Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Giữ sinh mệnh lực cường đại như vậy, thì đó đơn giản là một món quà trời ban cho lão giả này. Nghĩ đến đây, sắc mặt lão giả cũng hơi trở nên đắc ý. Nếu thấy vệ tông có thể chữa khỏi thương thế trên người trong thời gian ngắn, hắn chắc chắn sẽ thu vệ tông làm môn hạ. Người như vậy chỉ cần bồi dưỡng sơ qua, chẳng mấy chốc sẽ trở nên mạnh mẽ, về sau có thể làm phụ tá đắc lực cho mình, môn hạ của mình lại có thêm một chiến tướng cường đại. Đó là điều hắn đang nghĩ, cho nên khi thấy kết quả chữa trị trên người vệ tông, lão giả này hết sức vui mừng. Còn vệ tông lúc này thì chẳng buồn quan tâm đến những thứ này, mặc kệ thương thế trên người có được chữa trị hay không, vệ tông đều chẳng muốn quan tâm đến những gì sẽ xảy ra. Vệ tông không thèm để ý, chỉ muốn mọi thứ thuận theo tự nhiên, trong thái độ không để ý đến bất cứ điều gì của vệ tông. Xu hướng chữa trị thương thế trên người y càng lúc càng nhanh. Thật sự, tốc độ chữa trị thương thế trên người vệ tông nhanh đến nỗi ngay cả vệ tông cũng không ngờ tới. Vì trước đây vệ tông không quá để ý đến thiên phú của mình, nên y luôn không để mắt đến việc mình vốn có một chút thiên phú. Phải biết, vệ tông gầy yếu như vậy, vì y là một nô lệ sinh ra ở đây từ nhỏ. Ngày nào cũng bị đánh đập, nhưng vẫn có thể kiên trì, đó không phải chỉ vì ý chí của vệ tông kiên định. Tất nhiên, ý chí của vệ tông chắc chắn rất cứng cỏi, nhưng việc y có thể sống lâu như vậy không chỉ dựa vào ý chí, mà quan trọng nhất là thiên phú cường đại trên người vệ tông. Y cũng từng bị thương, rồi chẳng mấy chốc sẽ tự khôi phục, nhưng trước đây vệ tông chưa từng chú ý đến điều này. Vì y căn bản không quan tâm, thiên phú đối với vệ tông mà nói không là gì cả. Vệ tông, một cường giả đỉnh cấp thực sự, kẻ có thể xưng vô địch trong vô số vũ trụ song song. Y sẽ quan tâm đến chút thiên phú nhỏ bé sao? Cho nên, vệ tông không quan tâm đến cái gọi là thiên phú như thế nào. Đến tình trạng này, khi vệ tông thực sự sắp chết, y mới hơi kinh ngạc phát hiện thiên phú này trên người mình có vẻ không tầm thường. Chính vì ngay từ đầu vệ tông coi thường thiên phú của mình, nên thiên phú của y xem ra không tệ, sinh mệnh lực quả thực rất ngoan cường. Trước đây vệ tông đã bị đánh đến hấp hối, sắp chết, nhưng sinh cơ vẫn không tan hết, mà cứ cưỡng ép kéo dài tính mạng cho vệ tông. Dù bị đánh đến mức đó, vệ tông cũng không chết, cho nên ngay cả lúc đó, vệ tông cũng phát hiện thiên phú trên người mình quả thực tương đối tốt. Vì thế, cho dù lúc đó lão giả không lên tiếng, vệ tông vẫn cảm thấy mình nhất định có thể cầm cự một thời gian rồi mới chết, nên bây giờ vệ tông cũng có chút ngoài ý muốn. Thiên phú của mình đúng là không tầm thường thật sự, nhưng chỉ vậy thôi. Dù nói thiên phú không tầm thường, nhưng vệ tông cũng không vì thế mà cao hứng, bởi vì chung quy không có tác dụng quá lớn. Vệ tông cũng không quan tâm đến việc mình sẽ trở nên mạnh mẽ thế nào trong kiếp này. Đây vốn là việc vệ tông không hề quan tâm, bây giờ vệ tông căn bản không quan tâm đến việc tăng sức mạnh trong luân hồi. Chương 2936, hai mắt tỏa sáng. Trong luân hồi, lực lượng của mình dù có đề thăng thế nào cũng không có tác dụng quá lớn. Đến tình trạng này, vệ tông cũng tự nhiên biết điều đó, cho nên, vệ tông bây giờ trong luân hồi, y căn bản không quan tâm lực lượng của mình sẽ tăng lên bao nhiêu. Dù y có tăng lên đến cảnh giới cửu tinh thì cũng vậy. Chỉ cần không đến thập tinh cảnh giới, thì cũng không có bất kỳ tác dụng nào, cho nên, bây giờ vệ tông cũng hoàn toàn không theo đuổi sức mạnh. Chỉ là, nếu thực sự có cơ duyên có thể giúp mình tăng sức mạnh, vệ tông cũng sẽ không từ chối, vì không cần thiết, việc mình tăng lực lượng hay không tăng lực lượng, cứ thuận theo tự nhiên là tốt nhất, thuận theo tự nhiên mới là quan trọng nhất, chứ không phải theo yêu cầu của mình chọn tăng sức mạnh hoặc từ chối tăng sức mạnh. Những điều này thực ra cũng không quá cần thiết, với vệ tông, bây giờ lựa chọn là thuận theo tự nhiên, cho nên... Trong mắt vệ tông lại lóe lên một chút ánh sáng, đến tình trạng này, vệ tông cũng tự nhiên sẽ không từ chối loại tăng sức mạnh này. Lúc này vệ tông chỉ lặng lặng nằm ở đây, chờ đợi sinh cơ trên người mình tự nhiên hồi phục. Lão giả bên ngoài vẫn đang quan sát vệ tông, hắn nhìn vệ tông với ánh mắt ngày càng hưng phấn, vì phát hiện tốc độ khôi phục nhục thân của vệ tông còn vượt quá dự đoán của chính hắn. Lúc đầu, hắn cho rằng tốc độ tự chữa trị của vệ tông cũng chỉ đến thế thôi. Nhưng đến tình trạng này, hắn đột nhiên phát hiện vệ tông nhanh hơn rất nhiều. Cảnh này thực sự nằm ngoài dự đoán của hắn, khiến hắn có chút bất ngờ. Bởi vậy, đến tình trạng này, lão giả này thực sự hai mắt tỏa sáng. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm vệ tông, xem khi nào y có thể chữa trị hoàn toàn nhục thân. Vệ tông lúc này cũng không khiến hắn quá thất vọng, tốc độ chữa trị nhục thể của vệ tông quả thực rất nhanh. Chỉ sau một canh giờ, nói đúng hơn là hơn một canh giờ một chút, trong khoảng thời gian đó, thương thế trên người vệ tông đã chữa trị gần xong. Thật sự, tốc độ như vậy đã là cực kỳ nghịch thiên, thậm chí có thể nói là kinh thế hãi tục. Phải biết, lúc đầu thương thế trên người vệ tông rốt cuộc nặng đến mức nào. Y đã bị đánh đến thân tàn ma dại, thoi thóp, trông như sắp chết. Lúc đó, nếu đổi là người khác, có lẽ đã bỏ mạng tại chỗ. Đừng nói khôi phục, họ căn bản không thể khôi phục được. Họ về cơ bản là chết chắc. Nếu chuyện này xảy ra trên người khác, họ chắc chắn sẽ chết. Nhưng với vệ tông, sau một canh giờ, y thế mà hoàn toàn khôi phục. Đây quả thực quá mức kinh người. Ngay cả Vệ Tông cũng không nghĩ tới điều này, vì trước đây, Vệ Tông chưa từng bị thương nặng như vậy. Khi đó, tuy nói tốc độ khôi phục thân thể của mình nhanh hơn người khác, nhưng Vệ Tông cũng không quá chú ý. Nói đơn giản, khi mình bị thương, người khác có thể mất thời gian rất lâu, ví dụ như nửa tháng mới chữa lành, còn mình thì nhiều lắm là 4-5 ngày là lành, nhanh hơn người khác, nhưng cũng không nhanh hơn bao nhiêu. Cho nên, khi đó Vệ Tông dù biết mình có một chút thiên phú, vết thương lành nhanh hơn người khác một chút, nhưng Vệ Tông thực ra cũng không quá để ý điều đó. Vì một chút thiên phú thật sự không chứng minh được gì. Nhưng đến lần này, khi Vệ Tông bị trọng thương, bị đánh thảm như vậy, thì dường như thiên phú trên người y hoàn toàn bị kích phát. Thì ra tốc độ chữa trị thương thế của Vệ Tông được tính toán dựa trên mức độ nghiêm trọng của vết thương của Vệ Tông càng nghiêm trọng, tốc độ chữa trị càng nhanh, còn những vết thương nhẹ thì ngược lại, tốc độ chữa trị không quá nhanh, so với người khác cũng gần như không có gì khác biệt. Nói cách khác, nếu Vệ Tông chỉ bị một vết thương nhỏ ở ngón tay, một vết thương nhỏ như vậy, thì tốc độ chữa trị của Vệ Tông và người bình thường thực ra không khác nhau là mấy. Nếu Vệ Tông từ đầu không bị thương nghiêm trọng, chỉ là một vài vết thương nhỏ, thì tốc độ chữa trị của y và những người khác thực ra không có gì khác biệt lớn. Cho nên, đến giờ phút này, Vệ Tông mới cuối cùng phát hiện ra tốc độ chữa trị thân thể của mình rốt cuộc nhanh đến mức nào. Vì trước đây chỉ có những vết thương nhỏ, không thể hiện được thiên phú của y rốt cuộc tốt đến mức nào. Bây giờ, đến giờ phút này, sau khi Vệ Tông bị trọng thương nặng như vậy, y mới hiểu được tốc độ chữa trị thân thể của mình rốt cuộc đặc biệt đến mức nào. Rốt cuộc cường đại đến mức nào, chỉ trong một canh giờ mà y đã được kéo từ bờ vực tử vong trở lại. Hoàn toàn khôi phục, cho nên, lúc này Vệ Tông đã cảm nhận một chút về thân thể của mình. Tình hình hiện tại thực sự vượt quá dự liệu của y. Lúc này, thương thế của Vệ Tông về cơ bản đã hồi phục hoàn toàn. Dù nói trong cơ thể vẫn còn một vài thương thế nhỏ, ví dụ như một chút tụ huyết hay một vài mảnh xương vỡ còn kẹt trong máu thịt, nhưng điều đó không còn quan trọng nữa, ít nhất bây giờ Vệ Tông hoạt động đã không có vấn đề gì. Hơi thở đã trở nên thông thuận, không còn cảm giác hấp hối như trước, đến tình trạng này, Vệ Tông về cơ bản đã có thể nói là khôi phục bình thường. Dù là những nội thương nhỏ, cũng chỉ cần Vệ Tông mất một chút thời gian để từ từ điều chỉnh. Còn những thương thế nghiêm trọng đã được giải quyết hết, không thể không nói, tốc độ chữa trị của Vệ Tông vẫn rất nhanh. Bởi vậy, thấy cảnh này, lão giả kia cũng hai mắt tỏa sáng, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Vệ Tông trước mặt cách đó không xa. Thực sự hưng phấn đến cực hạn, hắn thấy Vệ Tông tiên phú như vậy thật sự là có chút quá mức nghịch thiên. Dưới tay hắn cũng có không ít đệ tử, nhưng mà ngay cả những đệ tử kia của hắn cũng không có ai có tốc độ chữa trị thân thể nhanh như Vệ Tông, thiên phú như vậy thật sự là quá mức kinh người. Phải biết những cường giả đỉnh cấp mới có thể có năng lực chữa trị thân thể nhanh chóng như vậy. Hơn nữa bọn họ còn phải tiêu hao lực lượng của mình để tu phục. Nhưng Vệ Tông thì không cần gì cả, hắn vẻn vẹn bằng vào thiên phú của mình liền có thể chữa trị thân thể nhanh như vậy. Không thể không nói thiên phú như vậy tuyệt đối là đủ nghịch thiên. Hơn nữa một khi chờ hắn chân chính tu hành, sức mạnh tăng lên, đến lúc đó tốc độ chữa trị của hắn có lẽ sẽ còn nhanh hơn. Chương 2937, Tâm ngoan thủ lạt. Một khi Vệ Tông tu hành, đem cảnh giới và sức mạnh của mình đều tăng lên. Đến tình cảnh đó, Vệ Tông cơ hồ thật sự là một sự tồn tại bất tử. Lúc đó còn ai có thể giết chết Vệ Tông? Ngay cả khi hắn chưa tu luyện, tốc độ chữa trị thân thể đã nhanh như vậy. Đợi đến sau này, chờ hắn chân chính tăng lên cảnh giới, có thêm sức mạnh cảnh giới gia trì, Vệ Tông sẽ còn ai có thể đánh chết? Khi đó, Vệ Tông có lẽ thật sự tương đương với một sự tồn tại bất tử. Người khác đánh hắn, gây ra thương thế gì? Hắn trong nháy mắt có thể khôi phục, cho dù bị đánh toàn thân chia năm xẻ bảy, chắc cũng có thể nhanh chóng khôi phục. Lúc đó Vệ Tông đơn giản là cường đại không thể tưởng tượng nổi. Bởi vậy, nhìn thấy cảnh tượng này, lão giả này khóe miệng cũng càng lúc càng tâu toét, lộ ra nụ cười không thể che giấu. Ngay từ đầu, lão giả chỉ cảm thấy Vệ Tông có chút thiên phú, đến bây giờ, hắn mới rốt cục phát hiện Vệ Tông không chỉ là có chút thiên phú, mà thiên phú này đã quá mức nghịch thiên, quá mức cường đại, cho nên đến tình trạng này, hắn nhất định phải thu Vệ Tông vào môn hạ, nhất định phải có hắn sử dụng, bằng không một khi thiên phú như vậy bị người khác phát hiện, bị người khác giành trước một bước mang đi, như vậy đối với hắn mà nói không phải chuyện tốt. Thế là, nhìn thấy xung quanh tựa hồ không ai chú ý, Vệ Tông lúc này vẫn nằm trên mặt đất, còn lão giả kia vội vàng vung tay lên một cái, trực tiếp thu Vệ Tông vào trong tay áo. Sau đó, hắn có chút thận trọng dò xét tình hình xung quanh, thấy không ai phát hiện, hắn liền xoay người rời đi. Nhưng ngay khi vừa quay người rời đi, dường như nghĩ ra điều gì, lão giả này lại quay lại chỗ này, sắc mặt hắn có chút âm trầm, dường như đang do dự, rồi sau đó truyền âm ra ngoài. Chỉ một lát sau, những người đã quất Vệ Tông lúc trước đồng thời đi tới trước mặt lão giả. Lão giả này sắc mặt bình tĩnh, không thể đoán được ông ta đang nghĩ gì, còn những người kia thì không ai biết chuyện gì, chỉ cúi đầu xuống, không dám đối mặt với lão giả, bởi vì những người này cũng chỉ là những người tu hành canh giữ nô lệ tầng thấp nhất. Không thể nào so sánh với lão giả như vậy, cho nên, bọn họ không dám đối mặt với lão giả, chỉ cúi đầu, không biết mình sắp gặp chuyện gì, bọn họ cũng không hiểu vì sao lão giả lại triệu tập mình. tự nhiên là không thể liên tưởng đến Vệ Tông. Theo họ nghĩ, lão giả gọi mình chắc chắn là có nguyên nhân khác, chứ không hề nghĩ đến Vệ Tông. Bởi vì theo họ nghĩ, Vệ Tông chỉ là một nô lệ bình thường, cho dù có đánh chết cũng chẳng có tác dụng gì, người như vậy không đáng để lão giả triệu tập bọn họ. Cho nên, khi lão giả lạnh lùng nhìn chằm chằm, bọn họ vẫn đang suy nghĩ lý do, chẳng lẽ mình đã đắc tội gì với lão giả, nhưng hình như không có, cho đến giờ họ cũng không nghĩ ra nguyên nhân. Cho nên, khi những người này đang vô cùng nghi hoặc, lão giả cũng không bày tỏ thái độ, chỉ nhàn nhạt gọi họ một tiếng, ra hiệu cho họ đi theo. Thấy lão giả có vẻ không tức giận, hoặc có lẽ không phải muốn trách mắng mình, những người này nhìn nhau, thở phào nhẹ nhõm, mặc dù không biết lão giả gọi mình đến làm gì, nhưng thấy sắc mặt bình tĩnh của ông ta, có lẽ ông ta không tức giận, không có ý định giáo huấn mình, có lẽ ông ta gọi mình đến là có chuyện gì đó muốn hỏi. Nghĩ vậy, những người này cũng yên tâm hơn, chỉ cần không bị trừng phạt là tốt rồi. Vì vậy, họ bỏ đi lo lắng, đi theo lão giả, từng bước đi qua, lão giả dẫn họ đi, tự nhiên là đến một nơi bí mật để xử lý bọn họ. Thật ra, lão giả này cũng khá tàn nhẫn, những người này đã từng quất Vệ Tông, gây cho Vệ Tông nhiều thương tổn như vậy, ông ta nhất định phải xử lý hết bọn họ, không phải vì báo thù cho Vệ Tông, mà chủ yếu là vì những người này đã quất Vệ Tông lâu như vậy mà không giết chết được hắn. Bọn họ có lẽ đã biết Vệ Tông không hề bình thường. Cho nên, một khi chuyện này bị người khác biết, sẽ gây rắc rối cho ông ta. Ai cũng sẽ biết ông ta đã thu một nô lệ có thiên phú đặc biệt làm môn đồ. Vì vậy, để giữ bí mật này, để chôn vùi hoàn toàn thiên phú của Vệ Tông, không cho người khác biết, lão giả nhất định phải giết hết những người này. Đó là ý định của ông ta. Nhưng ông ta biết, nếu mình bộc lộ sát khí, đám người này chắc chắn sẽ bỏ chạy, không dám đi theo mình. Vì vậy, ông ta phải tỏ ra bình tĩnh, như không có chuyện gì xảy ra, lừa họ đến, sau đó giết hết. Khi họ chết hết, bí mật này sẽ vĩnh viễn được bảo toàn. Việc giết những người này có thể gây chút phiền phức, nhưng không phải là vấn đề lớn, chỉ cần ông ta có lý do thích hợp, không ai dám gây phiền phức cho ông ta. Mặc dù những người này là người tu hành, không phải nô lệ, nhưng họ cũng chỉ là những người tu hành trông coi nô lệ tầng thấp nhất. Mạng sống của họ cũng không cao quý hơn nô lệ là bao. Chương 2938, rèn luyện nhục thân. Không sai, thế giới này tàn khốc như vậy, đẳng cấp nghiêm ngặt, có thể nói là kiểu nhược nhục cường thực điển hình. Những người tu hành này tuy không phải nô lệ, nhưng hãy nghĩ xem, họ đã luân lạc đến mức phải đi trông coi nô lệ. Mỗi ngày chỉ có thể trút giận lên những nô lệ đó. Có thể tưởng tượng được rằng họ thuộc tầng lớp thấp nhất trong giới tu hành. Ai cũng có thể bắt nạt họ, còn họ thì không thể làm gì những người tu hành khác. Bởi vì họ là những kẻ yếu kém nhất, rác rưởi nhất trong giới tu hành. Vì vậy, trong lòng có giận, họ cũng chỉ có thể trút lên nô lệ. Cho nên, mạng sống của những người tu hành này cũng không đáng giá bao nhiêu. Họ chết cũng không ảnh hưởng gì. Chỉ cần lão giả này đưa ra lý do cụ thể, vì sao mình giết họ, chứ không phải tùy tiện giết bừa. Bởi vì dù thân phận của ông ta cao quý, cũng không thể tùy tiện giết người, nếu muốn giết, cũng phải tìm một lý do hợp lý. Vì vậy, chỉ cần lão ta nghĩ ra được một lý do, thì có thể giết họ. Bây giờ, theo lão giả, việc tìm lý do quá dễ dàng, chỉ cần nói những người này lười biếng, tiêu cực, mỗi ngày chỉ biết hành hạ nô lệ, mà không quan tâm đến tiến độ xây dựng, làm cho tiến độ xây dựng ở khu vực này hết sức chậm chạp. Do lão giả không thể nhẫn nhịn được nữa, nên mới giết họ, chuẩn bị đổi một nhóm người khác. Lý do này rất hợp lý, bởi vì cả khu vực này đều do lão giả quản lý. Chỉ cần ông ta đưa ra lý do này, về cơ bản không ai dám nói ông ta giết người sai. Vì vậy, đến tình trạng này, lão giả muốn giết những người tu hành này vẫn rất dễ dàng. Ông ta đã tìm xong lý do, vì thế, lão giả liếc mắt nhìn những người này, rồi khóe miệng hơi cong lên một nụ cười lạnh lẽo. Sau đó, lão giả dẫn họ vào địa bàn của mình, vào nơi ở của mình. Nơi này trên cơ bản là tuyệt đối an toàn, vì xung quanh đều có trận pháp và cấm chế bảo vệ chặt chẽ. Những người này không thể ngờ rằng, khi vào đây, họ đã rơi vào chỗ chết, không có bất kỳ khả năng chống cự nào, bởi vì với thực lực của họ, căn bản không thể chống lại lão giả. Khi lão giả dẫn họ vào nơi ở, sắc mặt ông ta trở nên vô cùng lạnh lùng và dữ tợn. Theo lão giả, những người này chắc chắn phải chết. Quả nhiên, mọi chuyện diễn ra đúng như vậy, những người này trước mặt lão giả chẳng là gì cả. Đối mặt với sự tấn công của lão giả, họ chỉ có thể ôm hận. Ở nơi này, họ không có bất kỳ khả năng nào khác. Lão giả tấn công tàn nhẫn, chỉ một cái tát đã giết hết cả đám người. Sau đó, lão giả thiêu hủy toàn bộ thi thể, không để lại bất kỳ dấu vết nào. Lão giả này đúng là tâm ngoan thủ lạt, nói giết là giết. Sau khi giết hết bọn họ, ánh mắt của lão giả lại lóe lên một tia sáng. Bây giờ, chuyện đã xong, không còn ai biết chuyện nữa. Ông ta cuối cùng có thể thả Vệ Tông ra. Lão giả vung tay lên, cơ thể Vệ Tông liền hiện ra trước mặt ông ta. Vệ Tông lúc này đang có chút u mê nhìn xung quanh, tựa hồ không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Vẻ mặt này tự nhiên là Vệ Tông giả vờ. Thật ra bây giờ Vệ Tông không quan tâm đến những chuyện này. Nhưng dù sao đi nữa, hắn vẫn phải diễn tròn vai một người bình thường trong thế giới này. Thấy Vệ Tông vẻ mặt ngây thơ, u mê, lão giả xoa râu, lộ ra vẻ hài lòng. Ông ta thấy Vệ Tông như một tờ giấy trắng, cuối cùng sẽ trở thành như thế nào, hoàn toàn phụ thuộc vào sự dạy dỗ của mình. Bây giờ, Vệ Tông có lẽ không hiểu gì cả, dù sao trước đây hắn chỉ là nô lệ, một nô lệ thì làm sao biết đến những quy tắc sinh tồn bên ngoài. Lão giả bây giờ nhìn Vệ Tông rất hài lòng, bởi vì Vệ Tông thật sự như một tờ giấy trắng, ông ta có thể tùy ý viết vẽ lên đó, ông ta có thể tẩy não Vệ Tông, khiến hắn tuyệt đối trung thành với mình, ông ta coi mình như cha mẹ tái sinh của Vệ Tông. Có thể khiến Vệ Tông về sau tuyệt đối trung thành, ông ta có được một nô lệ có thiên phú mạnh mẽ. Tuyệt đối trung thành, đây quả thực là một trợ lực lớn. Nghĩ đến đây, lão giả càng lúc càng đắc ý, chuyến đi này thật không lỗ, thế mà mang về một nô lệ thiên phú xuất chúng như vậy. Đây quả thực là một lợi ích lớn đối với ông ta. Vì vậy, lão giả càng lúc càng đắc ý. Tiếp đó, ông ta không quên việc dạy bảo Vệ Tông. Từ đây, lão giả đã bắt đầu chuẩn bị tẩy não Vệ Tông, khiến hắn tuyệt đối trung thành với mình, rồi sau đó có thể bồi dưỡng Vệ Tông. Quá trình này thực ra không nhanh, nhưng thời gian cứ trôi đi, rất nhanh một năm đã qua. Trong năm đó, Vệ Tông đã thoát khỏi cuộc sống nô lệ. Kể từ khi được lão giả này để mắt tới, hắn đã không còn phải làm những việc vặt của nô lệ nữa. Bây giờ, việc duy nhất hắn cần làm là xây dựng cơ sở, từng bước rèn luyện nhục thân của mình. Trong năm ấy, Vệ Tông kỳ thực cũng không tiến hành cái gọi là tu luyện. Theo lý thuyết, hắn cũng không vội vã để thăng cảnh giới. Điều này không có nghĩa Vệ Tông không muốn làm vậy, mà là lão giả kia không cho Vệ Tông tăng lên cảnh giới. Thay vào đó, mỗi ngày lão cho Vệ Tông ăn đủ loại thảo dược, dùng đủ loại dược dịch ngâm trong bồn tắm để cơ thể Vệ Tông tiếp nhận rèn luyện của thảo dược, khiến thân thể hắn ngày càng cứng cỏi, không thể phá vỡ. Sau đó, lão rèn luyện căn cốt và nhục thể của Vệ Tông. Trong mắt lão già, Vệ Tông có thiên phú tự chữa trị tốt như vậy, tuyệt đối thích hợp con đường nhục thân thành thánh, rèn luyện nhục thân mới là quan trọng nhất. Vì vậy, lão không vội để Vệ Tông trực tiếp tu hành để thăng cảnh giới, mà từng bước một bồi đắp căn cơ, tôi luyện đến cực hạn. Chương 2939, tẩy não. Hơn nữa, trong quá trình này, lão già cũng không nhàn rỗi, một mặt rèn luyện nhục thân Vệ Tông, một mặt lão tẩy não Vệ Tông, tự cho mình là phụ mẫu của Vệ Tông, khiến Vệ Tông hoàn toàn tán đồng và tuyệt đối trung thành với mình. Đó là mục đích của lão. Lão thấy Vệ Tông như ngọc thô, phải ra sức rèn luyện, dạy bảo hắn, đồng thời khiến hắn tuyệt đối trung thành với mình. Vì thế, lão không nóng vội chuyện tu luyện cảnh giới mà ưu tiên tẩy não Vệ Tông. Nếu Vệ Tông cảnh giới có cao hơn mà không trung thành, chẳng phải gây hại cho mình, không những không giúp ích mà còn là mối nguy. Vì vậy, lão hiểu rõ cần gác việc tăng cảnh giới của Vệ Tông sang một bên. Quan trọng nhất là tẩy não để Vệ Tông tuyệt đối trung thành. Bất kể lão làm gì Vệ Tông cũng nghe theo, lão muốn Vệ Tông răm rắp làm theo mọi điều. Do đó, lão ra sức tẩy não Vệ Tông. Với lão, Vệ Tông lúc này như tờ giấy trắng, hoàn toàn có thể tùy ý lừa gạt. Tẩy não, lão bắt đầu từng bước quán triệt tư tưởng trung thành của mình vào Vệ Tông. Tuy nhiên, lão không ngờ Vệ Tông vốn là cường giả hàng đầu, việc tẩy não của lão chẳng khác nào trò cười trẻ con. Vệ Tông không nói gì, chỉ muốn đóng tròn vai của mình. Với Vệ Tông, chuyện bản thân ra sao không quan trọng, chỉ cần đóng tốt vai này là đủ, những chuyện khác không đáng để tâm. Nghĩ vậy, Vệ Tông khẽ lắc đầu, nhưng không biểu lộ ra mặt, vẫn tỏ ra cung kính với lão. Lão không hề hay biết điều này, vẫn tiếp tục tẩy não Vệ Tông. Vệ Tông lười để ý, mặc kệ lão nói gì, cứ làm theo là được. Vệ Tông cảm thấy việc làm của lão có chút gián đoạn quá trình luân hồi của mình, nhưng cũng không quan tâm, chỉ cần thuận theo tự nhiên, Vệ Tông sẽ ứng phó mọi việc có thể xảy ra phía sau. Chỉ cần như vậy là đủ. Nghĩ đến đây, Vệ Tông hơi suy tư rồi thôi, cứ mặc kệ lão làm gì, vì sao, cứ làm theo là xong. Vệ Tông không chống cự việc tẩy não, lão thấy Vệ Tông phối hợp như vậy thì vô cùng vui mừng. Lão nghĩ Vệ Tông quá nghe lời, rất thích hợp làm môn đồ của lão, một môn đồ vừa nghe lời vừa mạnh mẽ như vậy sẽ là trợ lực lớn cho lão. Lão càng thêm hưng phấn, chỉ cần Vệ Tông phù hợp, có thể trở thành môn đồ, cung cấp trợ giúp lớn hơn, vậy là quá đủ. Lão tăng cường độ tẩy não, cho rằng nếu tẩy não đủ nghiêm trọng, sẽ bồi dưỡng Vệ Tông thành thủ hạ trung thành nhất, môn đồ trung thực, đồng thời là trợ lực mạnh mẽ nhất của mình. Thực ra, lão coi trọng Vệ Tông vì nhận thấy thiên phú của y nghịch thiên. Tốc độ chữa trị cơ thể nhanh chóng như vậy lão đã nhiều năm không thấy. Đó là thiên phú cấp cao nhất, nếu tu hành tốt, rèn luyện nhục thân hoàn hảo, Vệ Tông có thể bất hoại, lúc chiến đấu, bị thương cũng không hề hấn gì, có thể chữa trị trong thời gian ngắn. Nếu Vệ Tông còn tu luyện công pháp càng bị thương càng mạnh, có thể sẽ trở thành cường giả hàng đầu. Đến lúc đó, Vệ Tông có thể mang lại trợ giúp to lớn. Thật khó tưởng tượng, đừng nhìn thân phận lão có vẻ đáng quý, thực ra chỉ là so với người bình thường, người tu hành thông thường, trước mặt những cường giả đỉnh cấp, thân phận của lão chẳng là gì cả. Lão đang kẹt ở vị trí lưng chừng, so với người dưới thì mạnh hơn, nhưng so với người trên lại không thể bì kịp. Sự xuất hiện của Vệ Tông mang đến cho lão tia hy vọng. Vệ Tông có thể trở thành con cờ đầu để lão gia nhập giới thượng lưu. Đó là định vị của lão dành cho Vệ Tông, cũng là kết cục tốt đẹp nhất lão nghĩ ra. Lão hiểu rõ thiên phú của mình có hạn, chỉ dựa vào bản thân thì không thể chạm đến tầng lớp cao hơn. Thực lực đã đến giới hạn, không thể tiến bộ. Chương 2940, thời cơ. Không phải ai cũng có thiên phú đỉnh cấp, có thể tùy tiện đề thăng cảnh giới, tấn cấp không gặp bình cảnh. Với phần lớn người, bình cảnh là điều quan trọng nhất. Nhiều người thuở thiếu thời là thiên tài, nhưng càng tu hành càng tầm thường, cuối cùng gặp bình cảnh, kẹt một cảnh giới, không thể tăng tiến. Lão giả khi còn trẻ cũng là thiên tài hàng đầu, nhưng càng tu luyện càng nhận thấy thiên phú không đủ, dù vẫn hơn người cùng lứa, nhưng không thể giúp lão trở nên mạnh hơn nữa. Đến giờ, cảnh giới của lão mắc kẹt, không thể đề thăng, muốn chạm đến cảnh giới cao hơn chỉ là mơ mộng. Lão hiểu rõ không thể chạm đến thế giới cao hơn bằng sức mình. Muốn vậy, chỉ có nhờ vào người khác, nhưng người khác không quen biết, không có quan hệ, sao phải dẫn ngươi vào thế giới cao hơn? Đó là điều không thể, ngay cả khi người khác đồng ý mang ngươi vào thế giới thượng tầng. Cái giá phải trả cũng rất lớn, lão và vệ tông đều đang ở trong hoàn cảnh này. Lão không thể tự mình thăng tiến, nên chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào vệ tông. Nếu vệ tông đạt đến đỉnh cao, có thể đưa lão vào tầng thứ cao hơn, đó là khả năng hữu hiệu nhất. Với việc tẩy não trước đó, vệ tông sẽ tuyệt đối trung thành, dù có mạnh đến đâu cũng không phản bội. Lão đã xác định phải làm gì tiếp theo. Lão tiếp tục tẩy não vệ tông, và y càng lúc càng trung thành, sùng bái. Lão hài lòng thấy vệ tông vẫn rất nghe lời, dễ dàng điều khiển. Với lão, vệ tông như dê béo, tin tưởng mọi điều lão nói, có thể tùy ý bài bố. Vệ tông như tờ giấy trắng đã in màu sắc của lão, lão tùy ý sắp đặt mọi thứ theo ý mình, mọi chuyện đang phát triển theo hướng lão mong muốn. Trong khi đó, vệ tông vẫn tỏ vẻ sùng bái, trung thành, tiếp nhận mọi lời của lão. Thực tế, vệ tông khinh bỉ điều này, thừa biết lão muốn tẩy não mình để sau này lợi dụng. Vệ tông khinh thường thủ đoạn thấp kém của lão, chỉ muốn cười, nhưng không hề biểu lộ ra ngoài, vẫn tỏ ra trung thành, nghe lời lão. Thời gian trôi qua, một năm nữa lại qua đi. Trong một năm này, lão vừa mài nhục thân vệ tông, vừa tẩy não y, đến nay đã tròn 2 năm. Sau 2 năm bị lão tẩy não không ngừng, vệ tông đã thực sự trở nên trung thành với lão, ít nhất là vẻ bề ngoài. Lão nói gì, vệ tông cũng nghe theo, làm theo. Trong mắt vệ tông, lão là tất cả, là trời, là toàn bộ của y. Vệ tông có thể nói là hoàn toàn trung thành với lão. Lão thấy vậy thì gật đầu, trên mặt lộ vẻ hài lòng. Lão thấy vệ tông đã trở thành người như mình mong muốn. Lão bắt đầu hài lòng về vệ tông, đã đến lúc để vệ tông bắt đầu tu luyện. Trong 2 năm qua, vệ tông chưa từng tu luyện mà chỉ rèn luyện thân thể, nhục thân bằng đủ loại thảo dược, giúp nhục thân ngày càng cường đại, bất hoại. Tuy nhiên, việc rèn luyện này chỉ tập trung vào nhục thân bên ngoài, chưa thể tiến hành tu luyện tầng sâu bên trong. Cho nên nói, khoảng thời gian trước kia, vệ tông kỳ thực không tính là tu luyện, chỉ có thể coi là đặt nền móng, tạo cơ sở vững chắc cho mình. 2 năm đặt nền móng đã giúp cơ sở của vệ tông trở nên vô cùng kiên cố. Bây giờ chính là thời cơ có thể bắt đầu tu hành, không cần thiết tiếp tục trì hoãn, đây là thời điểm tốt nhất. Chương 2941, tu hành. Bởi vậy, sau khi đã trải qua dòng dã 2 năm, vệ tông cũng đã xây dựng cơ sở vững chắc trong 2 năm. Bây giờ chính là thời cơ rất tốt để bắt đầu tu hành. Đến mức này, vệ tông cũng không nhàn rỗi, và lão giả kia cũng không để vệ tông nhàn rỗi. Hắn bắt đầu truyền cho vệ tông một môn công pháp, sau đó để vệ tông tự mình tu hành. Đương nhiên, trong quá trình tu hành, chắc chắn không phải vệ tông một mình có thể làm được. Lão giả này vô cùng rõ ràng, cơ sở trước đây của vệ tông thật sự quá kém, hắn gần như hoàn toàn không biết gì về thế giới này, về hệ thống tu hành cũng gần như hoàn toàn không biết. Cho nên, lão giả cũng bắt đầu không ngừng dạy bảo, hướng dẫn vệ tông cách tu hành môn công pháp này. Nói thật, vệ tông chỉ liếc mắt nhìn qua môn công pháp này đã biết nó có ý nghĩa gì. Môn công pháp này rõ ràng là một loại tự tàn công pháp. Theo lý thuyết, trong quá trình tu hành, nó hết sức bạo lực, thậm chí có lúc sẽ tự làm hại thân thể để đạt được cơ hội đột phá. Nói thật, nếu là người tu hành bình thường, có thể sẽ chết giữa đường, căn bản không có khả năng nào khác. Dù sao, công pháp như vậy quá tà môn. Hơn nữa, đối với người bình thường, công pháp này tuyệt đối không phải là thứ tốt. Rất nhiều người, trừ khi cùng đường mặt lộ hoặc vốn là dân liều mạng, bằng không tuyệt đối không có khả năng tu luyện loại công pháp này. Vốn dĩ, loại công pháp này hại người không lợi mình, có thể nói là thương địch 800, tự tổn 1000, nó quá mức ngoan độc, quá cay độc, căn bản không dành cho người bình thường tu luyện. Nhưng mà, hết lần này đến lần khác, một công pháp tà môn như vậy lại thích hợp nhất với vệ tông. Bởi vì bản thân vệ tông có năng lực chữa trị vô cùng kinh khủng. Theo lý thuyết, những thời điểm mà người khác có thể chết thì đối với vệ tông lại không có vấn đề gì. Nếu vệ tông bị trọng thương, hắn có thể rất nhanh chóng chữa trị. Do đó, công pháp thông qua tự gây thương tích để đổi lấy cơ hội đột phá lại vô cùng thích hợp với vệ tông. Nếu vệ tông tu hành công pháp khác, rất có thể sẽ không đạt được hiệu quả như vậy. Hiện tại, công pháp này cho vệ tông nhiều cơ hội nhất, chỉ cần tự mình làm hại mình là có thể đạt được cơ hội tu hành. Đây tuyệt đối là thích hợp nhất. Bởi vậy, nghĩ đến đây, trong mắt vệ tông cũng lóe lên một tia sáng. Không thể không nói, hắn cũng hiểu rõ lão giả này đang nghĩ gì. Hóa ra là lão giả đã nhìn trúng thiên phú có thể nhanh chóng chữa trị nhục thân cùng ưu thế lớn này của mình, lão giả đưa cho mình một môn công pháp như vậy, thật lòng mà nói, với con mắt của Vệ Tông, công pháp này quả thực rất thô ráp, đơn giản chỉ là sự chồng chất các chiêu thức, Vệ Tông chỉ cần tùy tiện thay đổi là có thể nâng cấp nó lên gấp trăm ngàn lần. Nhưng dù sao đi nữa, đối với một cường giả đỉnh cấp như Vệ Tông, công pháp này chẳng đáng gì, chính xác là một thứ rác rưởi, nhưng với cảnh giới hiện tại của lão giả này, môn công pháp này đã là công pháp cấp cao nhất mà hắn có thể đạt được. Nghe nói môn công pháp này hắn tìm được trong một di tích thượng cổ, tuyệt đối không phải của người vô danh. Bất quá, rất đáng tiếc là môn công pháp này quá tà môn, quá độc ác, dù lão giả thèm thuồng phẩm cấp của nó, nhưng để bảo hắn đi tu luyện thì hắn cũng không dám. Bởi vì tu luyện mà không cẩn thận thì bản thân sẽ tự bạo mà chết. Ai dám tu luyện thứ này chứ? Lão giả cuối cùng do dự mãi vẫn không dám tu luyện. Nên cuối cùng, hắn đành cất giữ môn công pháp này, chuẩn bị tìm người khác để tu luyện hoặc là tìm thời cơ tốt để giao dịch nó. Đổi lấy thứ gì đó, đó là những gì hắn nghĩ trong lòng. Cho nên, cho đến bây giờ, môn công pháp này vẫn bị hắn che giấu, cất giữ trong tay, căn bản không có cơ hội lấy ra tu luyện thật sự. Cuối cùng, vào thời điểm này, lão giả gặp Vệ Tông, gặp được một người có thiên phú đặc biệt như vậy. Cho nên, đến bây giờ, hắn đột nhiên nhớ đến môn công pháp này, mới hiểu ra rằng Vệ Tông chính là người thích hợp nhất với nó. Theo lý thuyết, người thích hợp tu luyện công pháp như thế cuối cùng cũng bị hắn tìm thấy. Chính vì nguyên nhân này mà lúc đó lão giả mới vui mừng như vậy. Mừng rỡ như điên như thế. Bây giờ, trong mắt hắn, môn công pháp này quả thực là vì Vệ Tông mà thành. Hay nói cách khác, Vệ Tông sinh ra là vì môn công pháp này. Theo lý thuyết, chỉ cần cho Vệ Tông đủ thời gian, hắn chắc chắn có thể nhanh chóng đột phá. Chỉ cần bản thân không chết thì với đặc tính của môn công pháp này, Vệ Tông có thể nhanh chóng đột phá. Đây là tính chất quyết định của môn công pháp này. Nghĩ tới đây, lão giả cũng không nhàn rỗi. Hắn bắt đầu không ngừng truyền thụ yếu quyết công pháp cho Vệ Tông, để Vệ Tông nhớ kỹ nó một cách thấu đáo. Vệ Tông cũng không khiến lão giả thất vọng. Mặc dù Vệ Tông có vẻ hơi ngơ ngác, nhưng khả năng lĩnh ngộ công pháp của hắn vẫn rất nhanh. Đến mức lão giả cũng không ngờ tới. Sáng sớm, lão giả truyền thụ cho Vệ Tông một chút pháp môn, đến chiều Vệ Tông đã hoàn toàn học xong, tốc độ như vậy thật sự là đáng kinh ngạc, lão giả thấy thiên phú của Vệ Tông còn tốt hơn cả trong tưởng tượng của mình rất nhiều. Cho nên, khi thấy Vệ Tông như vậy, cả người lão giả mừng rỡ đến gần như phát điên, hắn cho rằng Vệ Tông tuyệt đối là món quà mà Thượng Thiên ban cho. Đơn giản là trời cao chiếu cố hắn, cố ý đưa đến bây giờ, lão giả đã mừng rỡ không biết nói gì cho phải, hắn thấy Vệ Tông dù thế nào cũng là người thích hợp nhất. Thích hợp nhất để tu hành môn công pháp này, vì vậy, dưới sự truyền thụ không ngừng của lão giả, tốc độ tu hành của Vệ Tông cũng rất nhanh. Trong thời gian ngắn, Vệ Tông đã thật sự nhập môn, bước chân vào con đường tu hành, điều này không giống như trước đây, chỉ là rèn luyện nhục thân đơn thuần. Đến bây giờ, Vệ Tông đã thật sự bắt đầu tu hành, chính thức bước vào con đường tu hành, và tốc độ tu hành của hắn cũng vượt ra dự đoán của lão giả. Chương 2942, tuyệt đối tín nhiệm. Thật lòng mà nói, tốc độ tu hành của Vệ Tông vượt xa tưởng tượng của lão giả. Ban đầu, lão giả chỉ cho rằng Vệ Tông có thiên phú tốt hơn, tốc độ hồi phục nhục thể tương đối nhanh, nhưng không ngờ, thiên phú tu hành của Vệ Tông lại cũng tốt như vậy. Điểm này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn, hắn rất khó tưởng tượng một người lại có thiên phú chắc tuyệt như vậy. Không chỉ nhục thân mạnh mẽ mà còn tu hành nhanh chóng như vậy. Thật sự là chuyện khó có thể tưởng tượng, ít nhất là đối với lão giả này, hắn từ trước đến nay chưa từng gặp qua thiên phú mạnh mẽ như vậy. Lão đã từng gặp không ít thiên tài, nhưng thiên tài như Vệ Tông thì đây là lần đầu hắn nhìn thấy. Bởi vậy, đến bây giờ, ngay cả lão giả cũng rất kinh ngạc trước thiên phú của Vệ Tông. Lúc này, trong lòng hắn trở nên càng vui sướng, thậm chí có thể nói là mừng rỡ như điên. Ban đầu, hắn đã cảm thấy Vệ Tông quả thực là món quà mà Thượng Thiên ban cho. Bây giờ hắn càng kiên định hơn về điều này, bởi vì Vệ Tông hoàn hảo đến vậy, không chỉ về tu hành mà còn hoàn toàn phù hợp với công pháp của hắn. Quan trọng hơn là tốc độ tu hành của Vệ Tông cũng nhanh như vậy. Cứ như vậy, Vệ Tông rất có thể sẽ đạt đến cảnh giới mà lão giả mong muốn sớm hơn cả hắn. Vệ Tông có thể sớm đạt đến một cảnh giới rất khó tưởng tượng, trở nên rất cường đại. Chỉ cần Vệ Tông trở nên cường đại, lão giả có thể nhờ Vệ Tông giúp đỡ, tiến vào tầng cấp cao hơn, hơn nữa để Vệ Tông có thể mang lại cho hắn sức mạnh lớn hơn. Đối với lão giả, đó nhất định là điều mà hắn tha thiết ước mơ. Cho nên, đến bây giờ, lão giả quả thực là mừng rỡ như điên, sự hưng phấn trong lòng có chút điên cuồng, đó không phải là cách nói khuếch đại mà là sự thật. Lão giả bây giờ quả thực là mất kiểm soát. Trong mắt ông ta lại lóe lên những tia sáng điên cuồng. Ông ta chăm chú nhìn Vệ Tông, ánh mắt như muốn nuốt chửng Vệ Tông, trông vô cùng kinh khủng, nhưng thực tế, ông ta đang vui mừng đến mức không thể tưởng tượng nổi khi nhìn Vệ Tông. Cho nên, lúc này, Vệ Tông vẫn hoàn toàn không hiểu gì, vẫn hoàn toàn u mê ngây thơ, không biết một điều gì, trông Vệ Tông như không quan tâm đến điều gì, nhưng trạng thái như vậy lại càng được lão giả yêu thích. Bởi vì ông ta thấy Vệ Tông đã hoàn toàn bị ông ta tẩy não thành công. Cho dù ông ta bảo Vệ Tông làm gì, Vệ Tông cũng sẽ làm theo, cho nên, đến mức này, lão giả càng hài lòng về Vệ Tông, Ông ta bây giờ đã hoàn toàn tin tưởng Vệ Tông, có thể nói Vệ Tông là người mà ông ta tin tưởng nhất, thậm chí còn tin tưởng hơn cả những học trò của mình. Đừng nghĩ rằng cách nói này nghe có vẻ khoa trương, nhưng trên thực tế là như vậy. Phải biết rằng, ngay cả những học trò của ông ta cũng không thể hoàn toàn trung thành 100%. Những học trò đó mặc dù rất thân thiết với ông ta, nhưng một khi có xung đột lợi ích, những học trò đó rất có thể sẽ phản bội ông ta. Đó là điều mà lão giả này rất tin tưởng, bởi vì nhiều học trò của ông ta đều là do ông ta thu nhận giữa đường. Chỉ vì họ có thiên phú tốt hơn nên ông ta mới thu vào môn hạ. So với sư phụ là ông ta, những học trò này đều có gia tộc riêng. Theo lý thuyết, nếu thực sự có xung đột, tranh chấp về lợi ích, những học trò này rất có thể sẽ phản bội ông ta. Đối với lão giả, đồ đệ của mình tuyệt đối không đáng tin bằng Vệ Tông. Bởi vì Vệ Tông là loại nô lệ không hiểu gì cả. Hoàn toàn là một tờ giấy trắng, Vệ Tông sẽ trở thành như thế nào hoàn toàn là do sự dạy dỗ của lão giả. Theo lý thuyết, dưới sự tẩy não của lão giả, Vệ Tông đã hoàn toàn trở nên trung thành với ông ta. Không có bất kỳ suy nghĩ nào khác, chính vì vậy mà đến bây giờ, Vệ Tông hoàn toàn trung thành với lão giả 100%. Điểm này, tất cả các đệ tử khác đều không thể so sánh với Vệ Tông. Cho nên, Vệ Tông còn mang lại cho lão giả cảm giác thân mật hơn cả những đệ tử khác. Bởi vậy, lão giả hoàn toàn tin tưởng Vệ Tông, ông ta cảm thấy tín nhiệm Vệ Tông hơn bao giờ hết. Đến mức này, với lão giả, Vệ Tông làm gì cũng là điều mà ông ta hoàn toàn có thể chấp nhận. Huống chi Vệ Tông có vẻ trung thành với ông ta như vậy. Cho nên, bây giờ, trong mắt lão giả lóe lên một tia sáng, ông ta bắt đầu vô cùng tin tưởng và tự hào về Vệ Tông. Khi Vệ Tông ngày càng trở nên cường đại, lão giả cũng ngày càng vui sướng, ngày càng sống động hơn. Chỉ cần Vệ Tông không ngừng trở nên mạnh mẽ, lão giả sẽ có nguồn trợ lực mạnh mẽ liên tục. Với lão giả, Vệ Tông càng mạnh thì ông ta càng hưng phấn. Ông ta thấy Vệ Tông sẽ không phản bội mình. Cứ như vậy, Vệ Tông sẽ hoàn toàn trở thành sức mạnh trợ giúp cho ông ta. Đối với lão giả, đây là kết quả tốt nhất, nên cũng không có gì để nói thêm. Điều mà lão giả muốn làm là toàn tâm toàn ý bồi dưỡng Vệ Tông. Bồi dưỡng Vệ Tông trở nên thật sự cường đại, để Vệ Tông trở thành một cường giả đỉnh cấp, một người hoàn toàn trung thành với mình, vĩnh viễn không phản bội mình. Đây chính là ý nghĩ của lão giả. Bây giờ, ông ta cũng đang hành động theo ý nghĩ đó. Cho nên, nghĩ đến đây, ánh mắt của lão giả trở nên càng sáng hơn một chút. Cho đến bây giờ, lão giả trở nên vô cùng hưng phấn. Còn Vệ Tông thì vẫn không có động tác gì. Lúc này Vệ Tông vẫn đang không ngừng tu hành, dường như hoàn toàn không quan tâm đến mọi chuyện xảy ra bên ngoài. Mặc dù vậy, thực tế trong lòng Vệ Tông, hắn rất rõ chuyện gì đang xảy ra bên ngoài. Chỉ cần liếc mắt là hắn hiểu ngay. Nhưng dù vậy, Vệ Tông cũng không quan tâm. Vì bên ngoài thật sự không có gì khiến Vệ Tông phải bận tâm. Chính là đơn giản như vậy, đối với Vệ Tông mà nói, mặc kệ bên ngoài chuyện gì xảy ra, hắn đều không có bất kỳ ý định ngăn cản hoặc quấy nhiễu. Bởi vì đối với hắn mà nói, tự mình hoàn toàn không đáng làm những chuyện này. Chương 2943, yên tâm, Vệ Tông bây giờ có thể nói là thảnh thơi tự tại. Hắn hoàn toàn mặc kệ bất cứ chuyện gì xảy ra, đối với lúc này, Vệ Tông chỉ muốn yên lặng ở đây, sau đó cái gì cũng không để ý, chính là đơn giản như vậy, mặc kệ bên ngoài phát sinh chuyện gì. Đối với Vệ Tông mà nói, giống như cũng không liên quan gì, cho nên đến tình trạng này, Vệ Tông cũng làm như vậy, hắn hoàn toàn mặc kệ, không chú ý đến bất cứ điều gì, hoàn toàn không quản chuyện của ai, đây chính là Vệ Tông bây giờ, cũng là điều hắn đang làm, mà việc Vệ Tông không quản gì, trong mắt người ngoài, chính là Vệ Tông hết sức nghe theo lời lão giả, mặc kệ lão giả nói gì, Vệ Tông đều hoàn toàn làm theo, quả thực là trung thành đến cực hạn, thậm chí có thể nói Vệ Tông quá trung thành, đến mức ngay cả diễn cũng không cần. Lão giả hoàn toàn không nghi ngờ sự trung thành của Vệ Tông là diễn xuất. Bởi vì hắn biết điều này căn bản không phải diễn xuất. Hắn thấy Vệ Tông hoàn toàn trung thành, bởi vì sự trung thành như thế không thể diễn được. Cho nên đến mức này, lão giả thực sự rất rõ Vệ Tông tuyệt đối trung thành với mình. Nhưng rất tiếc, hắn vẫn đánh giá thấp năng lực diễn xuất của Vệ Tông. Nên đến tình trạng này, hắn vẫn cho rằng Vệ Tông tuyệt đối trung thành với hắn. Nhưng thực tế không phải vậy. Đối với Vệ Tông lúc này, lão giả này chẳng đáng là gì. Trong mắt Vệ Tông, lão giả này chỉ là con sâu cái kiến, nhưng rất tiếc, lão giả lại không biết điều này. Lão giả lúc này vẫn vô cùng tin tưởng Vệ Tông, Vệ Tông là thủ hạ tốt nhất của hắn, nhưng rất tiếc, Vệ Tông lại không nghĩ như vậy. Tuy nhiên, lão giả không biết điều đó, mặc kệ lão giả nghĩ gì, Vệ Tông chỉ biểu hiện ra những gì khiến lão giả hết sức hài lòng. Nên đến tình trạng này, Vệ Tông vẫn không ngừng tu hành, ngoài tu hành, hắn dường như không quan tâm đến điều gì. Thực tế cũng là vậy, mặc kệ Vệ Tông làm gì. Lão giả căn bản không quấy nhiễu, chỉ để hắn an tâm tu luyện. Trong hoàn cảnh tốt như vậy, tốc độ tu luyện của Vệ Tông có thể nói là càng lúc càng nhanh, thậm chí đến cuối cùng nhanh đến mức cực hạn. Tốc độ đột phá của Vệ Tông rất khó diễn tả bằng lời. Tốc độ đó là điều lão giả từ trước đến nay chưa từng thấy. Quả thực là sắp đến mức khó tưởng tượng. Tốc độ đột phá của Vệ Tông làm sao diễn tả bằng lời đây? Lão giả suy nghĩ kỹ một chút, cũng thật sự không nói được phải hình dung Vệ Tông như thế nào, bởi vì tốc độ tu luyện của Vệ Tông quá nhanh. không cách nào diễn tả, căn bản không biết nói thế nào cho phải, nên đến mức này, lão giả cũng hoàn toàn không biết nói gì. Đối với hắn, Vệ Tông thực sự có chút quá mức khó tin, làm sao có người có tốc độ đột phá, tốc độ tu luyện nhanh như vậy chứ, đây quả thực không thể nào, nói ra cũng không ai tin, ai có thể ngờ một người vốn là nô lệ bình thường lại có thể trong thời gian ngắn như vậy đột phá. Đến mức này, nói ra cũng không ai tin, nên bây giờ khi lão giả thấy tốc độ đột phá nhanh như vậy, từ lúc mới đầu hưng phấn và vui mừng, sau đó trong lòng cũng bắt đầu có chút cẩn thận không phải vì không tin Vệ Tông, hoặc sợ Vệ Tông phản bội, mà vì từ trước đến nay, hắn luôn 100% tin tưởng Vệ Tông, có thể nói là tuyệt đối tin tưởng, chưa từng nghĩ Vệ Tông sẽ phản bội, nên đến tình trạng này, lý do hắn sinh ra cảnh giác, là vì sợ người khác biết chuyện của Vệ Tông, sợ người khác phát hiện một người kế tục tốt như Vệ Tông. Một khi người khác cướp Vệ Tông khỏi tay hắn, một khi mất Vệ Tông, đối với lão giả là điều tuyệt đối không thể chấp nhận. Đúng vậy, hắn 100% không thể chấp nhận chuyện này, quả thực là điều không thể nào chấp nhận, nên đến tình trạng này, lão giả cẩn thận như vậy, là vì sợ người khác cướp Vệ Tông đi, nếu chuyện đó xảy ra, tất cả mưu tính trước đây của hắn sẽ tan thành mây khói. Nghĩ đến đó, nhìn Vệ Tông tiếp tục tu hành, lão giả càng ngày càng cảnh giác, hắn cảm thấy không thể tiếp tục để Vệ Tông quang minh chính đại tu hành như vậy. Nhất định phải che giấu Vệ Tông, ít nhất trước khi Vệ Tông đủ mạnh, phải che giấu Vệ Tông triệt để, nếu không, một khi bị những kẻ khác phát hiện, đó không phải chuyện tốt, dù thế nào, Vệ Tông tuyệt đối không thể bị người khác phát hiện, nên nghĩ đến đây, lão giả bắt đầu tính toán, ít nhất bây giờ phải che giấu Vệ Tông thật tốt. Với ý nghĩ đó, hắn chăm chú nhìn Vệ Tông vẫn không biết gì, tiếp tục tu hành, tốc độ tu hành của Vệ Tông càng lúc càng nhanh, lão giả thầm nghĩ, sau đó, lão giả khẽ phẩy tay áo, ngay lập tức, quanh hắn và Vệ Tông xuất hiện hết lớp trận pháp này đến lớp trận pháp khác. Tất cả trận pháp bao bọc Vệ Tông và lão giả bên trong. Căn bản không nhìn ra hình dáng ban đầu, trận pháp này không chỉ ngăn cách thân thể, mà còn ngăn cách mọi khí tức của bọn họ. Theo lý thuyết đến mức này, khí tức của bọn họ đã bị ngăn trở hoàn toàn. Dù cường giả bên ngoài có dùng thủ đoạn gì, cố gắng ra sao, cũng không thể nào tìm được bọn họ. Đến khi làm xong tất cả, lão giả mới thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Ít nhất giờ nhìn lại, bọn họ đã an toàn, không dễ bị người thường phát hiện. Nếu cứ tiếp tục bị người thường phát hiện, đó không phải kết cục tốt. Nghĩ đến đây, lão giả coi như hơi an tâm, mọi thứ có vẻ tốt hơn nhiều. Chương 2944, tăng lên điên cuồng. Mặc dù nói bây giờ vẫn chưa hoàn toàn an toàn, và thực tế cũng không có nơi nào hoàn toàn an toàn. Ít nhất bây giờ nhìn lại cũng coi như không tệ, muốn tuyệt đối an toàn là điều không thể, không thể nói đến một nơi nào đó mà chắc chắn không ai phát hiện. Lão giả không nghĩ đến điều đó, hắn không thể tạo ra một nơi không ai phát hiện, đó là mơ giữa ban ngày, suy nghĩ kỹ sẽ biết, làm sao có thể có nơi nào không ai phát hiện, đó hoàn toàn là ảo tưởng, nên nghĩ đến đây, lão giả không xoắn suýt về điều này nữa, ít nhất bây giờ nhìn lại đã tương đối an toàn, như vậy là đủ rồi, tuyệt đối an toàn là điều không thể, nên lão giả không xoắn suýt chuyện đó nữa. Bởi vì lão giả biết xoắn suýt về điều đó cũng không có tác dụng gì. Ngược lại sẽ khiến mình chú ý đến chuyện này, dẫn đến những nơi khác gặp vấn đề, nên lão giả buông bỏ mọi rối rắm, bắt đầu an tâm trông coi Vệ Tông tu hành. Thật sự mà nói, đến tình trạng này, Vệ Tông tu luyện không cần quá lo lắng. Lúc đầu, hắn còn phải chỉ đạo Vệ Tông, để Vệ Tông biết cách nhập môn, cách tu hành, lúc đầu, ít nhất còn phải làm điều đó. Nhưng đến bây giờ, lão giả thấy mình không cần chỉ đạo Vệ Tông nữa, vì Vệ Tông ưu tú hơn nhiều so với tưởng tượng. Vệ Tông rất nhanh đã biết suy một ra ba, theo lý, chỉ cần hắn nói qua loa, Vệ Tông sẽ biết phải làm thế nào, chỉ cần hắn mở đầu, Vệ Tông sẽ tiếp nhận, rồi làm tốt hơn cả tưởng tượng, điều này quá kinh khủng, thiên phú ưu tú như vậy khó mà diễn tả bằng lời. Nên mới nói, thiên phú ưu tú như vậy là điều lão giả chưa từng thấy, thậm chí chưa từng nghĩ, hắn hoàn toàn không tưởng tượng được có người có thiên phú ưu tú đến mức này. Điều này rất khó tưởng tượng, làm sao lại có tồn tại ưu tú như vậy, nhưng dù thế nào, tồn tại ưu tú đó đã thật sự xuất hiện trước mắt lão giả. Bây giờ, dù lão giả không muốn tin, hay không muốn thấy, cũng không thể thay đổi, vì Vệ Tông là ví dụ sống sờ sờ trước mắt, không thể không chấp nhận. Vậy nên, đối với lão giả, dù không muốn, cũng phải chấp nhận, thiên phú ưu tú của Vệ Tông đã xuất hiện trước mặt. Khiến hắn kinh ngạc tột độ, nên đến tình trạng này, lão giả bắt đầu thu lại mọi suy nghĩ, toàn tâm phụ tá Vệ Tông tu luyện. Đúng vậy, bây giờ tác dụng của hắn chỉ là phụ tá, thậm chí không thể gọi là sư phụ của Vệ Tông. Vì hắn thực sự không xứng, Vệ Tông ưu tú hơn hắn rất nhiều, nên lão giả nhanh chóng mất khả năng chỉ đạo Vệ Tông. Hắn muốn chỉ đạo Vệ Tông, nhưng rất tiếc, hắn không có khả năng đó. Thực tế là, với cảnh giới của lão giả, sau một thời gian chỉ đạo Vệ Tông, bây giờ, hắn hoàn toàn không thể chỉ đạo Vệ Tông nữa. Cảnh giới của Vệ Tông cũng đã lên cao, nên đến tình trạng này, lão giả chỉ có thể đóng vai trò phụ tá, ngoài ra không thể làm gì khác. Nên đến tình trạng này, lão giả khẽ lắc đầu, thật sự, hắn có chút vui mừng. Cái lắc đầu này không phải vì thất vọng, mà vì thực sự rất vui mừng. Vệ Tông ưu tú hơn tưởng tượng rất nhiều, một người ưu tú như vậy không nên bị chôn vùi bởi thân phận nô lệ. May mắn là mình đã phát hiện, nếu không, thật không biết phải nói sao. Thật ra, nghĩ kỹ lại, trong đám nô lệ, có lẽ còn nhiều người ưu tú như Vệ Tông, nhiều thiên tài, chỉ vì thân phận nô lệ mà bị chôn vùi, cuối cùng không ai khám phá ra. Phải biết, một khi đã là nô lệ, dù thiên phú có tốt, cũng khó bị người khác phát hiện, trừ khi có cơ duyên như Vệ Tông. Nếu không, dù thiên phú tu hành có cao, vì không được nhận sức mạnh tu hành, có thể sẽ bị chôn vùi mãi mãi. Nên nghĩ đến đây, lão giả vô cùng vui mừng. Hắn thấy đây là một sự may mắn, một cơ hội tốt, may là hắn đã gặp được. Nếu không, Vệ Tông có thể đã bị chôn vùi. Ít nhất đối với lão giả là như vậy, hắn cảm thấy mình như là cha mẹ tái sinh của Vệ Tông. Đến tình trạng này, thực sự không có gì để nói. Bây giờ, lão giả hoàn toàn an tâm chuẩn bị phụ tá Vệ Tông, để hắn tu hành đến một cảnh giới cao, rồi giúp mình tăng cường cấp độ. Đó là ý nghĩ của hắn. Còn Vệ Tông thì hoàn toàn chuyên tâm tu hành, từng bước tăng cường cảnh giới. Ngoài ra không có gì khác, Vệ Tông không ngừng nỗ lực tu hành, cảnh giới tăng lên rất nhanh, tốc độ càng lúc càng nhanh. Tốc độ tu hành thật khó diễn tả bằng lời. Vệ Tông tăng cường nhanh chóng, còn lão giả thì mắt càng ngày càng sáng, dường như thấy Vệ Tông tăng lên còn vui hơn cả mình tăng. Ít nhất lúc này, Vệ Tông khiến hắn hài lòng và hưng phấn. Vệ Tông dù sao cũng là một thiên tài ưu tú nhất. Một thiên tài ưu tú như vậy có thể nằm trong tay mình mà không bị chôn vùi. Đây là điều đáng mừng nhất, nên đến tình trạng này, lão giả vẫn hưng phấn nhìn Vệ Tông từng bước tăng cường cảnh giới, còn Vệ Tông lúc này cũng không hề nhàn rỗi, hắn cũng điên cuồng tăng lên cảnh giới của mình như lão giả tưởng tượng. Chương 2945, báo thù. Theo như lão giả tưởng tượng, Vệ Tông lúc này đang điên cuồng tăng tiến cảnh giới, điều này không hề khoa trương, hắn thực sự đang dùng tốc độ điên cuồng để tăng cảnh giới của mình, khiến cảnh giới ngày càng cao, thậm chí trong thời gian ngắn ngủi, hắn sắp bắt kịp lão giả này, ngay cả lão giả cũng không ngờ Vệ Tông lại có thể đột phá nhanh đến mức như vậy, vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn. Vì vậy, khi thấy Vệ Tông đột phá quá nhanh, lão giả vô cùng kinh ngạc, hắn khó có thể tưởng tượng được điều này, nên hiện tại hắn mừng rỡ vô cùng, canh giữ ở một bên, cẩn thận chờ Vệ Tông tu luyện đột phá. Nói thật, bây giờ Vệ Tông đối với lão giả này còn thân hơn cả con ruột. Bất kể Vệ Tông cần tài nguyên tu luyện gì, lão giả đều cung cấp hết, có thể nói, mọi tài nguyên tu luyện Vệ Tông cần, lão giả đều bao trọn, đồng nghĩa với việc Vệ Tông giờ đây không cần lo lắng gì cả. Chỉ cần toàn tâm toàn ý đột phá. Chính vì không gặp bất kỳ khó khăn nào về tài nguyên tu luyện, tốc độ tu hành của Vệ Tông đã đạt đến cực hạn, nhanh nhất có thể. Nhờ vậy, trong thời gian ngắn, Vệ Tông đã nhanh chóng đột phá cảnh giới, đến mức gần với cảnh giới của ông lão. Thực tế, lão giả này tuy được coi là một tồn tại cao quý, nhưng vì nơi này khá xa xôi, nên hắn cũng chỉ là một cường giả tam tinh. Đúng vậy, cảnh giới của hắn không cao, chỉ là tam tinh, nhưng so với những kẻ trông coi nô lệ khác thì đã là rất cao. Dù sao, những kẻ trông coi nô lệ tu hành nhiều người chỉ đạt nhất tinh. Lão giả tam tinh đã là rất cao, với thiên phú của Vệ Tông, việc đột phá đến tam tinh quá dễ dàng, vì vậy, trong thời gian rất ngắn, Vệ Tông đã đột phá đến tam tinh, thấy cảnh giới của Vệ Tông đã ngang mình, lão giả rất cao hứng, hắn thấy Vệ Tông vẫn tiếp tục đột phá với tốc độ đó. Chỉ trong thời gian ngắn nữa thôi, Vệ Tông sẽ vượt qua hắn, một khi vượt qua, lão sẽ có thể dựa vào Vệ Tông để tăng cường tầng thứ của mình. Nghĩ đến đây, mắt lão giả càng thêm sáng, dù thân phận của ông lão khá chân quý. Nhưng nghĩ kỹ lại, việc bị phái đến canh giữ nô lệ ở đây, tại sao hắn lại có thân phận chân quý? Chắc chắn có lý do, vì theo lẽ thường, với thân phận cao quý như vậy, việc bị phái đến một vị trí như thế, lại trà trộn cùng đám nô lệ, chắc chắn là do một nguyên nhân đặc biệt, có thể do đắc tội người hoặc một lý do nào đó, nên bị giáng chức đến đây. Vì vậy, lão giả này chắc chắn hy vọng mượn sức mạnh của Vệ Tông để trở lại vị trí vốn có. Nghĩ đến đó, trong mắt lão lóe lên tia sáng, nói thật, trong lòng hắn chắc chắn có cửu hận, chính vì vậy hắn mới không tiếc bất cứ giá nào để bồi dưỡng Vệ Tông, dồn hết hy vọng vào hắn, bởi trong lòng hắn vẫn còn sự bất mãn và oán trách. Thật ra, lão giả này vốn có thân phận rất cao quý, sinh ra trong một gia tộc lớn, nhưng hết lần này đến lần khác, phụ thân hắn bị ám toán mà chết, sau đó chính hắn cũng bị người khác ám toán, bị giáng xuống nơi này, người ta chỉ dùng một cái cớ không có chứng cứ để gây sự, rồi biếm hắn đến đây, bắt hắn vĩnh viễn trông coi nô lệ, không còn cách nào trở về gia tộc. Vì vậy, lão giả đã chờ đợi ở đây rất nhiều năm, luôn suy nghĩ làm sao để trở về gia tộc, làm sao để báo thù, hắn đã chuẩn bị rất nhiều, nhưng rất tiếc, những chuẩn bị đó không có tác dụng gì, bản thân hắn chỉ có thiên phú bình thường, dù có thân phận cao quý, hắn cũng không thừa hưởng được thiên phú ưu tú của gia tộc. Chính vì vậy, khi bị biếm đến đây, mọi chuyện mới dễ dàng như vậy, bởi vì bản thân hắn không có giá trị gì, cho nên, sau khi cha hắn mất, người ta muốn làm gì hắn thì làm, muốn thu thập hắn thế nào thì thu thập, do đó, lão giả này không có sức phản kháng, bị phạt đến đây, ở đây nhiều năm, lão giả gần như mỗi ngày đều nghĩ cách trở về gia tộc. Nhưng đáng tiếc, hắn không thấy hy vọng trở về, hắn cũng muốn nhanh chóng tu luyện đột phá, nâng cao cảnh giới, chỉ cần cảnh giới tăng lên thì việc trở về gia tộc sẽ dễ dàng hơn. Nhưng đáng tiếc, cảnh giới của hắn không thể tăng lên, thiên phú của lão giả quá kém, sau khi lên tam tinh, hắn phát hiện mình không thể nào tăng cảnh giới được nữa. Có thể nói, cảnh giới của hắn vĩnh viễn kẹt lại ở đó, không sao tăng lên được, cảnh giới của hắn thật sự quá bình thường. Cha hắn là cường giả ngũ tinh, còn hắn, thân là con trai mà chỉ có tam tinh, không thể nào tăng lên được, cảnh giới này thật sự quá thấp. Vì vậy, lão giả rất tức giận, dù tức giận đến đâu cũng vô ích, vì cảnh giới của hắn quá thấp, không thể làm gì để tăng lên được. Lão giả đã thử nhiều cách để tăng cường cảnh giới, gần như mọi cách đều thử qua, nhưng đáng tiếc, không có tác dụng gì, dù đã thử hết cách này đến cách khác, ngoài việc khiến bản thân thêm đau đớn, cũng không có tác dụng lớn. Thậm chí, để tăng cảnh giới, hắn đã xông xáo nhiều di tích thượng cổ, các loại cấm địa, lăng mộ của cường giả đại năng, nhưng đều không có tác dụng gì. Chương 2946, lão giả quá khứ. Vì biết thiên phú của mình không tốt, nên lão chỉ có thể dựa vào ngoại lực, hy vọng tìm được công pháp võ kỹ thất truyền, linh đan diệu dược trong các di tích thượng cổ, biết đâu sẽ thay đổi vận mệnh, thay đổi thiên phú rác rưởi, giúp hắn một bước lên trời. Nhưng đáng tiếc, lý tưởng nghĩ tốt đẹp, thực tế lại khiến hắn thất vọng, xông xáo nhiều di tích thượng cổ, lăng mộ của cường giả đại năng, hắn cũng không thu hoạch được gì lớn. Dù sao, những di tích thượng cổ nổi tiếng đều bị người ta lục soát qua, những nơi tốt đều bị người ta lấy hết, dù có vào cũng không có ích lợi gì. Quan trọng hơn, những lăng mộ hay di tích của đại năng thực sự không phải là nơi mà một cường giả tam tinh như hắn có thể vào được. Tam tinh đơn giản chỉ là pháo hôi, vào là chết, những nơi tốt đó hắn không thể đặt chân tới, vì vậy hắn chỉ có thể đi những di tích yếu hơn, nhưng những nơi đó đều bị lục soát qua rồi, vào thì không kiếm được gì mà còn bị cơ quan ám toán. Thực tế, trong quá trình xông xáo di tích thượng cổ, lão giả không ít lần bị ám toán, có lúc bị người khác cùng đi ám toán, có lúc bị cơ quan trong di tích ám toán. Có thể nói, lão đã gặp rất nhiều lần mai phục, bị thương không ít, thậm chí có lúc suýt chết. Việc hắn còn sống sau nhiều lần xông xáo di tích thượng cổ đã là mạng lớn. Tuy vậy, nói không thu hoạch gì thì không đúng, dù chỉ là đi dạo chơi cũng có chút ít, huống chi hắn đã vào nhiều di tích thượng cổ như vậy. Chỉ là những thu hoạch đó không lớn, đôi khi, hắn tìm được linh đan diệu dược, nhưng đáng tiếc, do niên đại quá lâu, bảo quản không tốt nên dược lực đã mất gần hết, có thể giữ lại 1/10 đã là vô cùng tốt. Những đan dược khác, khi lão nhặt được thì đã hóa thành tro, không còn chút dược lực nào, đó mới là tình huống bình thường. Vì vậy, giữ lại 1/10 dược lực đã là quá tốt. Điều tồi tệ hơn là, những linh đan diệu dược đó không chỉ mất dược lực, mà do thời gian quá lâu, tiếp xúc với môi trường bên ngoài, chúng còn sinh ra độc tố, dược lực còn lại, nhưng độc tố cũng rất nhiều. Sau khi ăn vào, lợi hại đều có, nên lão giả không dám tùy tiện dùng. Có lần ăn vào, hắn suýt nữa tẩu hỏa nhập ma mà chết. Đan dược đó vẫn có tác dụng nhất định, nhưng tác hại cũng rất lớn. Vì vậy, lão giả rất phiền muộn, xông xáo nhiều di tích thượng cổ mà thu hoạch quá ít. Ngoài đan dược, còn có công pháp võ kỹ. Nói thật, lão giả càng thêm buồn bực khi nhắc đến chuyện này. Những công pháp võ kỹ tốt đều bị người ta lấy hết, những thứ còn lại đều bị người ta coi thường. Những thứ bị coi thường đó hoặc là cấp bậc quá thấp, lão cũng không thèm, hoặc là công pháp võ kỹ không trọn vẹn, nghĩa là luyện tàn thiên thì không có tác dụng gì lớn, hoặc không luyện được, hoặc luyện xong sẽ gây hại cho thân thể, dẫn đến tẩu hỏa nhập ma. Chúng hoàn toàn không có tác dụng gì lớn, thậm chí, những công pháp thượng cổ còn sót lại đã quá cũ kỹ. Có những cái cách thời đại hiện tại không biết bao nhiêu vạn năm. Công pháp của thời đại đó và thời đại hiện tại hoàn toàn khác nhau. Công pháp cũng liên tục thay đổi theo thời gian, tu luyện công pháp cổ xưa như vậy có tác dụng quá hạn chế. Vì vậy, lão giả này không kiếm được gì tốt, nếu nói là đồ tốt, thì chỉ có công pháp tu luyện mà hắn để lại cho vệ tông. Môn công pháp mà hắn dùng cách tự hủy hoại bản thân để có được tốc độ tu luyện. Nói thật, khi nhận được môn công pháp này, lão giả chỉ muốn chửi thề, môn công pháp này nhìn qua phẩm cấp không tệ, có thể tu luyện, hơn nữa rất mỹ hảo, đúng là công pháp cấp cao, nhưng đáng tiếc, công pháp này quá tà môn, bắt lão phải tự hủy hoại bản thân mới có thể tu hành. Phải cố ý gây thương tích cho mình mới có được tốc độ đột phá. Điều này khiến lão sau khi đọc xong không biết nói gì hơn. Tu luyện công pháp này, không biết là thành công hay chết trước, thật không còn gì để nói, vì vậy, lão giả lúc đó rất phiền muộn, vất vả lắm mới tìm được một môn công pháp có vẻ dùng được. Kết quả lại như vậy, một môn công pháp tự tàn, cũng khó trách vì sao người khác nhìn thấy công pháp này lại không mang đi. Mà để lại, thì ra không ai muốn dùng công pháp như vậy, nên mới để ở đó cho lão nhặt được. Nhưng tiện nghi như vậy có thật là tiện nghi, nhặt được rồi thì có ích gì đâu. Chính mình cũng không dám đi tu luyện, cho nên có thể nói khi đó lão giả hết sức buồn bực. Đi nhiều di tích thượng cổ như vậy, nhưng căn bản cũng không thu được một môn công pháp tu luyện chân chính. Chương 2947, Cúc cung tận tụy. Dạng phiền muộn này, mãi cho đến khi hắn phát hiện Vệ Tông, hắn mới rốt cục chút bỏ hết phiền muộn trong lòng, bởi vì Vệ Tông hoàn mỹ, thích hợp môn công pháp này của hắn. Bây giờ, chỉ bằng một môn công pháp này, tốc độ đột phá của Vệ Tông quả thực nhanh đến mức cực hạn. Thật sự, trong khoảng thời gian ngắn như vậy, Vệ Tông thế mà đã có thể đột phá đến tam tinh cảnh giới. Điều này hoàn toàn là nhờ công pháp này. Đương nhiên, nếu nói hoàn toàn là công lao của công pháp thì cũng không hẳn. Thiên phú của Vệ Tông cũng hết sức ưu tú, nhưng dù thiên phú của Vệ Tông có ưu tú đến đâu, cũng không thể trong khoảng thời gian ngắn như vậy đã đột phá đến tam tinh. Công pháp này vẫn chiếm công lao rất lớn, lão giả có thể nhìn ra, Vệ Tông đúng là đang sử dụng môn công pháp này. Mỗi khi Vệ Tông gặp khó khăn trong việc đột phá, hắn sẽ quả quyết tự làm hại thân thể, lấy việc thân thể bị tổn thương làm cái giá, sau đó nhanh chóng có được cơ hội đột phá. Chính vì vậy, Vệ Tông có thể nhanh chóng đột phá. Hơn nữa, vì khả năng tự lành của Vệ Tông rất kinh người, thậm chí bị thương càng nặng, tốc độ đột phá của hắn lại càng nhanh, nên đôi lúc Vệ Tông sẽ cố ý làm mình trọng thương, đến mức hấp hối, để đạt được tốc độ tu hành lớn nhất. Bởi vì Vệ Tông càng bị thương nặng, tốc độ hồi phục của hắn càng nhanh, người khác ở trong tình trạng hấp hối thì không sống được lâu. Nếu người khác thật sự đến mức hấp hối, không có ngoại lực can thiệp, không có ai đến cứu thì chắc chắn sẽ chết, trong thời gian rất ngắn sẽ chết. Nhưng Vệ Tông vì thiên phú quá mức nghịch thiên, bị thương càng nặng, tốc độ hồi phục lại càng nhanh. Vệ Tông, sau khi tự làm mình thoi thóp, lại sẽ trong thời gian rất ngắn trực tiếp khôi phục bình thường. Toàn bộ thương thế đều biến mất, cho nên, Vệ Tông hoàn toàn không giống người khác, hắn hoàn toàn có thể phù hợp một cách hoàn mỹ với môn công pháp này. Thậm chí có thể nói Vệ Tông sinh ra là vì môn công pháp này. Thiên phú của Vệ Tông và môn công pháp này tạo thành một sự bổ sung hoàn hảo. Do đó, Vệ Tông thường xuyên duy trì trạng thái trọng thương, rồi qua lại để đạt được tốc độ tu hành lớn nhất. Quả nhiên, sự cố gắng của Vệ Tông không hề uổng phí, tốc độ tu hành của Vệ Tông có thể nói nhanh đến mức cực hạn. Đương nhiên, vì thiên phú của Vệ Tông cũng rất tốt, bản thân hắn dù không có công pháp này thì tốc độ tu luyện cũng nhanh hơn người bình thường. Bây giờ có thêm công pháp này, đơn giản có thể nói là như hổ thêm cánh, tốc độ tăng tiến càng nhanh, lão giả cảm thấy tốc độ tu hành của Vệ Tông đã khó diễn tả bằng lời. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Sau khi đột phá đến tam tinh cảnh giới không lâu, Vệ Tông liền bắt đầu hướng đến tứ tinh cảnh giới. Thật sự, bây giờ lão giả nhìn thấy Vệ Tông hướng đến tứ tinh cảnh giới cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sự tốc độ tăng lên của Vệ Tông nhanh như vậy đồng nghĩa với việc Vệ Tông có thể sẽ đột phá đến tứ tinh cảnh giới trong thời gian rất ngắn, mà muốn đột phá đến tứ tinh cảnh giới, tài nguyên tu luyện chắc chắn không thể thiếu, lão giả thì không thiếu thứ gì khác. Tài nguyên tu luyện của hắn thật sự không thiếu, nguyên nhân là do ngay từ đầu, lão giả đã sinh ra trong một gia tộc rất lớn, mặc dù phụ thân lão giả đã mất, chính hắn cũng bị giáng chức đến nơi này, bị gia tộc xa lánh, nhưng điều đó không có nghĩa là trên người hắn không có gì cả. Phải biết rằng, khi phụ thân hắn qua đời, tất cả di sản ông ấy để lại đều vào tay lão giả. Người khác có thể chèn ép hắn, nhưng không ai dám mưu đoạt những di vật của phụ thân hắn. Dù con cháu trong gia tộc có xa lánh nhau, nhưng nếu ai muốn mưu đoạt di vật của người khác thì đó là phạm vào điều cấm kỵ lớn nhất trong gia tộc, cho nên, dù lão giả bị giáng chức đến nơi này, tất cả di sản của phụ thân hắn để lại vẫn còn, không bị ai cướp đoạt, vì gia tộc không cho phép chuyện như vậy xảy ra, và những người chèn ép hắn cũng không dám mạo hiểm lớn như vậy để cướp đoạt di sản của phụ thân hắn. Đến giờ, lão giả vẫn còn giữ di sản của phụ thân, vì việc tu hành của chính hắn cũng không ngừng tăng lên. Hắn biết thiên phú của mình ở chỗ đó, nên cũng không lãng phí hết di sản của cha mình. Thêm nữa, lão giả trong khoảng thời gian nhiều năm qua đã xông xáo rất nhiều di tích thượng cổ. Tuy nói những thứ nghịch thiên cải mệnh như công pháp võ kỹ hay linh đan diệu dược thì lão giả không tìm được nhiều, nhưng rất nhiều tài nguyên tu luyện thì hắn vẫn tìm được không ít. Lão giả không cần những tài nguyên tu luyện này cho bản thân, nên chỉ có tích gió thành bão, từng chút một góp nhặt, toàn bộ đều ở bên người lão giả. Theo lý thuyết, bây giờ lão giả đang có di sản của một cường giả ngũ tinh để lại, cộng thêm tài nguyên tu hành do chính hắn tích lũy trong nhiều năm vào Nam ra Bắc. Thêm nữa lão giả làm việc ở đây cũng có bổng lộc. Theo lý thuyết, ba thứ đó cộng lại đủ để hình thành một nguồn tài nguyên tu luyện rất lớn. Thậm chí có thể trực tiếp cung cấp tài nguyên tu luyện cho một người từ nhất tinh tu hành đến năm. Sao, nhiều tài nguyên tu luyện như vậy, tuyệt đối rất khủng khiếp, mà lúc này Vệ Tông đã sắp đột phá đến tứ tinh. Với nhiều tài nguyên tu luyện như vậy, tốc độ tu hành của Vệ Tông đã nhanh đến mức cực hạn. Không gì có thể ngăn cản bước chân của Vệ Tông, tốc độ tu hành của Vệ Tông thật sự quá kinh người. Nhìn thấy tốc độ tu hành nhanh như vậy của Vệ Tông, lão giả lúc này cũng nghiến chặt răng, hắn nhìn chằm chằm Vệ Tông, niềm vui trong lòng khó tả bằng lời, bây giờ hắn gần như không nói một lời, toàn tâm toàn ý cung phụ cho Vệ Tông, bất kể Vệ Tông cần loại tài liệu tu hành gì, hắn đều sẽ nhanh chóng dâng lên, để Vệ Tông nhanh chóng tu luyện, tuyệt đối không thể làm gián đoạn Vệ Tông, Lúc này, Vệ Tông vẫn duy trì trạng thái trọng thương, để tốc độ tu hành luôn nhanh nhất, cho nên, bây giờ tốc độ tu hành của Vệ Tông đã đạt đến ngưỡng cửa tứ tinh trong thời gian rất ngắn. Rất nhanh Vệ Tông sẽ đột phá đến tứ tinh, thấy một màn này, lão giả cũng không hề nhàn rỗi, nhanh chóng dâng hết tài nguyên tu hành cho Vệ Tông, chỉ sợ Vệ Tông không theo kịp, làm chậm trễ tiến độ tu hành của hắn. Có thể nói, lão giả đối với Vệ Tông gần như là cúc cung tận tụy. Chương 2948, không thể tin được. Lúc này, lão giả nhìn Vệ Tông ngày càng hưng phấn, thật sự, tốc độ tu luyện của Vệ Tông đã vượt xa dự đoán của hắn. Hắn nghĩ rằng, dù Vệ Tông có thiên phú tốt đến đâu, cộng thêm công pháp nghịch thiên này, cũng cần một thời gian nhất định mới có thể đạt đến cảnh giới của mình. Nhưng hắn không ngờ Vệ Tông lại phù hợp với môn công pháp này đến vậy. Cả hai cộng hưởng hiệu quả vượt xa 1+1=2. Theo lý thuyết, bây giờ Vệ Tông đã có thiên phú tốt, lại thêm công pháp này, lập tức xảy ra một sự biến đổi về chất, khiến Vệ Tông hoàn toàn thăng hoa. Lập tức, mọi thứ khác hẳn so với trước, thiên phú vốn đã cực kỳ tốt của Vệ Tông, lại thêm một môn công pháp kinh khủng như vậy, khiến Vệ Tông đang tu hành điên cuồng với tốc độ khó tưởng tượng. Bây giờ Vệ Tông đã đạt đến đỉnh phong tam sao, hơn nữa quan trọng nhất là Vệ Tông cách tứ tinh cũng không xa. Vệ Tông đã đạt đến đỉnh phong tam sao trong thời gian ngắn như vậy, mà đỉnh phong tam sao không phải là giới hạn của Vệ Tông. Vệ Tông muốn đột phá đến tứ tinh chỉ là vấn đề thời gian. Thêm nữa, lão giả cung ứng tài nguyên không giới hạn, khiến Vệ Tông không hề có bất kỳ phiền não nào về tài nguyên. Cứ như vậy, Vệ Tông có thể tùy tâm sở dục đột phá, đây hoàn toàn là chuyện dễ dàng, Vệ Tông không cần phải lo lắng về tài nguyên. Phải biết, việc đột phá cảnh giới thường bị cản trở bởi hai yếu tố. Một là do thiếu tài nguyên, hai là do thiên phú hạn chế. Nếu thiên phú của ngươi dù có tốt đến đâu, nhưng không có tài nguyên tu luyện, ngươi cũng không có cách nào đột phá. Nói cách khác, thiên phú của ngươi có mạnh đến đâu, mà tài nguyên tu luyện không đủ, ngươi muốn đột phá nhanh cũng chỉ là ảo tưởng. Tương tự, nếu tài nguyên tu luyện của ngươi phong phú, nhưng thiên phú của ngươi không đủ, ngươi vẫn sẽ bị kẹt ở một bình cảnh, không có cách nào đột phá, bởi vì thiên phú quyết định giới hạn cao nhất của ngươi. Không phải cứ điên cuồng rót tài nguyên, dùng đủ mọi loại tài nguyên tu luyện là có thể tăng lên cảnh giới cao. Điều đó là không thể, nếu tùy tiện dùng tài nguyên tu luyện là có thể nâng cao cảnh giới, thì ai cũng có thể tăng lên cảnh giới cao, trên thế giới này đã không có ít cường giả thực thụ như vậy. Đến tình trạng này, Vệ Tông vừa có thiên phú, lại vừa có tài nguyên, có thể nói hai yếu tố quan trọng nhất hắn đều có đủ. Điều này có nghĩa, Vệ Tông có thể không cần quan tâm đến bất cứ điều gì. Lúc này, Vệ Tông toàn tâm toàn ý chỉ cần tu luyện và đột phá là đủ. Ngoài ra, mọi chuyện khác không cần bận tâm. Bây giờ Vệ Tông toàn tâm toàn ý nghĩ cách đột phá cảnh giới. Vệ Tông đã đến đỉnh phong ba sao, chỉ còn một bước là đến tứ tinh, mà bước một chân vào cửa này cũng chẳng qua là chuyện tùy tiện là có thể đột phá thôi. Nên trước đó, lão giả này nghĩ Vệ Tông muốn đột phá đến tứ tinh còn cần một thời gian nhất định. Nhưng Vệ Tông lại cho hắn một sự kinh ngạc lớn, ngay ngày hôm sau, Vệ Tông đã trực tiếp đột phá đến tứ tinh cảnh giới. Đúng vậy, ngay ngày hôm sau, Vệ Tông đã trực tiếp đột phá đến tứ tinh cảnh giới. Không hề để lão giả này phải chờ đợi lâu hơn, thật sự, nhìn thấy cảnh này, cả người lão giả như choáng váng, hắn hoàn toàn không nghĩ đến tốc độ đột phá của Vệ Tông lại nhanh đến vậy. Trước đây, trong suy nghĩ của hắn, trong tưởng tượng của hắn, Vệ Tông muốn đột phá đến tứ tinh cảnh giới ít nhất cũng phải mất khoảng một tháng, ngắn nhất cũng phải nửa tháng. Đó là điều lão giả đã tưởng tượng, vì hắn nghĩ dù Vệ Tông có nghịch thiên đến đâu, cũng không thể nhanh như vậy đã đột phá đến tứ tinh. Bởi vì việc đột phá khó khăn đến mức nào, lão giả tự mình hiểu rõ, lão giả bây giờ cũng chỉ ở mức 3 sao trung kỳ. Ở cảnh giới này hắn đã kẹt rất nhiều năm, hắn biết việc từ tam tinh tăng lên tứ tinh khó khăn đến cỡ nào. Hắn đã từng cố gắng rất nhiều, đưa ra rất nhiều lựa chọn, nhưng cũng không thể tăng cảnh giới lên tứ tinh, nên lúc đó, hắn cảm thấy muốn đột phá đến tứ tinh thật sự rất khó. Dù Vệ Tông có thiên phú tốt đến đâu, nghịch thiên đến đâu, muốn nhanh chóng đột phá đến tứ tinh, cũng gần như là không thể. Đột phá tứ tinh tuyệt đối không thể nhanh được, chỉ có thể từng chút một tích lũy, từ từ tu hành, như vậy mới có khả năng đột phá đến tứ tinh. Đương nhiên, Vệ Tông có thiên phú tu hành vô cùng cường hoành, vô cùng cao thâm, điều đó cũng có nghĩa là Vệ Tông có thể đột phá đến tứ tinh trong thời gian rất ngắn. Nhưng dù thế nào, muốn đột phá đến tứ tinh vẫn phải tốn thời gian, không phải chuyện tùy tiện là có thể đột phá, cho nên trước đó lão giả cảm thấy Vệ Tông muốn đột phá đến tứ tinh ít nhất cũng phải một tháng. Đó đã là dự đoán tương đối bảo thủ, hắn nghĩ nếu là người khác, thời gian có thể còn dài hơn, chỉ là Vệ Tông cho hắn rất nhiều lòng tin, nên lão giả mới cảm thấy Vệ Tông mất khoảng một tháng là đủ để hoàn thành. Nhưng hắn không ngờ rằng, hắn vẫn đánh giá thấp Vệ Tông, đánh giá thấp thiên phú của Vệ Tông, thiên phú của Vệ Tông vốn không hề đơn giản như vậy. Thiên phú của Vệ Tông có thể nói là cường hãn đến cực điểm, kinh khủng đến cực hạn. Đến bây giờ, lão giả này mới thật sự biết thiên phú của Vệ Tông kinh khủng và cường đại đến mức nào. Vì vậy, đến giờ phút này, lão giả mới thực sự hiểu rõ về Vệ Tông. Đến tình trạng này, lão giả đã hoàn toàn choáng váng. Chỉ trong một ngày ngắn ngủi, Vệ Tông đã thực sự đột phá đến tứ tinh cảnh giới. Có thể nói, bao nhiêu năm hắn cố gắng, bao nhiêu lần như vậy, đều không thể đột phá đến tứ tinh, nhưng Vệ Tông chỉ mất một ngày đã đột phá tứ tinh. Điều này khiến hắn cảm thấy như mình đang nằm mơ, thậm chí đến giờ phút này, hắn vẫn có chút không dám tin vào những gì mình đã thấy. Chương 2949, Cường Đại Thiên Phú. Đối với lão giả này mà nói, hắn thật sự không có cách nào tưởng tượng nổi, không phải do kiến thức của hắn không đủ, mà là Vệ Tông thật sự quá kinh khủng, nói chuyện một cách đơn giản như vậy, Vệ Tông thật sự khiến hắn khó tin, hắn căn bản không thể tưởng tượng được lại có người đột phá nhanh đến vậy. Thật tình, hắn đã đánh giá Vệ Tông rất cao, thật sự đã đánh giá rất cao, hắn đã tuyệt đối cho rằng Vệ Tông rất khủng bố, tốc độ tu hành của Vệ Tông cũng rất khủng bố, nhưng hắn không ngờ Vệ Tông lại cường đại đến mức này. Cho nên đến bây giờ, lão giả vẫn rất khó tin vào cảnh tượng trước mắt, nhưng dù hắn không muốn tin thế nào, Vệ Tông đã thật sự đột phá đến tứ tinh cảnh giới. Hành động của Vệ Tông đã diễn ra trước mắt hắn, theo lý, dù không muốn tin cũng chẳng ích gì, dù không muốn tin cũng vô dụng, vì Vệ Tông quả thật đã đột phá đến cảnh giới này. Vượt ra dự tính của hắn, khiến hắn khó tin, nhưng dù thế nào, bây giờ hắn không tin cũng không được. Cảnh giới của Vệ Tông là sự thật, vì thế, khi lão giả thấy cảnh này, ngón tay hắn run rẩy, toàn thân cũng run theo. Thật tình, ban đầu hắn cảm thấy Vệ Tông có thể là cứu tinh, có thể giúp hắn trở về gia tộc, đoạt lại vị trí, trước đây, hắn tin tưởng điều đó không chút nghi ngờ, nhưng bây giờ, khi thấy Vệ Tông đáng sợ đến vậy, cơ thể hắn càng run rẩy hơn, vì hắn cảm thấy với sự trợ giúp của Vệ Tông cường đại như vậy, tuyệt đối không chỉ dừng lại ở việc đoạt lại vị trí của mình, hắn còn phải thông qua Vệ Tông để mưu cầu nhiều thứ hơn. Vì vậy, nếu muốn Vệ Tông giúp mình mưu cầu nhiều hơn, Vệ Tông phải tăng lên đến cảnh giới cao hơn, nếu chỉ để bản thân trở lại gia tộc, lấy lại vị trí, thì Vệ Tông chỉ cần đạt đến tứ tinh cảnh giới là đủ rồi. Tứ tinh cảnh giới dù không quá cao, nhưng đủ để hắn trở về vị trí của mình, điều này đã hoàn toàn đủ, nhưng nếu muốn nhiều hơn, tứ tinh cảnh giới có chút không đủ, ít nhất phải ngũ tinh cảnh giới, như vậy mới có thể giúp hắn thực sự trở về gia tộc và lấy lại tất cả. Cho nên, Vệ Tông nhất định phải đột phá đến ngũ tinh cảnh giới. Nếu như trước đây, lão giả này cho rằng Vệ Tông đột phá đến ngũ tinh cảnh giới là người si nói mộng, là chuyện đùa, tuyệt đối không thể xảy ra. Vì đơn giản suy nghĩ một chút sẽ biết, ngũ tinh cảnh giới gian khổ thế nào, một cường giả ngũ tinh ở khu vực này, ở nơi này, dù ở đâu cũng là tuyệt đối cường giả ngũ tinh đã là một sự tồn tại cực kỳ mạnh mẽ. Đi đến đâu cũng được người khác cung kính, vì thực lực của cường giả ngũ tinh đủ để hủy thiên diệt địa, tạo ra kết quả nghiền ép tầm thường, cho nên, cường giả ngũ tinh đã là nhân vật hàng đầu, cha của lão giả này cũng là một cường giả ngũ tinh. Nhờ vào thực lực của cha, hắn mới có địa vị trong gia tộc. Cường giả ngũ tinh tuyệt đối không thể khinh thường, cho nên trước đây, lão giả này không hề nghĩ đến việc Vệ Tông có thể đột phá đến ngũ tinh cảnh giới. Hắn biết điều đó quá khó, vì vậy, dù khi đó lão giả thấy Vệ Tông có thiên phú không tồi, nhưng chưa từng nghĩ đến việc Vệ Tông đột phá đến ngũ tinh cảnh giới. Dù Vệ Tông có khả năng đột phá đến ngũ tinh cảnh giới, điều đó tuyệt đối phải kiên trì bền bỉ tu luyện, nếu không biết phải tu luyện bao lâu mới có thể đạt đến ngũ tinh cảnh giới. Lão giả cũng không thể chờ lâu như vậy, nhưng bây giờ tốc độ đột phá của Vệ Tông lại quá nhanh, khiến lão giả hoàn toàn thấy được hy vọng. Đúng vậy, bây giờ lão giả thấy vô số hy vọng, ánh mắt hắn bừng sáng, hắn đã thấy được tương lai mình có thể gặp những gì. Nghĩ đến đây, lão giả càng ra sức thúc đẩy Vệ Tông đột phá, tiếp tục để Vệ Tông nâng cao cảnh giới. Vệ Tông cũng không phụ lòng hắn, luôn tu luyện không ngừng theo chỉ thị của lão giả. Đối với Vệ Tông, bây giờ hắn chỉ cần lão giả không ngừng cung cấp tài liệu tu hành, hắn có thể không ngừng đột phá, không ngừng tu hành, không ngừng tăng lên cảnh giới. Phải biết rằng đối với lão giả, việc cung cấp tài liệu vẫn còn rất nhiều, tài nguyên tu luyện của hắn vẫn rất nhiều, vì bản thân lão giả có đủ tài nguyên tu luyện để một người từ nhất tinh tăng lên đến ngũ tinh. Tất cả những thứ này đều vô cùng chân quý, nhưng lão giả này lại cung cấp miễn phí cho Vệ Tông. Cứ như Vệ Tông còn thân hơn cả con trai ruột của hắn. Trên thực tế, bây giờ đúng là như vậy, vì dù là con ruột, cũng có khả năng phản bội bạn, chỉ cần có đủ lợi ích, con ruột cũng có thể rời bỏ bạn, thậm chí đâm bạn một nhát dao chí mạng, điều này hoàn toàn có thể xảy ra. Và đã từng xảy ra, cho nên, bây giờ lão giả đối đãi Vệ Tông còn thân hơn con trai ruột. Con trai ruột có thể phản bội, nhưng Vệ Tông thì không, vì Vệ Tông đã bị lão giả tẩy não. Theo lý thuyết, Vệ Tông bây giờ luôn nghe theo lão giả nói gì, hắn đều nghe theo, cho nên bây giờ, Vệ Tông càng mạnh thì lão giả cũng càng mạnh, tất cả tài liệu tiêu hao của Vệ Tông đều do lão giả cung cấp. Việc lão giả cung cấp nhiều tài liệu cho Vệ Tông không có nghĩa là chỉ đưa tài liệu cho Vệ Tông, mà có nghĩa là Vệ Tông càng mạnh thì lão giả cũng càng mạnh. Lão giả tiêu tốn tất cả tài liệu cho Vệ Tông cũng giống như tiêu tốn cho chính mình. Cho nên, hai người họ không hề khác biệt. Đến giờ phút này, lão giả đã hiểu rõ tất cả. Còn Vệ Tông lúc này dường như không hiểu gì, vẫn đang không ngừng tu hành, vẫn dựa vào tài nguyên huấn luyện của lão giả để điên cuồng tu hành. Tốc độ tăng lên vẫn duy trì ở mức cao, khiến người ta kinh ngạc. Chương 2950, nhất cử ở chỗ này. Đến giờ phút này, tốc độ tu hành của Vệ Tông vẫn nhanh như trước, không phải vì đột phá đến tứ tinh mà tốc độ tu hành của hắn chậm lại. Tốc độ tu hành của Vệ Tông vẫn ở mức cao nhất. Cho nên, với tài nguyên vô hạn của lão giả, tốc độ tu hành của Vệ Tông vẫn nhanh như trước, nhanh đến mức khó tin. Vì vậy, trong thời gian rất ngắn, Vệ Tông đã đột phá đến tứ tinh trung cấp. Phải biết rằng hắn vừa mới đột phá đến tứ tinh cảnh giới chưa bao lâu, mà trong thời gian ngắn như vậy đã đột phá đến tứ tinh trung kỳ. Thật sự khó tin, nhưng vẫn chưa hết, cùng với việc lão giả không ngừng cung cấp tài liệu tu hành, không ngừng cung cấp tài nguyên tu luyện, tốc độ tu hành của Vệ Tông vẫn vô cùng nhanh, cảnh giới của Vệ Tông không ngừng được nâng cao. Trong thời gian rất ngắn, Vệ Tông lại tăng lên đến tứ tinh hậu kỳ, sau đó trong vài ngày ngắn ngủi, Vệ Tông đã tăng lên đến tứ tinh đỉnh phong. Phải biết rằng từ lúc đột phá đến tứ tinh đến khi Vệ Tông đột phá đến tứ tinh đỉnh phong, dù nhìn có vẻ đã qua một thời gian dài, nhưng thực tế Vệ Tông chỉ mất nửa tháng, trong nửa tháng mà trực tiếp đột phá từ tứ tinh sơ kỳ lên tứ tinh đỉnh phong. Nói ra không ai tin, nếu bạn nói trong thời gian ngắn như vậy mà đột phá nhiều cảnh giới như thế, người khác nghe xong sẽ cho bạn là điên, cho rằng bạn muốn đột phá đến phát điên, đây là điều không thể xảy ra, cho nên tốc độ tu hành của Vệ Tông thật sự quá nhanh, vượt quá dự liệu của mọi người. Lão giả bây giờ nhìn tốc độ đột phá của Vệ Tông, toàn thân run rẩy không ngừng, ánh mắt của hắn càng lúc càng sáng, Vệ Tông đối với hắn là một hy vọng lớn lao, lúc này Vệ Tông đã trở thành cọng rơm cứu mạng của hắn. Tốc độ tu hành của Vệ Tông quá nhanh, đến giờ phút này, Vệ Tông đã trở thành cường giả tứ tinh đỉnh phong, cũng bắt đầu hướng đến ngũ tinh cảnh giới, đến giờ phút này, lão giả tự nhiên không thể nhàn rỗi, hắn biết Vệ Tông đang ở thời điểm mấu chốt nhất, mình tuyệt đối phải cung ứng đầy đủ tài nguyên tu luyện. Nếu không, để Vệ Tông vào thời điểm mấu chốt nhất không đủ tài nguyên tu luyện mà không thể đột phá đến ngũ tinh, đó sẽ là một sai lầm lớn. Một khi chuyện đó xảy ra, lão giả tuyệt đối không thể tha thứ cho mình. Theo lý, bây giờ lão giả phải bằng mọi giá đảm bảo tốc độ tu hành của Vệ Tông, để Vệ Tông thật sự đột phá đến ngũ tinh cảnh giới. Cho nên bây giờ, lão giả gần như nghiến răng đem toàn bộ tài nguyên tu hành của mình cung cấp cho Vệ Tông, để Vệ Tông tùy ý sử dụng. Vệ Tông bây giờ quả thực có đãi ngộ tốt nhất, bất kỳ tài nguyên tu hành nào cũng có thể tùy ý cầm dùng. Theo lý, tất cả di sản của cha lão giả, cộng với những gì lão giả có được trong nhiều năm qua ở các di tích cổ, trong lăng mộ của những đại năng tượng cổ, tất cả thiên tài địa bảo, tất cả tài nguyên tu hành đều được cung cấp cho Vệ Tông, đều cho Vệ Tông tùy ý sử dụng. Vệ Tông bây giờ có thể tùy tiện vận dụng những tài nguyên tu luyện chân quý này để đột phá cảnh giới. Vệ Tông vốn đã có cảnh giới cao, tốc độ tu hành lại nhanh như vậy, cho nên lúc này, khi thấy nhiều tài nguyên tu hành như vậy, Vệ Tông đột nhiên tự làm mình bị thương nặng. Nhờ bị thương nặng, tốc độ tu hành của Vệ Tông càng nhanh hơn, vì đó là công lao của công pháp kia. Tốc độ tu hành của Vệ Tông lúc này đã đạt đến cực hạn. Theo lý thuyết, Vệ Tông bây giờ mở miệng hút hết tất cả tài liệu tu hành, tất cả thiên tài địa bảo vào miệng, sau đó điên cuồng luyện hóa, cuối cùng biến thành sức mạnh tinh thuần, toàn bộ đều tiến vào cơ thể Vệ Tông, rồi phát động xung kích đến ngũ tinh cảnh giới. Phải biết rằng ngũ tinh cảnh giới rất cao, cường giả ngũ tinh mới được coi là tồn tại đỉnh cấp. Cho nên, trong mắt Vệ Tông, đang phát động xung kích điên cuồng đến ngũ tinh cảnh giới. Bản thân Vệ Tông có thiên phú tốt, lại được công pháp trợ giúp, lúc này Vệ Tông đang ở trạng thái trọng thương, tốc độ đột phá, tốc độ tu hành của hắn nhanh chưa từng có, đạt đến đỉnh cao. Lúc này, trong cơ thể Vệ Tông, từng luồng sức mạnh kinh khủng tự nhiên sinh ra, khiến Vệ Tông cảm nhận được bản thân mạnh mẽ đến mức nào, cường hoành đến mức nào. Lúc này, tốc độ tu luyện của Vệ Tông đã vượt xa tưởng tượng của mọi người. Ngay cả lão giả này cũng không hiểu nổi, tốc độ tu hành của Vệ Tông quá nhanh. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, một sức mạnh kinh khủng đến cực hạn trực tiếp sinh ra trong cơ thể Vệ Tông. Đây là do hắn hấp thụ năng lượng của tất cả thiên tài địa bảo, cộng thêm việc bản thân bị trọng thương, sinh ra năng lượng cực kỳ kinh khủng cuối cùng hội tụ lại. Sức mạnh bùng nổ tuyệt đối khiến người ta kinh hãi, thật khó tin khi một người ở tứ tinh cảnh giới lại có thể bộc phát ra lực lượng kinh khủng như vậy. Lực lượng này thậm chí có thể sánh ngang với ngũ tinh. Thấy cảnh tượng này, ánh mắt lão giả cũng lóe lên tia sáng chưa từng có. Hắn thấy Vệ Tông nhất định sắp đột phá đến ngũ tinh cảnh giới. Theo lý, thành công hay không là ở lần này, nếu lần này đột phá thất bại, thì lần sau dù Vệ Tông có muốn tiếp tục đột phá cũng khó khăn hơn. Thứ nhất là vì lần đầu đột phá thất bại, lần sau sẽ khó khăn hơn nhiều. Thứ hai là tài nguyên tu luyện của hắn đã không đủ. Vì tất cả đã bị Vệ Tông hấp thụ, Vệ Tông muốn đột phá tiếp thì không có tài nguyên, phải đi kiếm lại từ đầu, cho nên đây là vấn đề. Vì vậy, lần đột phá này tuyệt đối chỉ có thể thành công, không thể thất bại. Một khi thất bại, cái giá phải trả mà lão giả không muốn thấy. Cho nên bây giờ, Vệ Tông đang điên cuồng hướng đến ngũ tinh, phát động một đòn kinh khủng nhất, chỉ cần lần này có thể đột phá thành công, Vệ Tông sẽ là cường giả ngũ tinh. Theo lý, Vệ Tông có thể cùng lão giả trở về gia tộc, giúp lão giả đoạt lại tất cả, đó cũng là điều mà lão giả hằng mong cầu. Chương 2951, rung động. Theo lý thuyết, Chỉ cần Vệ Tông lần này có thể chân chính đột phá thành công, có thể chân chính đột phá đến cái gọi là ngũ tinh cảnh giới kia. Cứ như vậy mà nói, Vệ Tông liền có thể đi theo lão giả cùng nhau trở lại gia tộc của hắn. Vì lão giả đoạt lại tất cả của hắn, không, thậm chí cũng không thể nói là dùng, đoạt lại tất cả, để hình dung, Vệ Tông muốn giúp lão giả, hoặc có lẽ lão giả muốn mượn Vệ Tông để làm được sự tình. Không chỉ đơn giản là đoạt lại những đồ vật mình sở hữu, lão giả còn muốn theo đuổi nhiều thứ hơn, hắn phải ở trong gia tộc chân chính đứng vững gót chân, muốn chân chính xác lập địa vị của mình, thậm chí, lão giả này còn có dã tâm lớn hơn, đó chính là trả thù những kẻ đã từng chèn ép hắn. Lần này hắn muốn, lấy răng đổi răng, muốn chân chính trả thù trở về, đây mới là việc hắn thật sự muốn làm. Trước đây, sức mạnh của lão giả dù sao vẫn còn quá yếu, hắn bất quá chỉ là một cường giả tam tinh, những việc hắn có thể làm được thật sự quá hạn chế. Đừng nói trả thù đối phương, ngay cả việc muốn sống sót dưới tay đối phương cũng là một việc tương đối khó khăn. Muốn trả thù đối phương, điều đó trên cơ bản là quá xa vời, trên cơ bản là một chuyện si tâm vọng tưởng, có thể nói là một chuyện gần như không thể nào. Lão giả này lúc đó chỉ là một cường giả tam tinh. Hắn thật sự quá yếu, cảnh giới ba sao cơ bản là không làm được gì, cảnh giới như vậy vẫn còn quá thấp. Bởi vậy, nghĩ đến đây, lão giả nhìn Vệ Tông trước mặt, người đang trong trạng thái đột phá, ánh mắt của lão giả lúc này lộ ra vô vàn tia sáng. Sự xuất hiện của Vệ Tông có thể nói là mang đến cho lão giả vô hạn hy vọng. Từ khi Vệ Tông xuất hiện trước mặt hắn, lão giả chỉ cảm thấy Vệ Tông có thể là một cơ hội. Nhưng không ngờ Vệ Tông mang đến cho hắn không chỉ là cơ hội, mà là hy vọng thật sự, khiến trong lòng lão giả tràn đầy xúc động và hưng phấn chưa từng có. Lúc này, khi Vệ Tông đã bắt đầu không ngừng đột phá, mắt thấy sắp đột phá đến ngũ tinh cảnh giới, lão giả cũng nín thở ngay lập tức, nói thật, bây giờ ông ta cơ hồ không dám động đậy, gắt gao nhìn chằm chằm Vệ Tông cách đó không xa, muốn xem Vệ Tông chân chính đột phá đến cảnh giới năm sao. Nói thật, cảnh giới năm sao cũng không phải dễ dàng mà đột phá được. Nhưng dù thế nào, nếu Vệ Tông thật sự đột phá, vậy thì có nghĩa là Vệ Tông đã chính thức bước vào hàng ngũ cường giả. Đúng vậy, chính là cường giả chân chính, nếu như nói tam tinh, tứ tinh còn chỉ có thể coi là bình thường, thì ngũ tinh dù ở đâu cũng có thể xem là cường giả. Ít nhất trong mắt lão giả là như vậy, phụ thân của ông ta từng là một cường giả ngũ tinh, được xem là sức mạnh hàng đầu của gia tộc. Phải biết, trong gia tộc bọn họ, ngay cả tộc trưởng mạnh nhất cũng chỉ là ngũ tinh đỉnh phong mà thôi. Tộc trưởng gia tộc còn mạnh như vậy, thì có thể tưởng tượng được cảnh giới ngũ tinh có thể mang đến sức mạnh khủng bố đến cỡ nào. Bất kỳ một cường giả ngũ tinh nào cũng sẽ được các đại gia tộc ra sức lôi kéo. Nếu lão giả này mang theo một cường giả ngũ tinh trở về, chắc chắn gia tộc sẽ hết sức xem trọng ông ta. Dù trước đây ông ta bị chèn ép, lần này ông ta cũng có thể giành lại những gì mình muốn. Tuy nhiên, gia tộc của ông ta dường như cũng không đơn giản như vậy. Dù trên mặt nổi, người mạnh nhất là tộc trưởng ngũ tinh đỉnh phong, nhưng nghe nói trong gia tộc còn có một vị lão tổ tông đã đạt đến lục tinh cảnh giới từ nhiều năm trước. Chỉ có điều, cái gọi là lão tổ tông này từ trước đến nay chưa ai từng gặp. Bởi vậy đây chỉ là một truyền thuyết mà thôi, ngay cả nhiều người trong gia tộc cũng không tin nhà mình có một cường giả lục tinh lão tổ tông. Thực tế, đối với nhiều người trong gia tộc này, bao gồm cả lão giả, họ nghĩ rằng cái gọi là lão tổ tông lục tinh kia chỉ là do người trong gia tộc cố ý tuyên truyền. Có thể nói là để sợ ném chuột vỡ bình, cố ý khuếch đại thực lực của gia tộc mình, để người khác cho rằng gia tộc mình rất mạnh, từ đó không dám manh động, cho nên, đa số người đều nghĩ như vậy, cảm thấy gia tộc mình căn bản không có nhân vật mạnh mẽ như vậy. Cái gọi là lão tổ tông bát tinh, lục tinh, làm sao có thể tồn tại được? Nếu ông ta thật sự tồn tại sao trong nhiều năm như vậy, chưa từng có ai gặp ông ta? Bởi vậy, không chỉ riêng lão giả, mà hầu hết mọi người trong gia tộc đều không tin chuyện này. Vì vậy, đối với lão giả lúc này, ông ta cũng chẳng có gì để nói. Lúc này, mặc kệ trong nhà có hay không cái gọi là lão tổ tông lục tinh, việc Vệ Tông đột phá đến ngũ tinh cảnh giới mới là quan trọng nhất. Chỉ cần Vệ Tông có thể đột phá đến ngũ tinh cảnh giới, vậy ông ta mới thật sự được cứu, ông ta có thể mang Vệ Tông đến gia tộc của mình, sau đó đoạt lại tất cả những gì thuộc về mình. Đúng vậy, chính là tất cả của mình. Trước đây, ông ta đã mất đi tất cả, lần này ông ta muốn tự tay giành lại toàn bộ, đây chính là ý nghĩ của lão giả, cũng là việc ông ta thật sự muốn làm. Thế là, vào thời khắc này, trong ánh mắt của lão giả lại lóe lên tia sáng, ánh mắt ông ta mãnh liệt đến mức có chút chói mắt. Còn Vệ Tông, hoàn toàn không để ý đến những điều này, đang đắm chìm trong cảm giác khoái cảm đột phá chưa từng có. Lúc này, Vệ Tông dường như đã dồn toàn bộ lực lượng, tạo thành một nguồn năng lượng kinh khủng kinh thiên động địa. Nguồn năng lượng khủng bố như vậy là để Vệ Tông chuẩn bị cho việc đột phá ngũ tinh. Cho nên, nhiều năng lượng kinh khủng hội tụ một chỗ có thể tạo ra áp lực chưa từng có. Áp lực mạnh mẽ cuối cùng bộc phát, sẽ hình thành kết quả như thế nào? Không ai biết, ngay cả Vệ Tông cũng rất khó tưởng tượng. Đến thời khắc này, vô tận lực lượng kinh khủng cuối cùng hội tụ lại, sau đó phát ra một đợt xung kích mạnh mẽ về phía trước. Ngay tức khắc, vô tận lực lượng kinh khủng đánh thẳng vào hàng rào năng lượng. Đón nhận sự xung kích của Vệ Tông, Hàng rào chỉ hơi rung chuyển một chút, mặc dù có một tia rung động, nhưng không hề bị đánh nát, chỉ vẻn vẹn chấn động một chút rồi không có gì khác. Thấy cảnh này, Vệ Tông cũng nhíu mày, hắn không ngờ hàng rào năm sao lại kiên cố đến vậy. Mình sinh ra nhiều năng lượng kinh khủng như vậy, phát ra một đòn kinh thiên động địa, mà vẫn không thể phá nát nó, chỉ làm nó rung động một chút rồi không có kết quả gì. Chương 2952, thất bại, sao lại có thể như thế này? Sao lại xảy ra chuyện như vậy? Thấy cảnh này, Vệ Tông cũng có chút không tin. Thật sự, lúc này, Vệ Tông thấy đòn tấn công kinh thiên động địa mà mình đã ngưng tụ toàn bộ sức mạnh. Vậy mà không thể phá vỡ hàng rào năm sao. Thật khó tin, lúc này, Vệ Tông cũng rất rõ lực lượng của mình mạnh đến mức nào. Hắn nghĩ rằng, cảnh giới ngũ tinh chỉ là chuyện nhỏ, sẽ không gặp bất kỳ khó khăn nào, nhưng thực tế đã giáng cho Vệ Tông một đòn nặng nề, khiến hắn có chút khó chấp nhận. Thật sự, bây giờ Vệ Tông không hề nghĩ đến chuyện này sẽ xảy ra. Không chỉ mình hắn không nghĩ đến, mà ngay cả lão giả kia cũng hoàn toàn không ngờ đến. Khi thấy Vệ Tông không trực tiếp đột phá đến ngũ tinh cảnh giới mà là thất bại, tim lão giả như bị treo lên. Thật sự, bây giờ ông ta còn quan tâm đến cảnh giới của Vệ Tông hơn cả chính Vệ Tông. Đối với Vệ Tông, nếu hắn đột phá đến ngũ tinh thất bại thì cứ thất bại. Vệ Tông vốn không quan tâm lắm đến cảnh giới của mình. Theo lý thuyết, Vệ Tông chỉ đến thế giới này để trải nghiệm cuộc sống, để thử nghiệm luân hồi. Vệ Tông thật sự không quan tâm sức mạnh của mình tăng lên đến mức nào. Dù sao Vệ Tông vốn đã là một cường giả vô địch. Trong luân hồi này, sức mạnh của hắn dù tăng lên đến mức nào, dù đạt đến cảnh giới cao bao nhiêu cũng không có ý nghĩa gì. Đây chính là điều Vệ Tông vẫn nghĩ, việc nâng cao cảnh giới không có ý nghĩa gì lớn, vì vậy, Vệ Tông không quá quan tâm đến việc tăng cường sức mạnh. Nhưng lão giả lại khác, đối với lão giả mà nói, ông ta quá để ý đến việc tăng cường sức mạnh của Vệ Tông càng cao, có nghĩa là ông ta càng có thể mượn sức Vệ Tông để giành lại địa vị của mình. Nếu Vệ Tông chỉ là một cường giả tứ tinh, dù có thể cùng ông ta trở về gia tộc, nhưng việc đoạt lại tất cả những gì mình đã mất, về cơ bản là chuyện viển vông, đó gần như là một điều không thể. Dù là một cường giả tứ tinh, đúng là không yếu, nhưng cũng chỉ là không kém mà thôi. Muốn cùng Vệ Tông trở về gia tộc để giành lại tất cả, về cơ bản là không thể. Có lẽ ông ta chỉ có thể trở về gia tộc giành lại vị trí của mình. Vẻn vẹn chỉ vậy, hơn nữa, ở trong gia tộc, ông ta e rằng vẫn sẽ bị những kẻ kia chèn ép. Chỉ cần Vệ Tông một ngày chưa trở thành cường giả ngũ tinh, ông ta vẫn phải chịu sự chèn ép như vậy. Cho nên, đối với lão giả lúc này, đương nhiên ông ta muốn Vệ Tông đột phá đến cảnh giới ngũ tinh. Nếu Vệ Tông không thể đột phá lên ngũ tinh, đó chắc chắn không phải là chuyện tốt đối với lão giả. Chỉ khi Vệ Tông đột phá đến cảnh giới ngũ tinh, lão giả mới có thể nhận được lợi ích lớn. Vì vậy, khi lão giả thấy Vệ Tông có vẻ như đã thất bại trong việc đột phá cảnh giới, trái tim ông ta như treo trên sợi tóc, lo lắng còn hơn cả Vệ Tông, vô cùng kinh hồn táng đảm, nơm nớp lo sợ. Vệ Tông lúc này cũng khẽ nhíu mày. Hắn thật sự không ngờ mình lại thất bại khi đột phá cảnh giới ngũ tinh. Thật sự, cảnh giới đối với Vệ Tông không có tác dụng gì lớn. Việc Vệ Tông muốn đột phá cảnh giới có thể nói là chuyện dễ dàng. Nhưng hắn không ngờ việc đột phá tùy ý này lại gặp phải chút phiền toái nhỏ. Tất nhiên, việc không đột phá được lúc này chỉ là một chút phiền phức nhỏ đối với Vệ Tông. Chưa thể khiến hắn cảm thấy khó khăn, Vệ Tông giờ chỉ cảm thấy mình đang gặp một chút phiền toái có thể dễ dàng giải quyết. Thấy mình đột phá thất bại, Vệ Tông hơi suy nghĩ, rồi nhanh chóng hiểu ra nguyên nhân. Hóa ra sở dĩ mình không thể phá vỡ hàng rào cảnh giới là do công pháp này. Công pháp này có thể giúp Vệ Tông đạt được tốc độ đột phá nhanh hơn thông qua cách tự hủy hoại. Nhưng đừng quên rằng nó cũng khiến việc tu luyện cảnh giới trở nên khó khăn hơn. Việc đột phá trở nên gian khổ hơn, bởi vì sự việc là như vậy. Có lợi thì có hại, nếu bạn có tốc độ tu luyện nhanh hơn người khác, thì việc đột phá cảnh giới sẽ khó khăn hơn. Đây là điều bình thường, cho nên, trước đây Vệ Tông không để ý rằng việc sử dụng công pháp này. Tu luyện càng sâu, vết thương càng nghiêm trọng. Tác hại của công pháp này dần dần bộc lộ, không có công pháp nào có thể cho bạn dễ dàng đạt được phương pháp đột phá nhanh chóng vô hạn. Nếu không có điều kiện giới hạn, chẳng phải công pháp này là vô địch sao? Vệ Tông thông qua việc tự hại mình mà có thể tăng lên vô hạn. Có thể tăng lên càng lúc càng nhanh, điều đó tuyệt đối không thể. Cho nên, công pháp này dù mạnh, nhưng tác hại của nó cũng rất rõ ràng. Vì vậy, lúc này Vệ Tông mới hiểu ra mình đã bị công pháp này hố. Theo lý thuyết, trong tình huống bình thường, hàng rào cảnh giới của mình tuyệt đối không dày như vậy. Nghĩa là, trong tình huống bình thường, Vệ Tông vừa rồi hoàn toàn có thể dễ dàng phá vỡ hàng rào cảnh giới và đột phá đến ngũ tinh. Nhưng không ngờ vì sự hạn chế của công pháp này mà Vệ Tông thất bại trong lần đột phá đầu tiên. Hoàn toàn không thể phá vỡ hàng rào cảnh giới. Hơn nữa, việc thất bại trong lần đột phá đầu tiên sẽ mang đến hậu quả nghiêm trọng. Có câu, nhất cổ tác khí, tái nhi suy, tam nhi kiệt, nếu lần đột phá mạnh nhất đầu tiên mà bạn đã thất bại, thì những lần tiếp theo bạn muốn đột phá sẽ không đơn giản. Thậm chí có thể thất bại. Khả năng thất bại là rất lớn, phải biết, khi chuẩn bị cho lần đột phá đầu tiên, năng lượng đã hao tổn rất nhiều, mặc dù Vệ Tông đã thu thập lại rất nhiều năng lượng từ đợt tấn công vừa rồi. Nhưng dù sao năng lượng cũng có hao hụt, Đợt tấn công vừa rồi đã tiêu hao không ít năng lượng. Thêm vào đó khí thế của mình có chút lơi lỏng, thì việc khởi động lại một đợt tấn công tương tự đã rất khó. Chương 2953, không hiểu, hơn nữa coi như ngươi có thể lần nữa khởi xướng công kích tương tự. Vậy thì thế nào, vừa rồi một màn kia đã chứng minh công kích tương tự của ngươi không cách nào đánh vỡ cảnh giới. Thành lũy này, coi như ngươi công kích giống hệt như trước đây, ngươi cũng căn bản không thể phá vỡ hàng rào cảnh giới. Chứ đừng nói chi là lần thứ hai công kích của ngươi căn bản không thể đạt đến trình độ lần đầu tiên. Nó chỉ có thể yếu hơn lần thứ nhất, điều này cũng cho thấy việc muốn đột phá sau này, trên cơ bản là một chuyện không thể nào, không nên làm, chỉ có thể tiếp tục tích lũy sức mạnh, từng chút một để lực lượng của mình không ngừng tăng lên. Sau đó lại nghĩ biện pháp công kích hướng ngũ tinh cảnh giới. Muốn thật sự phá vỡ hàng rào cảnh giới này, cần thời gian, Vệ Tông chắc chắn sẽ không nghi ngờ việc mình có khả năng phá vỡ thành lũy ngũ tinh. Không ai nghi ngờ điểm này, mặc kệ là lão giả hay Vệ Tông, đều cho rằng Vệ Tông có thể đột phá đến ngũ tinh cảnh giới. Nhưng vấn đề duy nhất là thời gian đột phá rốt cuộc bao lâu? Nếu ngươi mất 100 năm mới đột phá đến ngũ tinh cảnh giới, thì dù ngươi có thể đột phá, cũng có ý nghĩa gì? Với lão giả, 100 năm sau liệu hắn còn sống hay không cũng chưa chắc. Đến tình trạng đó, việc hắn đưa Vệ Tông cảnh giới ngũ tinh trở về gia tộc của mình đã không còn ý nghĩa quá lớn. Khi đó, có thể hắn đã quên cả thù hận, vốn dĩ chẳng còn quan tâm. Vì vậy, thời gian quá dài là không cần thiết, lão giả bây giờ chỉ mong nhanh chóng trở về, hắn chỉ muốn ngay lập tức mang Vệ Tông về gia tộc. Sau đó sỉ nhục những kẻ đã chèn ép mình trước đây. Đó chính là ý nghĩ của lão giả, dù ý nghĩ của hắn có hơi cũ rích, nhưng dù sao đó là ý tưởng chân thật nhất, cũng là ý nghĩ tự nhiên nhất nảy sinh sau khi bị ức hiếp quá lâu. Dù sao ngươi không thể yêu cầu ai cũng là thánh nhân. Dù bị ức hiếp, dù bị ủy khuất lớn như vậy, nhưng vẫn giữ được tâm thái cân bằng, muốn lấy ơn báo oán, đây là một chuyện không thể nào. Không ai như thánh nhân, phần lớn mọi người đều có cừu báo cừu, có ân báo ân, lão giả này trước kia chịu nhiều ủy khuất như vậy. Một khi thật sự phát đạt, hắn chắc chắn sẽ trả thù, đó là lẽ thường tình, nhưng nói đi nói lại, nếu ngươi muốn báo thù, chỉ dựa vào lực lượng của mình chắc chắn chưa đủ, lão giả bây giờ chỉ có thể dựa vào sức mạnh của Vệ Tông. Để nâng cao thực lực của Vệ Tông, hắn không tiếc đem toàn bộ tài nguyên tu luyện của mình cho Vệ Tông. Vệ Tông muốn gì hắn đều cho, hắn đối với Vệ Tông còn hơn cả con trai ruột, Vệ Tông trong mắt hắn chính là hy vọng lớn nhất, cho nên khi phát hiện hy vọng của mình, Vệ Tông đột phá thất bại, trái tim lão giả cũng dần chìm xuống. Thậm chí có thể nói là chìm xuống đáy vực, bây giờ, hắn có chút không dám tin, nếu Vệ Tông thật sự không đột phá được ngũ tinh, kết quả cuối cùng sẽ ra sao? Hắn không thể chấp nhận điều đó, với lão giả, tất cả chờ đợi trước đây đều là Vệ Tông có thể đột phá đến ngũ tinh cảnh giới. Sau đó đưa hắn về gia tộc, để hắn đoạt lại tất cả, nhưng bây giờ, Uy Long đột nhiên nói rằng Vệ Tông không thể đột phá ngũ tinh. Căn bản không làm được chuyện đó, với lão giả, đây tuyệt đối không phải chuyện tốt, thậm chí có thể nói đó là một tin dữ, lão giả rơi vào trầm mặc. Sắc mặt của hắn càng lúc càng lạnh như băng, lúc này sắc mặt ông lão trở nên vô cùng khó coi. Hắn yên lặng nhìn Vệ Tông đối diện, thật sự, tâm tình lão giả bây giờ không tốt, không đột phá được ngũ tinh cảnh giới đồng nghĩa với việc hắn rất khó để Vệ Tông cùng mình về gia tộc đoạt lại tất cả. Theo lý thuyết, mọi dự định trước đây của hắn đều tan thành mây khói. Mọi kế hoạch đều hóa thành hư ảo, bởi vậy, lúc này lão giả khó có thể chấp nhận, nhưng bây giờ Vệ Tông đúng là không có cách nào đột phá ngũ tinh cảnh giới. Dù không chấp nhận cũng phải chấp nhận. Lúc này, trái tim hắn đã hoàn toàn chìm xuống đáy vực, hắn không biết phải nói gì nữa. Hắn chỉ lặng lặng nhìn Vệ Tông ở trước mặt, có thể nói trong lòng ngũ vị tạp trần, không biết phải làm gì. Lúc này, lão giả khó chịu đến cực hạn, thật lòng mà nói, từ giờ phút này trở đi, lão giả đã hoàn toàn trầm mặc, nhưng Vệ Tông đối diện lại không hề trầm mặc như vậy. Trong lòng Vệ Tông vẫn đang suy nghĩ rất linh hoạt, với Vệ Tông, dù đột phá cảnh giới không quan trọng, nhưng dù sao hắn cũng cần thuận theo tự nhiên, nếu có cách giải quyết, thì phải giải quyết, cho nên, ánh mắt Vệ Tông lại lóe lên một tia sáng. Với Vệ Tông, việc đột phá ngũ tinh cảnh giới không hề khó khăn. Sau khi thật sự hiểu ra nguyên nhân thất bại, Vệ Tông lập tức biết mình phải làm gì. Lúc này, Vệ Tông không hề vận dụng công pháp đó nữa. Hắn ngừng vận công, phải biết, trước đó để đột phá cảnh giới, để nhanh chóng tăng cường sức mạnh, Vệ Tông luôn vận hành công pháp đó. Thậm chí để vận hành công pháp, Vệ Tông luôn để mình trong trạng thái trọng thương, luôn hấp hối, thông qua trạng thái đó để có được năng lượng lớn nhất và tốc độ tu luyện nhanh nhất. Cho nên, đến tình trạng này, Vệ Tông đột nhiên ngừng vận công, điều này có chút kỳ quái, mọi người đều không ngờ tới, kể cả lão giả, ông cũng không hiểu Vệ Tông làm vậy để làm gì, dù sao, Vệ Tông bây giờ đã là tứ tinh đỉnh phong cường giả. Cảnh giới của Vệ Tông còn cao hơn ông không hiểu Vệ Tông làm gì, nhưng ông vẫn chọn quan sát chứ không quấy rầy, bởi vì sự lý giải của Vệ Tông về sức mạnh bây giờ đã cao hơn ông. Ông không có cách nào quấy nhiễu Vệ Tông, cho nên, đến tình trạng này, lão giả không dám quấy rầy Vệ Tông, ông chỉ đứng ở xa. Lẳng lặng nhìn Vệ Tông hành động, ông tự hỏi liệu Vệ Tông làm vậy có phải là muốn từ bỏ hay không? Thật sự, Ông không hiểu Vệ Tông đang nghĩ gì, cũng không biết mục đích của Vệ Tông là gì. Chương 2954, biện pháp. Với lão giả, ông căn bản không rõ Vệ Tông đang nghĩ gì, tại sao lại làm vậy? Chẳng lẽ Vệ Tông muốn từ bỏ việc đột phá lên năm sao? Nếu thật là vậy, ông tuyệt đối không thể chấp nhận. Vì vậy, lão giả siết chặt nắm đấm, thật khó để ông chấp nhận chuyện này, nhưng dù sao, bây giờ cảnh giới của Vệ Tông còn cao hơn ông rất khó can thiệp. Lúc này, ông chỉ có thể lặng lẽ quan sát, dù Vệ Tông làm gì, ông cũng không thể quấy rầy. Cho nên, lão giả cuối cùng không làm gì cả, chỉ lặng lặng nhìn Vệ Tông, xem hắn định làm thế nào để đột phá cảnh giới. Đến lúc này, lão giả nghiến răng, ông không thể chấp nhận việc Vệ Tông từ bỏ đột phá ngũ tinh. Nếu thật sự như vậy, ông sẽ vô cùng thất vọng, nhưng dù thế nào, quyền quyết định vẫn nằm trong tay Vệ Tông. Khi Vệ Tông quyết định làm gì, lão giả không thể can thiệp. Vì vậy, lúc này, lão giả gắt gao nhìn Vệ Tông, xem Vệ Tông định làm gì. Vệ Tông không hề có ý định từ bỏ việc đột phá ngũ tinh. Vệ Tông không hề yếu đuối như vậy, gặp chút khó khăn đã bỏ cuộc. Dù với người khác, đột phá ngũ tinh là vô cùng khó khăn. Khi lần đầu tiên thất bại, khí thế đã bị giảm sút. Muốn tiếp tục đột phá ngũ tinh, e là phải mất rất nhiều thời gian chuẩn bị. Lại chuẩn bị như lần trước. Không, phải thu được sức mạnh còn mạnh hơn lần trước mới có thể phá vỡ hàng rào cảnh giới. Việc này cần thời gian chuẩn bị, đó là với người khác. Cho nên nếu muốn đột phá năm sao, có lẽ phải làm theo cách đó. Nhưng Vệ Tông là Vệ Tông, cách làm của hắn chắc chắn không giống người thường. Với Vệ Tông, việc đột phá ngũ tinh không hề khó khăn như vậy. Lúc này, trong mắt Vệ Tông lại lóe lên một tia sáng. Sau khi suy nghĩ kỹ càng, Vệ Tông thấy việc mình muốn đột phá ngũ tinh không hề chật vật như vậy. Dù sao Vệ Tông là một cường giả vô địch thực sự. Bản thể của hắn có sức mạnh rất lớn, cho nên, sự lý giải của Vệ Tông về cảnh giới và sức mạnh không phải người thường có thể so sánh. Vì vậy, việc Vệ Tông từ bỏ việc vận dụng công pháp lúc này là vì Vệ Tông đã tìm ra biện pháp giải quyết. Vấn đề nằm ở môn công pháp đó, mặc dù công pháp này mang lại tốc độ đột phá lớn, nhưng nó không phải lúc nào cũng tốt. Theo lý thuyết, công pháp này mang đến tốc độ đột phá mạnh mẽ nhưng đồng thời cũng tạo ra hàng rào cảnh giới mạnh mẽ nhất cho Vệ Tông, cho nên nếu muốn đột phá, không cần phải sử dụng công pháp này nữa. Vệ Tông bây giờ muốn làm ngược lại là không sử dụng công pháp này nữa, mà là muốn loại bỏ nó. Vì vậy, Vệ Tông bây giờ muốn làm vậy, và trực tiếp thực hiện. Vệ Tông hành động rất nhanh chóng, vừa nghĩ đã làm ngay. Lúc này, Vệ Tông trực tiếp vận dụng tất cả sức mạnh trong cơ thể, ngừng công pháp của mình. Sau đó, trong cơ thể Vệ Tông, tất cả sức mạnh lại ngưng tụ, mọi lực lượng trong cơ thể Vệ Tông đều ngưng tụ, dường như muốn lại khởi xướng một đợt tấn công kinh thiên động địa. Muốn loại bỏ tất cả, phá nát hàng rào cảnh giới. Đó chính là ý nghĩ của Vệ Tông, nhưng ý nghĩ này tuy tốt, để thực hiện được tất cả không đơn giản như vậy. Phải biết, lúc đầu Vệ Tông đã thất bại khi đột phá, nên rất nhiều lực lượng đã tiêu hao hết. Thêm vào đó, để rút lui khỏi môn công pháp kia, theo lý thuyết, sức mạnh của công pháp Vệ Tông cũng không thể vận dụng. Cứ như vậy, Vệ Tông chỉ có thể sử dụng sức mạnh của bản thân, mà lại là sức mạnh đã bị hao tổn. Lần này sức mạnh cộng lại vẫn chưa bằng 1/3 sức mạnh kinh khủng ban đầu. Lực lượng như vậy khó tránh khỏi quá yếu. Trước đó, sức mạnh khủng khiếp như vậy còn không thể phá vỡ hàng rào năm sao. Vậy lần này với chưa đến 1/3 sức mạnh, làm sao có thể phá nát hàng rào cảnh giới? Trên cơ bản là không thể nghĩ đến, nếu là người bình thường, họ sẽ không làm như vậy. Nhưng Vệ Tông không phải người bình thường, sự lý giải của hắn về cảnh giới và sức mạnh quá cao siêu. Cho nên, những việc Vệ Tông làm bây giờ rất khó để người thường hiểu được. Họ không hiểu tại sao phải làm như vậy, ngay cả vị lão giả kia, khi thấy Vệ Tông dừng công pháp, ông cũng cảm thấy mù mờ. Ông không thể tưởng tượng được mục đích của Vệ Tông là gì. Ông còn tưởng Vệ Tông muốn từ bỏ, không có ý định đột phá ngũ tinh, muốn nghỉ ngơi, cho nên, lúc này trong lòng lão giả vẫn vô cùng bất mãn với Vệ Tông. Ông cảm thấy Vệ Tông thật sự không có ý chí, gặp chút khó khăn đã bỏ cuộc. Có thể nói, đây là lần đầu tiên ông bất mãn với Vệ Tông. Trước đó, ông luôn hài lòng với Vệ Tông. Vệ Tông làm gì, ông cũng thấy Vệ Tông rất nghe lời, rất nghe mình. Ông bảo Vệ Tông làm gì, Vệ Tông sẽ làm nấy. Nhưng đến tình trạng này, khi Vệ Tông dường như muốn từ bỏ việc đột phá ngũ tinh, lão giả mới lần đầu tiên cảm nhận được sự bất mãn mạnh mẽ như vậy. Nhưng dù bất mãn thế nào, ông cũng không nói gì, dù sao ông cũng biết lúc này không thể quấy rầy Vệ Tông. Dù Vệ Tông quyết định thế nào, lão giả bây giờ chỉ có thể ủng hộ, đợi đến khi Vệ Tông kết thúc tu luyện, ông sẽ dạy dỗ Vệ Tông sau. Tất cả suy nghĩ của lão giả bây giờ là như vậy. Lúc này, ông chỉ có thể lặng lặng nhìn Vệ Tông ở phía xa. Không làm gì được, không thể quấy rầy Vệ Tông. Ông sợ chỉ cần quấy rầy Vệ Tông một chút thôi, sẽ dẫn đến việc Vệ Tông hoàn toàn thất bại khi đột phá. Như vậy sẽ được không bù mất. Chương 2955, xung kích. Cho nên, đến tình trạng này, khi phát hiện Vệ Tông dường như vẫn luôn đang từ bỏ đột phá. Lão giả này tuy bất mãn nhưng cuối cùng cũng không nói gì thêm. Nhưng Vệ Tông không hề có ý định từ bỏ việc đột phá lên ngũ tinh. Vệ Tông không hề yếu đuối như vậy. Lúc này, Vệ Tông đang nghĩ cách khác để đột phá ngũ tinh. Vệ Tông tin tưởng vào sức mạnh của mình. Lúc này, dù lực lượng trong cơ thể đã hao tổn, nhưng Vệ Tông cảm thấy những lực lượng này đã hoàn toàn đủ. Ý nghĩ này có vẻ phản trực giác, hoặc có vẻ không đúng, nhưng đây là sự thật, Vệ Tông thật sự tin tưởng sức mạnh của mình có thể làm được. Dù sao so với những người khác, Vệ Tông đối với cảnh giới và sức mạnh lý giải thật sự là quá mức cao siêu. Người bình thường rất khó tưởng tượng được điều này, nhưng Vệ Tông lại cảm thấy mình bây giờ đang đi theo phương pháp trái ngược. Cho nên đến bây giờ, trong cơ thể Vệ Tông vẫn tụ tập được một nguồn năng lượng mà ngay cả lão giả cũng căn bản không coi trọng, bởi vì trong mắt hắn, năng lượng trong cơ thể Vệ Tông thật sự quá yếu, nói đúng ra thì cũng không thể xem là yếu, chỉ là so với lần đầu tiên tụ tập sức mạnh thì thật sự quá yếu. Quá yếu, sức mạnh yếu ớt như vậy thật sự có thể tạo thành kết quả gì sao? Sức mạnh yếu ớt như vậy thật sự có thể đánh vỡ hàng rào cảnh giới sao? Ngược lại không ai có thể tin, ngoại trừ chính Vệ Tông, bây giờ chỉ cần hắn nghiêm túc, hắn đột phá sẽ không thất bại. Đây chính là sự tự tin của Vệ Tông, phía trước sở dĩ đột phá thất bại là bởi vì khi đó Vệ Tông đối với con đường tu luyện này cơ bản có thể tính là không để tâm, khi đó Vệ Tông hoàn toàn không có bất kỳ lưu ý gì. Căn bản đối với đột phá cảnh giới hoàn toàn không thèm để ý. Hắn căn bản không suy nghĩ đến việc đột phá cảnh giới. Lúc đó hắn giống như đang chơi đùa, tùy tiện tu luyện, cho nên trước kia Vệ Tông tùy tiện tu luyện đều suôn sẻ. Hắn cũng không để ý, cứ như vậy cho đến khi hắn đột phá đến ngũ tinh. Lúc đó mới gặp phải lần đầu tiên trở ngại, hay có lẽ là lần đầu tiên phiền phức, đến tận giờ phút này, Vệ Tông mới thực sự gặp phải một chút thứ xem như bình cảnh. Bởi vậy, lúc này Vệ Tông phát hiện mình gặp phiền toái, hắn không chăm chú thì thôi, một khi Vệ Tông thực sự nghiêm túc, vậy thì có nghĩa là không có thứ gì có thể cản được hắn. Cũng không có phiền phức nào có thể giấu trước mặt Vệ Tông. Chỉ cần Vệ Tông động tâm muốn giải quyết, thì bất kỳ phiền toái nào, bất kỳ vấn đề tu luyện nào, bất kỳ khó khăn nào cũng đều có thể bị Vệ Tông dễ dàng giải quyết. Đây chính là sự tự tin của Vệ Tông. Một sự tự tin của cường giả vô địch đỉnh cấp, cho nên bây giờ, khi Vệ Tông vận dụng nhiều năng lượng như vậy tương đương với việc muốn một lần nữa phát động công kích vào hàng rào cảnh giới, lão giả chắc chắn không tin hắn có thể đột phá thành công. Nhưng Vệ Tông thì hết sức tự tin, sự tự tin của Vệ Tông rất khó diễn tả bằng lời. Người khác chắc chắn không thể hiểu tại sao Vệ Tông lại tự tin như vậy. Bởi vì đối với người khác mà nói, người lần đầu đột phá đã thất bại, lần thứ hai muốn đột phá thì cơ bản là không thể thành công. Trừ khi người lại tích lũy lực lượng, từng chút dồn hết sức mạnh đến cực hạn, sau đó mới bắt đầu đột phá thì mới có khả năng thành công. Còn ngươi bây giờ, trong thời gian ngắn như vậy đã tổ chức lần thứ hai đột phá. Vậy chỉ có thể là uổng phí hết sức lực của mình. Căn bản không có khả năng thành công. Đối với những người khác mà nói, Vệ Tông bây giờ làm như vậy đơn giản là si tâm vọng tưởng. Rất có thể là đầu óc có vấn đề mới tổ chức lần thứ hai đột phá. Nhưng Vệ Tông lại không nghĩ như vậy. Vệ Tông có tính toán của mình. Bởi vậy lúc này, khi Vệ Tông điều khiển sức mạnh kinh khủng từ bên trong cơ thể, hắn lại chuẩn bị phát động công kích vào hàng rào cảnh giới kia. Và lần này, khi hàng rào cảnh giới lại xuất hiện, Vệ Tông liền phát hiện nó mỏng hơn rất nhiều so với lúc mới bắt đầu. Không sai, chính là mỏng hơn rất nhiều so với lúc ban đầu. Nói thật, cảnh tượng này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Vệ Tông. Thậm chí có thể nói mọi thứ đều nằm trong sự kiểm soát của Vệ Tông. Vệ Tông ngay từ đầu đã đoán như vậy. Từ đầu, Vệ Tông đã biết hàng rào cảnh giới này sở dĩ dày như vậy hoàn toàn là do công pháp kia. Chính vì vậy nên Vệ đã dừng sử dụng công pháp đó. Mặc dù việc dừng công pháp sẽ làm cho lực lượng của mình yếu đi, nhưng đồng thời hàng rào cảnh giới cũng yếu đi, đây đối với Vệ Tông là một cơ hội rất tốt, khi hàng rào cảnh giới đã yếu đi, nghĩa là Vệ Tông sẽ tốn ít tinh lực và sức mạnh hơn để phá vỡ nó. Hơn nữa, quan trọng nhất là sau lần xung kích vừa rồi, Vệ Tông đã có một sự hiểu biết tỉ mỉ về hàng rào cảnh giới này. Lần đầu tiên xung kích hàng rào cảnh giới có thể nói là hoàn toàn không biết gì, không biết nó có sức mạnh khủng bố cỡ nào, cho nên lúc đó có thể nói là không có bất kỳ sự chuẩn bị nào. Còn lần này thì hoàn toàn khác, Vệ Tông đã có kinh nghiệm từ lần trước, đồng nghĩa với việc bây giờ Vệ Tông tiếp tục xung kích hàng rào cảnh giới sẽ không khó khăn như vậy. Bởi vì Vệ Tông đã có kinh nghiệm, hắn biết chỗ nào dễ ra tay, biết làm sao để tối đa hóa lực lượng của mình. Bởi vậy lúc này, có thể nói Vệ Tông tràn đầy tự tin, đây chính là chỗ tự tin thực sự của Vệ Tông, hắn đã có 100% chắc chắn đột phá cảnh giới ngũ tinh. Tuy nhiên ngay lúc này, Vệ Tông vẫn có chút do dự, mình rốt cuộc có nên cứ như vậy đột phá lên cảnh giới ngũ tinh hay không? Bởi vì theo ý nghĩ của Vệ Tông, tốt nhất hắn vẫn muốn trải nghiệm luân hồi, theo lý thuyết thì mình nên là một người bình thường, âm thầm trải nghiệm luân hồi thì tốt nhất, đây đối với Vệ Tông là một lựa chọn tốt nhất, vì khi là người bình thường, tuổi thọ của ngươi rất ngắn, trong một thời gian ngắn, ngươi có thể sống hết một đời, sau đó tiến hành một lần luân hồi khác, luân hồi chuyển thế, đây đối với Vệ Tông là một phương thức cực kỳ tốt. Nhưng nếu Vệ Tông chọn tu luyện, khi cảnh giới tu luyện của hắn ngày càng cao, sức mạnh ngày càng cường đại, đồng nghĩa với việc tuổi thọ của mình sẽ càng ngày càng dài. Mình càng ngày càng khó chết, cứ như vậy, đối với Vệ Tông cũng không phải là một kết quả quá tốt. Chương 2956, thành công, điều này có nghĩa là việc Vệ Tông muốn dựa vào sức mạnh luân hồi để thực hiện nhiều lần luân hồi sẽ trở nên có chút phiền phức, bởi vì tuổi thọ của ngươi càng dài, thời gian ngươi ở trong một lần luân hồi sẽ càng dài. Số lần trải nghiệm luân hồi sẽ giảm đi, bởi vậy, theo ý nghĩ của Vệ Tông thì hắn không muốn tăng cường cảnh giới của mình. Nhưng không có cách nào, Vệ Tông cũng cảm thấy mình không thể cố ý khống chế bản thân, biến thành một phàm nhân, cho dù trước mặt có cơ hội, mình vẫn phải kiên trì làm một phàm nhân, nói như vậy thực sự không có ý nghĩa gì lớn, vì quá gượng ép, Vệ Tông muốn thực sự lĩnh ngộ luân hồi, muốn thực sự lĩnh ngộ những sức mạnh này, điểm quan trọng nhất là thuận theo tự nhiên, thực tế rất dễ hiểu, đó là khi ngươi cố ý lĩnh ngộ một sức mạnh nào đó thì ngược lại không lĩnh ngộ được. Trạng thái tự nhiên nhất để lĩnh ngộ một sức mạnh nào đó chính là thuận theo tự nhiên. Theo ý mình, muốn lĩnh ngộ như thế nào thì cứ như thế lĩnh ngộ. Đó mới là bình thường nhất, cho nên lúc này Vệ Tông cũng vẫn hơi do dự trong một khoảnh khắc. Mình rốt cuộc có muốn đột phá lên cảnh giới ngũ tinh hay không? Nói thật, trước đây Vệ Tông không hề do dự, nhưng bây giờ thì lại do dự, bởi vì sau khi đột phá lên cảnh giới ngũ tinh, đối với Vệ Tông cũng không phải là chuyện gì tốt, hắn trở nên mạnh mẽ như vậy, tuổi thọ của mình lại kéo dài, nếu không đột phá lên cảnh giới ngũ tinh thì sao? Mình bây giờ đã ở trong tình trạng này, mình đã chuẩn bị xong mọi thứ, bỗng nhiên mình dừng đột phá, chẳng phải quá kỳ lạ, ngược lại còn lộ vẻ gượng ép hơn sao? Cho nên, vì bây giờ Vệ Tông đã chuẩn bị xong, ngược lại đã ở thế tên đã trên dây không thể không bắn. Vậy thì Vệ Tông cũng không cần cố ý dừng lại, vì bây giờ mọi thời cơ đều đã đến, lúc này chính là thời điểm Vệ Tông phải đột phá, không đột phá không được. Sau khi có ý nghĩ như vậy, Vệ Tông cũng không hề nhàn rỗi, hắn ngược lại cảm thấy mình đã làm nhiều như vậy, vậy thì không bằng đi thẳng một bước, trực tiếp đột phá lên cảnh giới ngũ tinh. Nghĩ đến đây, ánh mắt Vệ Tông lại lóe lên một tia sáng. Với ý nghĩ đó, Vệ Tông trực tiếp lựa chọn đột phá, bởi vì Vệ Tông không định tiếp tục chờ đợi, vì điều đó không có ý nghĩa gì. Đối với Vệ Tông lúc này, hắn tự nhiên đã không định chờ đợi thêm nữa cũng không có ý nghĩa gì lớn. Bây giờ, Vệ Tông cần phải làm là giải quyết tất cả mọi chuyện, thực sự có thể giúp mình đột phá lên cảnh giới ngũ tinh. Chỉ có như vậy thôi, vậy thì cứ làm đi. Sau khi có ý nghĩ này, Vệ Tông không hề do dự, hắn trực tiếp vận dụng toàn bộ sức mạnh trong cơ thể, một lần nữa tấn công vào hàng rào cảnh giới kia. Mặc dù sức mạnh lần này so với trước đã yếu hơn rất nhiều, nhưng dù sao đi nữa, việc Vệ Tông dừng công pháp kia cũng đồng nghĩa với việc hàng rào cảnh giới do công pháp đó tạo ra cũng trở nên mỏng đi, hoàn toàn không giống như trước. Cho nên đến tình trạng bây giờ, Vệ Tông trực tiếp bắt đầu vận dụng sức mạnh trong cơ thể, sau đó hướng vào hàng rào cảnh giới kia phát động một đòn xung kích cuối cùng hung mãnh nhất. Đòn xung kích hung mãnh như vậy chắc chắn sẽ tạo ra kết quả kinh người, mặc dù không bằng đòn vừa rồi, nhưng đồng thời hàng rào cảnh giới cũng trở nên rất mỏng. Vì vậy, khi sức mạnh của Vệ Tông xung kích vào hàng rào cảnh giới, đột nhiên phát ra một tiếng phịch, ngay sau đó trên hàng rào cảnh giới xuất hiện vô số vết nứt. Không sai, là vô số vết nứt, trông có vẻ lung lay sắp đổ, tựa hồ sắp vỡ vụn ngay lập tức. Thấy cảnh tượng này, Vệ Tông lại một lần nữa tấn công vào hàng rào cảnh giới, lần này còn mạnh hơn, còn hung hãn hơn lần trước. Một đòn tấn công nặng nề như vậy đã khiến hàng rào cảnh giới vốn đang lung lay sắp đổ giờ hoàn toàn sụp đổ, một đòn tấn công nặng nề đến cực hạn đã khiến hàng rào cảnh giới này sụp đổ hoàn toàn. Vỡ vụn, không sai, so với trước, lần này hàng rào cảnh giới căn bản không chống lại được sức mạnh tấn công của Vệ Tông. Trực tiếp vỡ vụn, trông có vẻ hết sức khó tin, dù sao thì, sức mạnh khủng bố như vậy lúc trước cũng không khiến hàng rào cảnh giới vỡ vụn. Mà bây giờ, một đòn tấn công lại có thể khiến hàng rào vỡ vụn, trực tiếp phá vỡ hàng rào năm sao. Trông thật sự khiến người ta khó có thể tưởng tượng. Lúc này, lão giả đang quan sát Vệ Tông đột phá, nhìn thấy cảnh tượng này thì cả người đều ngây người. Nói thật, hắn hoàn toàn không nghĩ đến kết quả lại là như vậy. Ban đầu hắn cho rằng Vệ Tông gần như đã từ bỏ ý định đột phá lên ngũ tinh, nhưng không ngờ kết quả bây giờ lại là như vậy. Kết quả bây giờ lại thành ra thế này, Vệ Tông lại thực sự dễ dàng đột phá cảnh giới của mình lên ngũ tinh. Điều này hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Còn Vệ Tông, mặc kệ hắn có nghĩ tới hay không, lúc này Vệ Tông đã hoàn toàn phá vỡ hàng rào cảnh giới ngũ tinh, đã hoàn toàn thăng cấp lên cảnh giới hiện tại. Không thể không nói, sự chắc chắn của Vệ Tông đối với sức mạnh của mình vẫn rất lớn. Sự chắc chắn của Vệ Tông đối với cảnh giới của mình cũng có thể nói là mạnh mẽ đến cực hạn. Cho nên, đến tình trạng bây giờ, ánh mắt Vệ Tông hơi lóe lên một chút ánh sáng. Hắn bây giờ đã là một cường giả ngũ tinh thực sự. Hắn đã thực sự phá vỡ hàng rào cảnh giới, sau đó khiến mình trở nên mạnh mẽ như bây giờ. Lúc này, Vệ Tông hơi bẻ cổ. Nói thật, loại cảm giác mạnh mẽ này hắn đã rất nhiều năm không được trải qua. Dù sao thì trước đây, Vệ Tông trong luân hồi vẫn luôn là phàm nhân, nhưng dù sao đi nữa, bây giờ hắn đã trở nên mạnh mẽ như vậy, điều đó cũng không có gì đáng nói. Sau khi Vệ Tông đã đột phá lên cảnh giới ngũ tinh, cũng đồng nghĩa với việc kế hoạch của lão giả này đã hoàn toàn có thể áp dụng. Theo lý thuyết, hắn phải đưa Vệ Tông trở về gia tộc của mình, sau đó đoạt lại tất cả những gì thuộc về mình, bao gồm cả việc trả thù những kẻ đã chèn ép dòng họ hắn trước kia. Tất cả những kế hoạch này, những ý nghĩ này đều có thể thực hiện được. Nghĩ đến đây, lão giả này cũng kích động đến toàn thân run rẩy. hắn bây giờ đã kích động đến không biết nói gì cho phải. Dù sao thì, nhiều năm chờ đợi, nhiều năm hy vọng, vào thời khắc này cuối cùng cũng sắp trở thành hiện thực. Chương 2957, lệ nóng doanh trong. Thời gian dài chờ mong, nhiều năm chờ đợi, mục tiêu của hắn, hy vọng của hắn cuối cùng cũng sắp thành hiện thực. Bất kể là ai, khi gặp phải tình huống như vậy, chỉ sợ đều sẽ trở nên kích động. Bởi vậy lúc này lão giả đơn giản là toàn thân run rẩy. Hắn ngơ ngác nhìn Vệ Tông, cả người cũng không cầm được, toàn thân đều đang rung động. Lúc này, lão giả phát hiện việc mình thu Vệ Tông làm môn hạ lúc đó đơn giản là lựa chọn đúng đắn nhất trong cuộc đời mình. Nếu như lúc đó hắn nhìn thấy Vệ Tông bị người ta khi dễ, mình không quan tâm đến Vệ Tông, mà để Vệ Tông tự sinh tự diệt giống như những nô lệ khác, thì Vệ Tông đã chết, và hắn cũng không có được một hy vọng lớn như bây giờ. Cho nên, cũng may là lúc đó hắn đã đi qua nhìn một cái. Nếu không thì rất có thể mình vẫn sẽ giống như trước kia, vẫn muốn trở về gia tộc để báo thù, nhưng rất đáng tiếc là mình vẫn không có bất kỳ cơ hội nào, không có bất kỳ năng lực nào, mình cho dù có đi xông xáo nhiều di tích thượng cổ hơn nữa, hay xông vào nhiều lăng mộ của cường giả hơn nữa, thì cũng có ích gì đâu, người cuối cùng vẫn không có bất kỳ biện pháp nào để lấy lại thứ thuộc về chính mình. Cuối cùng người ta muốn khi dễ ngươi vẫn cứ khi dễ, người ta đem ngươi xử lý đến nơi này, vĩnh viễn liền sẽ không trở về được gia tộc của mình. Cho nên nghĩ đến đây, lão giả này đã có chút kích động nắm chặt nắm đấm. Trong ánh mắt hắn có điên cuồng, có tức giận, lại có mừng rỡ như điên, đủ loại điên cuồng cùng hỗn loạn tình cảm phối hợp lại, hiện ra một vẻ mặt vô cùng phức tạp. Điều này cũng không thể trách lão giả, bởi vì từ lâu đến nay, hắn bị đè nén quá nhiều tình cảm phức tạp đều bị dồn nén dưới đáy lòng. Đã từng hắn vẫn muốn báo thù, nhưng cuối cùng không có bất kỳ cơ hội nào, hắn đã xông xáo nhiều lần như vậy, cũng đã thử đủ loại phương pháp, nhưng vẫn không có năng lực tăng cảnh giới của mình, rồi trở lại gia tộc để lấy lại tất cả. Mặc dù nói hắn luôn luôn, mỗi thời mỗi khắc, gần như mỗi ngày đều nghĩ đến chuyện báo thù, nhưng rất đáng tiếc, không có bất kỳ cơ hội nào. Mình đã cố gắng rất nhiều, nhưng cuối cùng vẫn không có dù chỉ là một cơ hội nhỏ nhoi. Sự thật chính là tàn khốc như vậy, hoặc có lẽ thế giới này vốn tàn khốc, thiên phú của ngươi không tốt, dù ngươi có cố gắng thế nào, dù ngươi có suy nghĩ muốn lấy lại tất cả ra sao, vẫn là không thể làm được, bởi vì thiên phú của ngươi không tốt, nên mọi cố gắng của ngươi đều là công cốc, đều uổng phí, căn bản không có bất kỳ khả năng nào. Nghĩ đến đây, lão giả này lại nắm chặt nắm đấm, chính vì thế mà hắn càng không có cách nào lấy lại đồ vật của mình, càng không thể báo thù. Tâm địa hắn càng trở nên điên cuồng, tình cảm của hắn càng thêm vặn vẹo, bị đè nén quá lâu, dẫn đến tâm lý của hắn có chút bệnh trạng, đó chính là tình huống của lão giả lúc đó, cả người hắn trở nên có chút điên cuồng, cuồng loạn, cho nên khi lão giả gặp được Vệ Tông như một cọng cỏ cứu mạng. Dù Vệ Tông chỉ là một tên nô lệ, hắn cũng thấy được một chút hy vọng từ trên người Vệ Tông. Thiên phú tốt như vậy, năng lực đặc biệt như vậy, vừa vặn phù hợp với công pháp mà hắn nhận được trước kia. Cho nên ngay từ khi nhìn thấy Vệ Tông, lão giả đã phát hiện ra thiên phú đặc biệt này. Lão giả nghĩ rằng, Vệ Tông dù thế nào, ít nhất cũng có thể thích hợp với công pháp của mình. Nên lúc đó dù không quá xem trọng Vệ Tông, lão vẫn cảm thấy nếu Vệ Tông phối hợp với công pháp của mình, có lẽ sẽ phát huy ra một chút tác dụng kỳ diệu. Lúc đó, hắn nghĩ như vậy, thấy Vệ Tông thiên phú tốt, năng lực tự chữa trị mạnh mẽ, đến lúc đó phối hợp với công pháp của hắn, dù không nói trở nên cường đại đến đâu, nhưng ít nhất cũng có thể phát huy ra tác dụng nhất định. Không sai, đó chính là ý nghĩ của lão giả lúc đó. Thực tế, hắn không quá kỳ vọng vào Vệ Tông, chỉ cảm thấy Vệ Tông phối hợp với công pháp này ít nhất có thể trở thành một cỗ máy giết người. Không tệ, đúng vậy, hắn định nghĩa Vệ Tông là cỗ máy giết người, hoặc là một con chó săn, một nhân vật bảo vệ mình, đó là cách nhìn của lão giả lúc đó, cho nên lúc đó, lão giả xem Vệ Tông ít nhất có thể phát huy ra tác dụng nhất định. Như vậy là đủ rồi, đó là tất cả hy vọng của hắn vào Vệ Tông, nhưng không ngờ, Vệ Tông mang đến cho hắn hy vọng còn vượt quá tưởng tượng. Từ khi Vệ Tông bắt đầu tu luyện, hắn đã bộc lộ ra thiên phú tu hành mạnh mẽ chưa từng có. Thiên phú tu hành như vậy, đừng nói lão giả từng thấy, ngay cả nghĩ hắn cũng chưa từng nghĩ, nên biết, dù khi ở trong gia tộc, hắn cũng đã gặp không ít thiên tài, nhưng hiếm có ai có tốc độ tu hành nhanh như Vệ Tông. Mặc dù Vệ Tông là nhờ công pháp kia trợ giúp, nhưng dù sao, với sự trợ giúp của công pháp mà có thể đạt đến tốc độ tu hành như vậy, thì tốc độ tu hành của bản thân Vệ Tông cũng không hề chậm. Vậy nên thiên phú tu hành của Vệ Tông vốn đã rất tốt, lại thêm môn công pháp này trợ giúp thì kết quả tạo ra là không thể tưởng tượng nổi. Một thiên phú tốt đẹp phối hợp với công pháp này, khiến tốc độ tu hành của Vệ Tông nhanh đến mức chưa từng có, gần như vượt qua cả tưởng tượng của mọi người, ngay cả lão giả này cũng không thể ngờ Vệ Tông lại có thể trong thời gian ngắn như vậy mà đột phá đến ngũ tinh cảnh giới, đừng nói là hắn, ai cũng không nghĩ tới chuyện như vậy có thể xảy ra. Bởi vậy lão giả lúc này cũng có chút. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Váng váng. Ngũ tinh cảnh giới, đó là chân chính ngũ tinh cảnh giới. Lúc này, bản thân lão giả cũng có chút xúc động, ngũ tinh cảnh giới mạnh mẽ thế nào, Chính hắn tự nhiên là biết rõ, vì phụ thân hắn trước kia chính là một cường giả ngũ tinh mạnh mẽ. Khi phụ thân hắn còn tại thế, không ai dám gây sự, dòng họ của hắn thực sự rất cường đại. Nhưng sau khi phụ thân hắn chết, mọi thứ đều thay đổi, người khác không còn kiêng nể gì, muốn nắm ngươi thế nào thì nắm, muốn khi dễ ngươi ra sao thì cứ khi dễ. Đó chính là sự khác biệt lớn mà việc có hay không cường giả ngũ tinh mang lại. Cho nên khi thấy Vệ Tông thật sự đột phá thành công đến ngũ tinh cảnh giới, lão giả lúc này thật sự kích động, lệ nóng doanh tròng. Chương 2958, nửa vời. Cho nên đến bây giờ, Vệ Tông liên tục đạt đến ngũ tinh cảnh giới với tốc độ nhanh đến khó tin. Lúc đó lão giả này mới cảm thấy những tài nguyên tu hành mà mình đã đầu tư vào Vệ Tông thực sự không hề lãng phí, nhiều tài nguyên tu hành như vậy đều dồn vào Vệ Tông. Nhưng thứ nhận lại thì lại không thể tưởng tượng được. Phải biết, đây chính là một cường giả ngũ tinh mạnh đến mức nào thật khó diễn tả bằng lời. Ít nhất trong phạm vi lão giả tiếp xúc, trong tất cả các cường giả mà ông ta đã từng gặp, cường giả ngũ tinh đã là mạnh nhất, tộc trưởng gia tộc của họ là người mạnh nhất trong gia tộc. Cũng chỉ mới ngũ tinh đỉnh phong mà thôi, có thể thấy được cường giả ngũ tinh rốt cuộc mạnh đến mức nào, rốt cuộc hiếm có ra sao, cho nên sức mạnh của một cường giả ngũ tinh là vô cùng quan trọng. Dù ở đâu, chỉ cần dậm chân một cái cũng có thể làm rung chuyển cả khu vực. Lực chấn nhiếp của một cường giả ngũ tinh là tuyệt đối đủ. Nghĩ đến đây, trong mắt lão giả càng trở nên điên cuồng hơn, trong ánh mắt của hắn có thể nói là mừng rỡ như điên. Trong sự hưng phấn lại xen lẫn điên cuồng, đó chính là tâm tính vô cùng vặn vẹo của hắn lúc này. Hắn biết thời gian báo thù của mình cuối cùng đã đến. Ngũ tinh cảnh giới tuyệt đối không phải cảnh giới bình thường. Mặc dù trong gia tộc của lão giả còn có một vị lão tổ tông lục tinh cảnh giới, nhưng ai cũng biết vị lão tổ tông lục tinh cảnh giới này chưa ai từng thấy. Cho nên cơ bản có thể phán định đó là chiêu trò. Cơ bản có thể xem như là giả, là không tồn tại. Đây không chỉ là thái độ của lão giả, mà là thái độ của tất cả mọi người. Mọi người đều biết gia tộc của ông ta có một lão tổ tông lục tinh cảnh giới. Nhưng cơ hồ mọi người cũng đều biết rằng cái gọi là lão tổ tông lục tinh cảnh giới này phần lớn là giả, bởi vậy, Vệ Tông ngũ tinh cảnh giới đã có thể mang đến sự trợ giúp tuyệt đối cho lão giả. Nghĩ đến đây, lão giả giờ đây chỉ ngơ ngác nhìn Vệ Tông, trong ánh mắt của ông chỉ còn lại sự si mê. Sức mạnh của Vệ Tông mạnh mẽ như vậy, khiến lão giả si mê đến thế. Nói thật, lão giả đã từng có lúc nghĩ rằng mình có thể trở thành một cường giả ngũ tinh, cũng có thể nắm giữ sức mạnh kinh khủng như vậy, một sức mạnh hủy thiên diệt địa. Nếu có sức mạnh như vậy, thì sao ông ta lại phải nhờ đến sự giúp đỡ của người khác? Sao lại phải nhờ đến sức mạnh của người khác? Cho nên lão giả cũng muốn bản thân tăng lên đến cảnh giới này. Nhưng rất đáng tiếc, ý nghĩ chung quy vẫn là tốt đẹp, còn thực tế lại rất tàn khốc. Thế giới này chính là tàn khốc như vậy, ngươi không có thiên phú của ngươi không đủ, điều này dẫn đến dù ngươi có cố gắng thế nào, cuối cùng cũng không có cách nào trở thành một cường giả ngũ tinh. Đừng nói là cường giả ngũ tinh, lão giả này đã cố gắng nhiều năm như vậy, ngay cả cường giả tứ tinh ông ta cũng không đạt được. Cố gắng nhiều năm như vậy, ông ta chỉ miễn cưỡng là một cường giả tam tinh, nên biết rằng, khi bị xử lý đến nơi này, đến đây trông coi những nô lệ này, ông ta đã là một cường giả tam tinh rồi. Đã nhiều năm trôi qua, ông ta bôn ba khắp nơi, trải qua nhiều lần trắc trở, trải qua rất nhiều trận chiến, mặc dù kinh nghiệm chiến đấu tích lũy không ít, nhưng cảnh giới lại tăng lên cực kỳ ít ỏi. Ông ta biết mình đã gặp phải bình cảnh, nhưng bình cảnh này không phải dễ dàng gì mà phá vỡ. Qua nhiều năm như vậy, lão giả đã dùng hết mọi biện pháp, đủ loại đan dược cũng đã thử qua, hoặc có lẽ đủ loại bảo vật quý hiếm, các loại dược liệu thiên tài địa bảo cũng đều đã thử hết. Đáng tiếc, không có bất kỳ tác dụng nào, lão giả cũng đã tìm kiếm sự giúp đỡ của một số cao nhân, một số cường giả, dựa vào một chút mối quan hệ và bối cảnh của gia tộc. Lão giả cuối cùng cũng tìm được một số cường giả và cao nhân giúp đỡ. Nhưng rất đáng tiếc, những cường giả và cao nhân này chỉ đưa ra một vài chỉ dẫn hoặc nhắc nhở, nhưng cũng không có bất kỳ tác dụng nào. Bình cảnh này giống như một vực sâu không đáy, chắn ngang trước mặt Vệ Tông và lão giả. Trước mặt lão giả có một vực sâu như vậy, nghĩa là ông ta vĩnh viễn không thể nhảy qua để trở thành một cường giả tứ tinh. Điều này tuy rất tàn khốc, nhưng thực tế đúng là như vậy. Dù sao thế giới tu hành chính là như thế tàn khốc. Thế giới tu hành có thể nói là hoàn toàn không công bằng, hoàn toàn không bình đẳng, có người có thể tùy tiện tăng lên đến cảnh giới cao hơn, có người lại phải trải qua đủ loại cố gắng, nếm đủ mọi gian khổ, nhưng cảnh giới của mình vẫn không có bất kỳ tiến triển nào, vẫn không có bất kỳ động tĩnh gì. Mình đã trải qua vô số cản trở, nhưng để cảnh giới của bản thân tiến thêm một chút cũng rất khó khăn. Đó là tình cảnh hiện tại của thế giới. Thế giới là như vậy, hoàn toàn không công bằng. Thượng thiên sẽ ưu ái một số người, nhưng lại lạnh lùng với một số người khác. Mà lật giả cũng rất rõ mình thuộc về những người bị thượng thiên bỏ quên. Cảnh giới của ông ta mãi kẹt ở tam tinh, căn bản không thể tiến lên. Mà tam tinh cảnh giới thực sự rất lúng túng, ở vào một tình cảnh không trên không dưới. Ở cảnh giới tam tinh, nếu nói yếu thì cũng không hẳn là quá yếu, dù sao cường giả tam tinh cũng được xem là rất mạnh, có sức mạnh kinh khủng, có thể bay lượn, có thể phóng sức mạnh ra ngoài quét qua một mảng lớn. Nếu đặt trong thế giới phàm nhân, Một nhân vật 3 sao như vậy đơn giản giống như thiên thần. Có sức mạnh kinh khủng không gì sánh bằng, một nhân vật như vậy có thể tùy tiện vung tay là gây ra cái chết cho hàng trăm, hàng nghìn người, sức mạnh của họ quả thực kinh khủng đến mức khó diễn tả. Cho nên, nếu nói cường giả tam tinh yếu thì không đúng lắm, nhưng nếu nói mạnh thì cũng không có quá mạnh, dù sao tam tinh chỉ là mắc kẹt ở một tình cảnh không trên không dưới. Phía trên có cường giả tứ tinh tùy tiện xé rách hư không, có thể thực sự vượt qua không gian, còn cường giả ngũ tinh thì không cần phải nói, sức mạnh đã kinh khủng đến mức không gì sánh bằng, bởi vậy, cường giả tam tinh chỉ là mắc kẹt ở một vị trí rất lúng túng ở giữa. Không mạnh mà cũng không yếu, so với phàm nhân thì chắc chắn là mạnh hơn rất nhiều, nhưng so với cường giả thực thụ thì lại rất yếu, chính vì vậy mà lão giả hiện tại rất bất đắc dĩ. Ông ta là một cường giả tam tinh, căn bản không có cách nào tăng cường cảnh giới của mình, mãi mãi mắc kẹt ở đó. Ông ta cũng không biết phải nói gì cho phải, nếu cứ để ông ta yên lặng ở đây trông coi nô lệ cả đời thì ông ta không cam tâm. Nhưng không cam tâm thì có ích gì, thực lực của bản thân chỉ có thế, cũng không thể tiến lên được. Chương 2959, dã tâm. Nhưng mà, nếu bảo ông ta thực sự trở về gia tộc của mình, đối đầu với những người kia, lấy lại tất cả những gì thuộc về mình, thì ông ta cũng sẽ không làm như vậy, vì ông ta không có năng lực đó, mặc dù rất muốn làm, nhưng cuối cùng lão giả không có bất kỳ khả năng nào để lấy lại tất cả những gì mình đã mất. Nên bây giờ lão giả rất lúng túng khi phát hiện mình mắc kẹt ở vị trí này. Không trên không dưới, mình muốn làm nhiều việc, nhưng cuối cùng lại chẳng làm được gì. Đó là tình cảnh rất lúng túng hiện tại, mình rất muốn làm nhiều thứ, nhưng chung quy vẫn là không làm được gì cả. Cho nên đến tình trạng này, lão giả cũng thở dài một hơi, những năm tháng chờ đợi, những năm tháng mong chờ của ông ta có thể nói là cuối cùng cũng sắp hoàn thành. Đó là ý nghĩ của lão giả lúc này. Vì vậy, khi giờ phút này lão giả nhìn Vệ Tông trước mặt, ngọn lửa dã tâm đã ngủ quên từ lâu trong lòng ông lại bắt đầu cháy rực. Dã tâm thì ai mà không có, lão giả cũng không ngoại lệ, nhưng lúc trước bởi vì cảnh giới của chính mình, dã tâm của hắn bị hắn kìm nén gắt gao, căn bản không có khả năng bộc lộ ra, cũng căn bản không thể bộc lộ ra, bởi vì không có năng lực như vậy. Đến tình trạng bây giờ, sau khi Vệ Tông đã trở thành ngũ tinh cường giả, khi lão giả phát hiện lực lượng của ngũ tinh cường giả cường đại như vậy, dã tâm trong lòng hắn lại bắt đầu cháy rừng rực, dã tâm đang thiêu đốt, hai mắt lão giả giống như giấy lên ngọn lửa vĩnh viễn không thể xóa nhòa, trông vô cùng rực rỡ, lại cực kỳ kinh khủng. Lão giả cứ như vậy nhìn chằm chằm Vệ Tông trước mặt. Lúc này, Vệ Tông dường như cảm ứng được điều gì, mí mắt khẽ run một chút, sau một khắc, Vệ Tông chậm rãi mở mắt. Đồng thời sức mạnh kinh khủng trong cơ thể Vệ Tông cũng từ từ thu liễm. Tựa hồ đến giờ phút này, Vệ Tông đã triệt để đột phá ngũ tinh thành công, hơn nữa không chỉ đột phá ngũ tinh thành công, Vệ Tông còn thu liễm hoàn toàn lực lượng của mình, triệt để vững chắc cảnh giới, vững chắc căn cơ, lúc này, Vệ Tông đã có thể tính là một chân chính ngũ tinh cường giả. Sức mạnh của ngũ tinh cường giả không ngừng bồi hồi trong cơ thể Vệ Tông, để hắn cảm nhận được sự cường đại, nếu đặt vào trước đó, Vệ Tông chắc chắn sẽ không cảm nhận được gì với sức mạnh 5 sao. Bởi vì sức mạnh 5 sao đối với hắn thật sự quá yếu. Quá yếu, lực lượng như vậy trong mắt Vệ Tông đơn giản chỉ là chẳng thèm ngó tới. Vệ Tông không hề có ý muốn chạm vào loại sức mạnh yếu ớt này. Nhưng bây giờ có chút khác biệt, bởi vì trong nhiều năm như vậy, Vệ Tông vẫn luôn trải qua luân hồi, đều trải qua những luân hồi khác nhau, điều này cũng đại biểu cho việc Vệ Tông luân hồi nhiều lần như vậy. Hơn nữa đều là phàm nhân, theo lý thuyết Vệ Tông đã có một thời gian rất dài không cảm nhận được cảm giác tràn ngập sức mạnh trong cơ thể mình. Trước kia, vì luân hồi nhanh hơn, để bản thân trải nghiệm luân hồi nhiều lần hơn, Vệ Tông vẫn luôn mang thân phận phàm nhân trong luân hồi. Phàm nhân chính là người bình thường, trong cơ thể không có sức mạnh khủng bố, điều này cho thấy lực lượng bây giờ của Vệ Tông so với trước đây đã cường đại hơn rất nhiều. Sức mạnh to lớn trong cơ thể Vệ Tông bây giờ triệt để phát tiết ra ngoài. Rốt cuộc sẽ kinh khủng đến mức nào, thật khó diễn tả bằng lời. Lúc này, Vệ Tông chậm rãi mở mắt, nhìn thấy lão giả đối diện, Vệ Tông trong nháy mắt nhìn thấy trong ánh mắt hắn sự điên cuồng cùng mừng rỡ như điên. Những thần sắc phức tạp như vậy xuất hiện trên người đối phương, lập tức bị Vệ Tông nhìn thấu, Vệ Tông tự nhiên biết rõ ý nghĩ của lão giả này. Hắn cũng rất rõ ràng mình tiềm ẩn nhiều năm như vậy, có thể nói là chuyên tâm chuẩn bị nhiều năm như vậy. Cuối cùng mục tiêu đã đạt được, đó là một loại cảm giác như thế nào? Không ai có thể giữ được sự trấn tĩnh trong một tâm trạng lớn như vậy. Lão giả này chắc chắn không thể làm được. Đương nhiên, Vệ Tông có làm được hay không lại là chuyện khác, bởi vì Vệ Tông không có kinh nghiệm như vậy, với thiên phú của Vệ Tông, để đạt được một sự việc, hắn căn bản sẽ không ẩn mình nhiều năm, bởi vì không cần thiết, theo suy nghĩ của hắn, hắn sẽ trực tiếp làm ngay tại chỗ, căn bản không cần chịu khổ nhiều năm như vậy, bởi vì không có bất kỳ sự cần thiết nào. Hơn nữa, thiên phú của Vệ Tông không kém như lão giả này, nên không cần nhờ vào lực lượng của người khác, Vệ Tông chắc chắn có lúc tự mình báo thù ngay tại chỗ, cũng sẽ không chờ đợi nhiều năm, vì vậy, Vệ Tông không thể nào cảm nhận sâu sắc được cảm giác của lão giả này bây giờ. Nhưng Vệ Tông vẫn có thể hiểu rõ ý nghĩ của hắn. Cho nên, vào thời khắc này, Vệ Tông cũng hơi suy nghĩ xem mình rốt cuộc nên làm gì tiếp theo. là tiếp tục đi theo lão giả này hoàn thành nguyện vọng của hắn, hay là rời đi ngay bây giờ. Bởi vì với thực lực hiện tại, đừng nói là rời đi, dù hắn chỉ cần một cái tát cũng có thể đánh chết lão giả. Căn bản không có vấn đề gì, thực lực của vệ tông bây giờ quá mạnh, so với lão tổ ba sao kia thì vệ tông ngũ tinh mạnh hơn không biết bao nhiêu. Do đó, vệ tông bây giờ có thể tùy tiện giết chết lão giả, cũng không cần nghe theo lời hắn, cùng hắn trở về gia tộc báo thù. Nhưng sau khi suy nghĩ kỹ, vệ tông vẫn không chọn làm như vậy. Dù sao, nói thế nào thì lực lượng của mình tăng lên nhanh như vậy cũng là nhờ sự giúp đỡ của lão giả. Theo một nghĩa nào đó, lão giả trong thế giới này thậm chí có thể coi là sư phụ, người dẫn đường, là ân sư trên con đường tu hành của hắn. Với thân phận như vậy, vệ tông không muốn trực tiếp giết chết hắn, vì làm vậy thật sự không cần thiết. Hơn nữa hai người đã có nhân quả, nếu vệ tông cứ như vậy đánh chết lão giả, hoặc không nghe lời lão giả mà bỏ đi, có thể sẽ dẫn đến chuyện không hay xảy ra. Tất nhiên, cái gọi là chuyện không hay, vệ tông cũng không quá quan tâm, nhưng sau khi suy nghĩ kỹ, vệ tông cảm thấy vẫn không cần thiết phải giết lão giả này. Hoặc có lẽ vệ tông vẫn cảm thấy mọi chuyện nên thuận theo tự nhiên. Bởi vì vai trò của mình bây giờ là một nô lệ có tương lai tươi sáng. Vậy thì cứ diễn tiếp thôi, vệ tông thực ra cũng muốn xem phía sau sẽ xảy ra chuyện gì. Nói cách khác, vệ tông cũng rất tò mò về những chuyện sẽ xảy ra tiếp theo. Chương 2960, hung ác. Vì vậy, đến tình cảnh này, dù vệ tông đã có đủ thực lực để cự tuyệt lão giả, hắn hoàn toàn có thể tùy ý muốn làm gì thì làm. Nhưng cuối cùng vệ tông vẫn không chọn làm vậy, dù sao với vệ tông, điều hắn muốn làm bây giờ chỉ là thuận theo tự nhiên. Theo lý thuyết, vệ tông chỉ cần ngoan ngoãn theo sự phát triển của mọi chuyện, tự chủ lựa chọn, hắn căn bản không cần tiếp tục làm gì, chỉ cần thuận theo tự nhiên là hoàn toàn đủ. Đó là suy nghĩ của vệ tông bây giờ. Nghĩ đến đây, trong mắt vệ tông cũng thoáng lóe lên một chút ánh sáng. Bây giờ, vệ tông đã hiểu rõ mọi chuyện, hắn biết rõ phía sau sẽ xảy ra điều gì. Vì vậy, đến tình cảnh này, vệ tông hơi vặn cổ, mắt nhìn lão giả cách đó không xa. Lúc này, trong mắt lão giả vẫn tràn đầy sự phức tạp và ánh sáng quỷ dị. Đến tình cảnh này, hắn cơ bản có thể tin chắc mục tiêu của mình sắp thành hiện thực. Dù sao, đối với lão giả này mà nói, thực lực của bản thân tuy không tăng lên được, nhưng có vệ tông, một sát khí cường đại như vậy, cũng có nghĩa là hắn có thể làm được mọi điều mình muốn. Đây là ý nghĩ của lão giả bây giờ. Do đó, đến tình cảnh này, trong mắt vệ tông lại lóe lên một chút ánh sáng. Hắn chỉ lẳng lặng nhìn lão giả cách đó không xa, muốn xem hắn còn ý đồ gì. Lúc này, lão giả dường như cũng ý thức được ánh mắt của vệ tông. Vì vậy chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt hai người trực tiếp va chạm giữa không trung. Lúc này, không chỉ lão giả, vệ tông cũng rất dễ dàng nhận ra ý đồ của đối phương từ ánh mắt hắn. Đến tình cảnh này, vệ tông cũng không có gì để nói, dù sao hắn tồn tại như một môn đồ của lão giả. Theo lý thuyết, tiếp theo lão giả bảo hắn làm gì thì hắn sẽ làm đó. Dù sao nhân vật vệ tông đang đóng là một môn đồ trung thành với lão giả. Theo lý thuyết, lúc này vệ tông cơ bản là nghe theo mọi lời lão giả nói. Lão giả muốn vệ tông làm gì, vệ tông sẽ làm đó. Lão giả muốn vệ tông như thế nào, vệ tông sẽ như thế đó. Nghĩ đến đây, trong mắt vệ tông lại thoáng lóe lên ánh sáng. Vì vậy, đến tình cảnh này, vệ tông cũng không có gì để nói. Hắn chỉ cần theo lão giả này làm bất cứ chuyện gì là đủ. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nghĩ đến đây, vệ tông không nói một lời, còn lão giả nhìn vệ tông lúc này càng nhìn càng hài lòng. Hắn thấy vệ tông hoàn toàn phù hợp với hình tượng hoàn mỹ trong lòng mình. Theo lý thuyết, đến tình cảnh này, vệ tông đã hoàn thành mọi việc hắn phải làm, cũng có nghĩa là đến tình cảnh này, vệ tông đã hoàn toàn phù hợp với mọi ảo tưởng của lão giả về môn đồ của mình. Đến tình cảnh này, thực lực của vệ tông đã vượt xa sự tưởng tượng của lão giả. Có nghĩa là bây giờ lão giả đã hoàn toàn có thể mang theo vệ tông trở về gia tộc. Hắn có thể để vệ tông giúp hắn đoạt lại tất cả, bao gồm những thứ đã mất, hắn nhất định phải lấy lại hết. Sức mạnh của vệ tông đã đạt tới cảnh giới ngũ tinh, một cảnh giới khủng bố, cường đại đến mức độ như vậy. Theo lý thuyết, lực lượng của vệ tông bây giờ đã đạt đến một tình cảnh mạnh mẽ như thế. Có nghĩa là lão giả có thể đi theo vệ tông để đoạt lại mọi thứ của mình. Những gì hắn đã mất, tất cả những gì hắn đã đánh mất, hắn đều phải lấy lại. Hơn nữa không chỉ lấy lại những gì mình đã mất, quan trọng hơn là phải trả thù những người đã chèn ép hắn, những người đã lưu đày hắn đến nơi này. Đây là tất cả những ý nghĩ của lão giả bây giờ. Trong lòng hắn chỉ có hai chuyện, một là đoạt lại tất cả, hai là báo thù, chỉ có hai chuyện này. Vì vậy, đến tình cảnh này, ánh mắt lão giả trở nên ngày càng điên cuồng. Ánh mắt của hắn từ lúc đầu vui mừng đến sau đó cũng trở nên ngày càng điên cuồng. Đến tình cảnh này, ánh mắt hắn đã trở nên điên cuồng không ra hình dạng. Vệ tông lẳng lặng quan sát tất cả, dù biết ý nghĩ của lão giả trong lòng, nhưng hắn vẫn không nói một lời, giống như không nhìn thấy. Mặc kệ lão giả làm gì, vệ tông căn bản không quan tâm, hắn chỉ lẳng lặng quan sát mọi chuyện, căn bản không có bất kỳ ý nghĩ nào. Vì vậy, đến tình cảnh này, vệ tông có thể nhìn ra lão giả trong lòng đang nghĩ gì. Nhưng điều đó thì liên quan gì đến vệ tông chứ? Vệ tông bây giờ chỉ là một môn đồ trung thành, mặc kệ lão giả muốn làm gì, hắn cũng chỉ có làm theo. Vì vậy, đến tình cảnh này, Vệ Tông sẽ vẫn ngơ ngác nhìn lão giả cách đó không xa. Dường như trong mắt Vệ Tông, ngoài chuyện này ra, không có chuyện gì khác khiến Vệ Tông để ý. Đến tình cảnh này, Vệ Tông hơi bẻ cổ, tiếp theo hắn chỉ đứng tại chỗ không nhúc nhích, chờ lệnh của lão giả, sau đó lão giả muốn hắn làm gì thì hắn sẽ làm đó. Thật lòng mà nói, Vệ Tông bây giờ cũng có chút chờ mong những chuyện tiếp theo sẽ xảy ra. Đến tình cảnh này, sự hung ác trong mắt lão giả cũng trở nên ngày càng kinh khủng. Ánh mắt hắn cũng tràn đầy sự cuồng bạo, rất khó tưởng tượng một lão giả lại có thể phát ra ánh mắt cuồng bạo như vậy. Lão giả này bình thường nhìn qua hiền lành, nhưng khi đến thời điểm mấu chốt, sự hung ác và cuồng bạo bộc phát ra không phải là chuyện đùa. Lão giả này không phải là người lương thiện, ngay từ đầu đã không phải, hắn có thể vì tăng cảnh giới của mình lên cao hơn. Có thể vì phá vỡ sự thật thiên phú của mình không tốt mà xông pha nhiều di tích thượng cổ như vậy. Trải qua nhiều lần sinh tử, điều đó cho thấy người này tuyệt đối không phải người bình thường. Tâm tính và thủ đoạn của hắn đều thuộc hàng đầu. Chỉ đáng tiếc, dù tâm tính có mạnh đến đâu, thủ đoạn có đỉnh cao đến thế nào cũng vô dụng, bởi vì thiên phú của hắn không tốt, con đường này đã bị chặn đứng. Thiên phú không tốt, thực lực không ngừng tăng lên, nhưng cảnh giới của hắn vĩnh viễn chỉ có 3 sao. Điều đó cho thấy dù có hung ác thế nào cũng vô dụng, bởi vì thực lực của hắn quá thấp, người ta chỉ cần một tay là có thể bóp chết hắn. Chương 2961, trả thù. Vì vậy, cảnh giới của bản thân quá thấp là nỗi đau vĩnh viễn trong lòng lão giả. Hắn biết cảnh giới của mình không tốt, biết thiên phú của mình quá yếu. Chính vì vậy, sự phẫn nộ và hung ác trong lòng hắn luôn bị kìm nén ở đáy lòng, khiến oán hận ngày càng nhiều, ngày càng lớn, đến mức không thể diễn tả bằng lời. Thật khó tưởng tượng một người chất chứa nhiều oán hận như vậy trong lòng, cuối cùng khi bùng phát sẽ dẫn đến kết quả kinh khủng như thế nào. Nhìn lão giả này, có thể thấy được một chút manh mối. Lão giả này là như vậy, trong lòng chất chứa rất nhiều thù hận, đến mức đến tình cảnh này, hắn đã hận đến cực hạn, bất kể chuyện gì hắn cũng tràn đầy thù hận, chỉ là bình thường hắn kìm nén sự thù hận này ở đáy lòng, không biểu hiện ra ngoài. Đến tình cảnh này, hắn cảm thấy mục tiêu của mình sắp thành hiện thực, vì vậy hắn trong nháy mắt bộc phát toàn bộ sự thù hận trong lòng. Khi sự thù hận này bộc phát ra, cuối cùng sẽ tạo thành một kết quả mang tính tai họa. Chỉ bằng vào một mình hắn thì khó có thể tạo ra một kết quả mang tính tai họa. Nhưng hết lần này đến lần khác, hắn lại có Vệ Tông, một đại sát khí như vậy, không sai, chính là một sát khí hàng đầu. Vệ Tông có tác dụng tương đương với một kiện sát khí hàng đầu. Lúc này, Vệ Tông có thể nói là người cản giết người, thần cản giết thần, thực lực của hắn quá mạnh, một cường giả ngũ tinh đủ sức tạo ra một sức phá hoại quá lớn. Ngũ tinh cảnh giới cường giả mặc kệ ở nơi đâu đều tuyệt đối không tính là kẻ yếu. Cho dù là trở về gia tộc bọn hắn, vẫn là nhân vật rất mạnh mẽ, cho nên, khi cường giả đẳng cấp này bộc phát cơn giận, đó tuyệt đối không phải chuyện đùa. Nghĩ đến đây, trong ánh mắt lão giả lại tràn đầy hung ác nhìn chằm chằm Vệ Tông cách đó không xa. Muốn mang Vệ Tông trở về gia tộc mình, lúc này, Vệ Tông dường như cũng hiểu ý định của hắn, liền khẽ gật đầu với lão. Sau đó, Vệ Tông một tay nắm lấy lão giả, rồi hơi dậm chân bay thẳng lên không trung, ngay lập tức hướng về một phương biến mất. Vệ Tông không dùng thủ đoạn xé rách không gian, thứ nhất vì thủ đoạn đó động tĩnh quá lớn, dễ gây chú ý không cần thiết, thứ hai vì cơ thể lão giả này thật sự quá yếu. Nếu Vệ Tông dùng xé rách không gian mang theo hắn, còn không bằng tự mình bay, vì xé rách không gian sẽ tạo ra ảnh hưởng không cần thiết lên cơ thể lão giả. Cho nên, trong tình huống này, Vệ Tông không chọn xé rách không gian mà trực tiếp mang theo lão giả phi hành. Lão giả cũng có thể chỉ đường cho Vệ Tông, ở giữa không trung, tốc độ phi hành của Vệ Tông rất nhanh, dù sao Vệ Tông cũng là ngũ tinh cường giả, đến cảnh giới này, tốc độ phi hành có thể nói là nhanh đến cực hạn. Nhanh như chớp còn chưa đủ, thậm chí sấm sét cũng không đuổi kịp. Trong tình huống này, Vệ Tông cũng không cần thiết phải tiếp tục áp chế thực lực. Gần như đã thúc đẩy sức mạnh đến cực hạn, tốc độ của hắn thật sự quá nhanh, dù Vệ Tông đang mang theo lão giả, tốc độ của hắn vẫn nhanh đến cực hạn. Lúc này, lão giả bị Vệ Tông xách theo, hai mắt si mê nhìn những hình ảnh vụt qua bên dưới. Đây chính là sức mạnh của ngũ tinh cảnh giới, thật sự quá cường hãn, lão giả cả đời chỉ đạt tam tinh cảnh giới, trước đây chưa từng trải nghiệm ngũ tinh cảnh giới cường đại thế nào. Bây giờ mới được chứng kiến, ngũ tinh cảnh giới khủng bố như vậy, lợi hại như vậy. Lão giả nhìn cảnh sắc không ngừng vụt qua dưới thân, nghe tiếng gió rít bên tai và luồng khí lưu xông thẳng vào mặt, cơ hồ muốn làm tê liệt hắn. Nếu không có Vệ Tông bảo vệ, chỉ sợ trong nháy mắt thân thể lão đã bị khí lưu xé nát. Không hề khoa trương, chính là lợi hại như vậy, khí lưu thật sự quá kinh khủng. Đúng hơn là do tốc độ của Vệ Tông quá nhanh, khiến khí lưu có thể trở thành sát khí cực lớn. Người bình thường mà ở trong luồng khí lưu này, chỉ sợ trong nháy mắt đã bị xé thành từng mảnh nhỏ, không có khả năng sống sót. Đừng nói người bình thường, ngay cả lão giả tam tinh cường giả ở trong khí lưu này cũng có thể sẽ bị xé nát. Cho nên, khi cảm nhận được khí lưu khủng bố, lão giả toàn thân nổi da gà, dù biết mình được Vệ Tông bảo vệ, không sao cả, nhưng vẫn cảm thấy kinh hãi. Đây chính là ngũ tinh cường giả, nếu muốn đối phó lão, không cần tự mình ra tay, không cần dùng sức mạnh, chỉ cần mang lão bay một vòng trên trời, lão đã có thể thành từng mảnh vụn, hoặc chỉ cần ném lão lên không, lão sẽ bị khí lưu xé nát. Ngũ tinh cường giả muốn giết người thật quá đơn giản, dù là tam tinh cường giả cũng vậy, người ta không cần dùng lực cũng có thể giết ngươi. Lúc này lão giả cuối cùng đã thấy, cuối cùng đã hiểu ngũ tinh cường giả kinh khủng đến mức nào. Vì vậy, lão càng thêm tin tưởng vào Vệ Tông, cũng hiểu chuyến trở về này có thể mang đến cho mình nhiều điều hơn. Lão cảm thấy lần này trở về có thể lấy lại những gì mình đã mất, đồng thời trả thù những kẻ chèn ép mình. Đây là tất cả ý nghĩ của lão. Trái tim lão lúc này càng ngày càng sục sôi căm hận, lòng cuồng bạo càng thêm trào dâng. Lão nghĩ về những việc mình muốn làm, cách hoàn thành mọi thứ. Chương 2962, trả lại. Lúc này, Vệ Tông kéo lão giả, bản thân nhanh chóng phi hành trên không. Đối với Vệ Tông, tốc độ của hắn có thể nói nhanh đến cực hạn, cả người đang phi hành với tốc độ chưa từng có. Bây giờ, Vệ Tông không cần quá quan tâm trạng thái lão giả, vì bảo vệ lão trong khí lưu mạnh mẽ này, Vệ Tông vẫn có thể làm một cách nhẹ nhàng, không có gì khó khăn. Vì vậy, Vệ Tông càng tăng tốc độ, để sớm đến được gia tộc của lão. Trong quá trình bị Vệ Tông mang theo, lão giả miên man suy nghĩ, hồi tưởng lại mọi chuyện đã xảy ra, lão đã trải qua rất nhiều, từng bị gia tộc chèn ép, một mạch kia không ngừng chèn ép lão, đuổi lão đến một nơi trông coi nô lệ, ngẩn ngơ nhiều năm như vậy, giờ trở về, chỉ sợ nhiều người trong gia tộc đã không còn nhớ đến lão. Điều đó cũng không có gì lạ, vì lão đã ở nơi nhỏ bé đó quá lâu, cho nên, bây giờ lão chỉ miên man suy nghĩ, cả người rơi vào trạng thái đờ đẫn, sắc mặt không mấy dễ coi. Trong quá trình bị Vệ Tông mang theo, lão không hề nhàn rỗi, mà nghiến răng hồi tưởng lại mọi chuyện đã xảy ra. Càng hồi tưởng, lão càng thêm phẫn nộ. Từ khi phụ thân mất, lão liên tục bị chèn ép, không chỉ một mạch kia mà còn nhiều người khác cũng hùa theo. Thấy lão bị chèn ép liền đến trào phúng, ức hiếp, chỉ để đuổi lão ra khỏi gia tộc. Tuy quy củ tổ tông không ai dám chiếm đoạt di sản của lão, nhưng tất cả những thứ khác của lão không chỉ là chút di sản đó. Thậm chí có thể nói, di sản cha để lại chỉ là một phần nhỏ bé, không đáng kể so với những thứ khác. Những thứ tốt hơn đã bị một số người cướp đi, không có ý định trả lại. Trong mắt lão lúc này đã tràn đầy sự điên cuồng. Nếu những người đó không có ý định trả lại đồ của mình, vậy mình sẽ tự tay lấy lại. Đó mới là điều lão cần làm, và là điều lão muốn làm từ đầu. Lão nhất định phải lấy lại những gì đã mất, không nghĩ cách nào, chỉ muốn lấy lại tất cả, đồng thời trả lại những gì đã từng bị ức hiếp. Đó chính là ý nghĩ của lão. Không có gì sai, vì ai gặp phải bất công, bị vô lễ như vậy cũng đều muốn trả lại, muốn trả thù, đó là chuyện rất bình thường. Vệ Tông trong mắt lóe lên tia sáng, và trong mắt lão giả kia cũng vậy. Trong lòng lão bây giờ tràn đầy căm hận, không thể phát tiết ra ngoài. Căm hận chất chứa bao năm đã đến mức cực hạn, chỉ khi cừu hận trong lòng được giải tỏa, lão mới cảm thấy dễ chịu hơn. Không, là dễ chịu rất nhiều. Với lão bây giờ, cừu hận đã đến mức không thể không phát tiết. Lão nghiến chặt răng, nhìn chằm chằm khí lưu mạnh mẽ trước mặt, thậm chí còn cảm thấy không là gì. Lão cắn chặt răng, vì quá dùng sức mà răng đã xuất hiện vết máu, bây giờ nói gì cũng vô ích. Việc cũng phải làm, mình mất gì mình nhất định phải lấy lại. Lão hung tợn nghĩ, một lát nữa sau khi trở về sẽ từ từ lấy lại mọi thứ từ những người kia. Vệ Tông không quan tâm những điều đó, Vệ Tông nhắc lão việc cần làm bây giờ là gấp rút lên đường. Vệ Tông bây giờ chỉ chuẩn bị gấp rút lên đường mà thôi. Ngoài việc đó, Vệ Tông không quan tâm đến bất cứ điều gì khác, không có ý nghĩa gì, thậm chí bây giờ Vệ Tông không thể quan tâm đến bất cứ chuyện gì khác. Có thể nói là không quan tâm gì, điều duy nhất Vệ Tông quan tâm là những gì sắp xảy ra. Muốn xem có gì thú vị. Để Vệ Tông cảm nhận được một chút khoái hoạt, nói thật, trong tình huống này, Vệ Tông đã nhàm chán quá lâu, nhiều năm chuyển thế thành phàm nhân, Vệ Tông gần như đã quên đi cảm giác là người tu hành. Trong thời gian dài như vậy, Vệ Tông cuối cùng đã trở thành người tu hành, còn là ngũ tinh, hắn đủ khả năng bày ra thực lực lớn đến thế nào? Vệ Tông cũng rất muốn biết, vì vậy, trong mắt Vệ Tông lại lóe lên ánh sáng, bây giờ Vệ Tông không có ý nghĩ nào khác, lão giả thì không quan tâm, trong mắt lão vẫn tràn đầy căm hận, trong sự khác biệt giữa Vệ Tông và lão giả. Không biết qua bao lâu, có thể là vài ngày hoặc vài giờ, lão giả đã nhìn thấy gia tộc ở phía xa, ngay gần đó, thấy gia tộc, cừu hận trong mắt lão càng thêm kinh khủng, đó chính là gia tộc của lão, nơi lão được sinh ra, cũng là nơi lão bị đuổi đi, nơi đó nắm giữ tất cả của lão, từng là nơi quý trọng nhất, nhưng người trong gia tộc lại hung tợn đuổi lão đi, tước đoạt mọi thứ của lão, bây giờ, lão muốn lấy lại tất cả, đồng thời tuyên cáo với mọi người trong gia tộc rằng mình đã trở lại, còn mang theo một người giúp đỡ mạnh mẽ. Và muốn dẫm đạp những người đó dưới chân, lão muốn nói với mọi người, trước đây các ngươi khinh thường ta, bây giờ ta muốn trả lại tất cả. Chương 2963, mơ hồ, bây giờ lão giả này có ý nghĩ như vậy, trước kia các ngươi xem thường ta, các ngươi ức hiếp ta, cảm thấy cha ta chết rồi, các ngươi muốn làm gì thì làm, muốn cướp gì từ ta thì cướp, bây giờ ta muốn nói cho các ngươi biết, các ngươi muốn thông qua đây cướp đi hết thảy của ta cuối cùng cũng phải cầm về. Đừng nhìn ta bây giờ cảnh giới không cao, nhưng ta có Vệ Tông mạnh mẽ giúp đỡ. Có hắn ở đây, ta sẽ lấy lại những gì thuộc về ta. Vì ôm ý nghĩ đó, ánh mắt lão giả lúc này trở nên vô cùng kinh khủng. Lão khẽ liếc Vệ Tông cách đó không xa, thấy Vệ Tông, lão cảm thấy an toàn lạ thường, chính xác là Vệ Tông đã mang đến cho lão cảm giác an toàn. Ngũ tinh cảnh giới thật sự quá mạnh mẽ, nếu không có Vệ Tông ở đây, lão chắc chắn không có cảm giác an toàn mạnh mẽ như vậy. Vì vậy, vào thời khắc này, Vệ Tông đã mang theo lão giả đến gần gia tộc của lão. Lúc này, khi Vệ Tông và lão giả đến nơi, người trong gia tộc cũng không phải ngu ngốc, họ cũng tự nhiên phát hiện ra, lão giả thì không nói, vì thực lực không đủ mạnh, còn Vệ Tông thì khác, vì ngũ tinh cường giả đến đâu cũng mang theo sức mạnh và uy hiếp lớn. Dù sao tộc trưởng gia tộc cũng chỉ là ngũ tinh đỉnh phong. Một ngũ tinh cường giả xa lạ đến đủ khả năng mang tới uy hiếp lớn. Thật không thể nói hết, cho nên nói, Vệ Tông đi tới gia tộc cách đó không xa, chỉ trong nháy mắt, bên trong gia tộc này liền truyền đến từng đợt khí tức kinh khủng. Lần lượt từng cường giả trực tiếp thức tỉnh, bọn hắn cùng nhau nhìn về phía vị trí của Vệ Tông. Thật sự, lúc mới bắt đầu, lão giả bên cạnh Vệ Tông đã bị bọn hắn hoàn toàn không để ý đến. Bởi vì trong mắt bọn hắn, một cái cường giả ba sao thật sự không tính là gì. Cấp bậc tam tinh chỉ như sâu kiến, điều bọn hắn quan tâm thực sự chỉ có Vệ Tông, một cường giả ngũ tinh, bọn hắn cũng rất muốn biết một cường giả ngũ tinh xa lạ. Đi đến gia tộc bọn họ rốt cuộc mang ý đồ gì? Người này là địch hay bạn, đến đây để đối nghịch với bọn hắn, hay là có ý đồ khác? Bởi vậy, khi thấy Vệ Tông xuất hiện, tất cả cường giả trong gia tộc này, hoặc nói một cách khác, tất cả cường giả từ tứ tinh trở lên, lập tức đều hướng Vệ Tông mà nhìn. Không chỉ vậy, dường như để uy hiếp Vệ Tông, khí tức trên người bọn họ cũng bắt đầu bùng phát, tựa hồ muốn cho Vệ Tông thấy rõ sức mạnh của mình. Trong tình huống đó, Vệ Tông cũng rất tự nhiên biết bọn họ muốn làm gì. Đám người này đều đang phát tiết khí tức, rõ ràng là đang nói cho Vệ Tông biết, bọn họ không dễ trêu, đừng đến trêu chọc gia tộc bọn họ, nhưng lần này Vệ Tông đến, dĩ nhiên là vì giúp lão giả lấy lại tất cả của hắn. Ý đồ của đám người này, Vệ Tông không quan tâm, cho nên, sau khi đến nơi này, Vệ Tông hơi mở mắt, trong mắt mang theo vẻ trêu tức. Lúc này, khi Vệ Tông cùng lão giả kia đến gần gia tộc, dường như cảm thấy cứ giằng co giữa không trung không ổn. Không biết qua bao lâu, vẫn có người từ trong gia tộc đi ra, người đến là tam trưởng lão của gia tộc, kẻ trước đây chèn ép nhất mạch của lão giả, hoặc có thể nói là nhân vật quan trọng nhất của mạch đó. Cũng là kẻ cầm đầu chèn ép lão giả này, ngay khi tam trưởng lão đến trước mặt lão giả, sắc mặt hắn lập tức thay đổi, vì hắn nhận ra ngay lão giả này là ai. Từ đầu, hắn vốn không chú ý đến lão giả, hoặc có lẽ là trước mặt Vệ Tông. Lão giả đơn giản chỉ là không có ý nghĩa, dù sao một cường giả ba sao trước mặt một cường giả ngũ tinh. Người ta rất dễ dàng xem nhẹ, mà là tập trung mọi ánh mắt vào một cường giả ngũ tinh. Đây là chuyện bình thường, cho nên, từ đầu, hầu như tất cả mọi người đều xem thường lão giả bên cạnh Vệ Tông. Dù biết bên cạnh Vệ Tông còn có người này, nhưng bọn họ không để ý, vì đây chỉ là một tồn tại cấp 3 sao. Ai quan tâm một tồn tại cấp 3 sao chứ? Nhân vật như vậy trong gia tộc bọn họ nhiều vô số kể. Căn bản không ai quan tâm. Cho nên lúc trước không ai chú ý đến bọn họ, theo lý thuyết, đối với lão giả, tất cả mọi người đều không để ý, cứ như ông không tồn tại, thật hài hước, lão giả này chắc cũng rất tức giận, dù tâm cơ hay thủ đoạn, ông đều đứng đầu, sự cố gắng của ông cũng vậy, nhưng vì thiên phú có hạn, thiên phú luôn hạn chế tất cả phát huy, nên dù cố gắng thế nào cũng vô dụng, căn bản không ai quan tâm ông, thực lực của ngươi sẽ giới hạn ngươi, thực lực và thiên phú của ngươi không đủ, mọi người sẽ không để ý đến ngươi, mãi đến khi tam trưởng lão đi đến trước mặt lão giả và Vệ Tông. Hắn mới liếc qua lão giả bên cạnh Vệ Tông, rồi đột nhiên nhận ra lão giả là ai. Người bình thường có lẽ không nhận ra lão giả, vì lão giả rời gia tộc nhiều năm, rất nhiều hậu bối không nhận ra lão giả là ai, cũng không biết lai lịch của lão giả, nhưng với tư cách là kẻ cầm đầu chèn ép lão giả, tam trưởng lão rất rõ lão giả là ai. Hắn liếc mắt một cái liền nhận ra, hơn nữa, nhìn thêm một chút vị cường giả ngũ tinh bên cạnh lão giả. Hắn lập tức hiểu mục đích của lão giả và vị cường giả này. Rất đơn giản. Cường giả ngũ tinh đến gia tộc mình là vì giúp lão giả này báo thù. Không biết lão giả làm thế nào mà tìm được một cường giả ngũ tinh giúp đỡ. Vì cường giả ngũ tinh không phải rau cải trắng, không phải ai cũng tìm được. Tam trưởng lão lập tức bối rối, không biết lão giả này đã làm cách nào tìm được cường giả ngũ tinh. Chương 2964, âm hiểm chủ ý. Nói thật, đến giờ phút này, tam trưởng lão cũng có chút mông lung. Cường giả ngũ tinh không phải chuyện đùa, thực lực của cường giả ngũ tinh rất khó diễn tả bằng lời. Đã mạnh đến một mức độ nhất định. Vì bản thân tam trưởng lão cũng là một cường giả ngũ tinh. Ông biết cảnh giới này lợi hại như thế nào, sở dĩ tam trưởng lão là cường giả ngũ tinh nhưng vẫn kiêng kỵ Vệ Tông. Là vì bản thân ông không phải dùng thủ đoạn chính quy để trở thành cường giả ngũ tinh, mà là dùng quá nhiều tà môn thủ đoạn hoặc dùng quá nhiều đan dược để cưỡng ép đột phá ngũ tinh. Dù cuối cùng đã đột phá, nhưng căn cơ không vững, khí huyết phù phiếm, thêm tuổi già sức yếu, khí huyết suy bại càng thêm suy bại, nên dù có cảnh giới năm sao, nhưng phần lớn, ông không sánh được một cường giả ngũ tinh bình thường. Tất nhiên, với tứ tinh thì có thể dễ dàng đánh bại, nhưng một khi đối mặt với cường giả ngũ tinh thực sự, ông sẽ lộ nhược điểm. Cho nên, đến mức này, Tam trưởng lão nhìn Vệ Tông cách đó không xa, trong lòng có chút run sợ, cảm thấy đang đối mặt với một kẻ địch mạnh chưa từng có. Nhìn Vệ Tông, ông có thể cảm nhận được khí tức cường đại, dù sao, đây không phải chuyện đùa, khí tức của Vệ Tông rất mạnh mẽ, ông tùy tiện cũng có thể cảm nhận được. Trước mặt Vệ Tông, ông cảm thấy mình như đang đối mặt với một con hung thú tuyệt thế. Không phải con người, mà là một con hung thú bất cứ lúc nào cũng có thể xé xác ăn thịt mình. Áp lực Vệ Tông mang đến quá lớn, quá khủng khiếp, khi Tam trưởng lão thấy Vệ Tông, ông cảm nhận được uy hiếp chưa từng có, ông biết người trước mặt không phải cường giả ngũ tinh bình thường. Đối phương rất mạnh, đó là trực giác của ông, mà trực giác của ông luôn rất chính xác, nên đến giờ phút này, ông biết mình đang đối mặt với tình huống và kẻ địch cường đại thế nào. Không được phớt lờ, vì vậy, sắc mặt Tam trưởng lão càng thêm nghiêm túc, đầu óc nhanh chóng suy nghĩ, tính toán đối phó Vệ Tông thế nào, hoặc làm sao loại bỏ mối phiền toái lớn này, vì lúc đầu, khi thấy Vệ Tông và lão giả khí thế hung hăng, ông đã cảm thấy không ổn, vì khí thế của Vệ Tông dường như đến gia tộc không phải vì chuyện tốt. Đối phương có vẻ muốn đánh nhau, thái độ như vậy không dễ đối phó, bởi vậy, khi thấy Vệ Tông, ông đã cảm thấy khó đối phó, đối phương không bình thường. Đến khi ông đến trước mặt Vệ Tông, nhìn thấy lão giả bên cạnh Vệ Tông, ông hoàn toàn tin, hai người này đến để gây sự. Lão giả kia, không cần nói, trước đây bị chính mình chèn ép, đuổi ra khỏi gia tộc, chắc chắn oán hận mình. Giờ có một cường giả ngũ tinh bên cạnh, hai người khí thế hung hăng đến gia tộc, mục đích thế nào đã rõ, không cần diễn tả bằng lời, chỉ cần nhìn cũng thấy được, đối phương đến trả thù, chắc chắn không phải trở về đùa giỡn hay mang thêm một cường giả ngũ tinh cho gia tộc. Đối phương chắc chắn đến báo thù, nên đến giờ khắc này, Tam trưởng lão cắn răng, bắt đầu nghĩ cách loại bỏ Vệ Tông, vì ông thấy, hai người kia có thể oán hận gia tộc, nhưng oán hận mình hoặc mạch của mình đến mức khó tin. Vì ai bị mình chèn ép, đuổi ra khỏi gia tộc nhiều năm, ở ngoài màn trời chiếu đất, bị người khi nhục, đều sẽ rất hận mình, nên trong lòng lão giả, sự oán hận đối với mình đã đến mức chưa từng có. Tam trưởng lão biết rõ lão giả này hận mình thế nào. Vì vậy, khi lão giả mang theo cường giả ngũ tinh về gia tộc, những người khác không sao, nhưng chắc chắn họ muốn diệt trừ mình, nên bây giờ không thể để chuyện đó xảy ra. Hoặc Tam trưởng lão có thể ra tay trước, đánh với cường giả ngũ tinh này. Theo lý thuyết, ông muốn ra tay với Vệ Tông trước, để cuộc chiến bùng nổ, rồi mượn cơ hội bị Vệ Tông đánh bị thương, hô hào các trưởng lão khác trong gia tộc cùng ra tay. Các cường giả ngũ tinh khác cùng ứng phó Vệ Tông, ý đồ của ông rất rõ ràng, lợi dụng lúc người khác chưa nhận ra người bên cạnh Vệ Tông là người bị trục xuất khỏi gia tộc. Mình gây mâu thuẫn với Vệ Tông trước, để đối phương đánh mình bị thương, sau đó khiến người trong gia tộc cùng chung mối thù, lập tức ra tay, cùng nhau vây công Vệ Tông. Dù Vệ Tông rất mạnh, là cường giả ngũ tinh, nhưng gia tộc ông không thiếu cường giả ngũ tinh, nếu những người này cùng ra tay, đối mặt với Vệ Tông, có lẽ sẽ có phần thắng, dù nhiều cường giả ngũ tinh trong gia tộc cũng như ông. Dùng thuốc để lên, thiên phú không đủ, nhưng nhờ công pháp đặc thù tổ truyền và dược vật, họ có thể cưỡng ép nâng cảnh giới lên ngũ tinh, dù là cưỡng ép tăng lên, cảnh giới ngũ tinh có rất nhiều sơ hở, có hậu quả lớn, nhưng ít nhất vẫn là cảnh giới ngũ tinh, có thể tăng thêm sức mạnh, vây công Vệ Tông cũng có thể khiến Vệ Tông khó chịu. Nên đến đây, lão giả quyết định, nhất định phải hô hào người khác cùng ra tay, giải quyết Vệ Tông. Chương 2965, ác độc Tam trưởng lão. Chỉ là nếu một mình đối mặt với Vệ Tông thì quá khó. Hơn nữa, nếu lão giả và Vệ Tông không có ý muốn giao đấu, mà là định tâm bình khí hòa vào gia tộc, nói chuyện đàng hoàng với tộc trưởng, một khi đã nói xong, họ rất có thể không đánh mà thắng, chiếm lấy mình, kết quả đó không phải điều Tam trưởng lão muốn thấy, vì ông thấy, cường giả ngũ tinh trẻ tuổi này có tiềm năng lớn hơn ông. Một cường giả ngũ tinh tuổi già sức yếu khí huyết suy bại, lực chiến đấu của anh ta cũng mạnh hơn ông, nếu lão giả này thật sự mang theo người trẻ tuổi này đến chỗ tộc trưởng, nói chuyện xong, mình sẽ rất nguy hiểm, vì trước đây, việc mình chèn ép lão giả này cũng coi như tộc trưởng ngầm thừa nhận. Nhưng khi đó mình hoàn toàn chiếm thượng phong, cha của lão giả vừa mới mất, ông không còn chỗ dựa, không có cường giả ngũ tinh giúp đỡ, mình tùy ý khi dễ ông cũng không sao, vì phe mình mạnh hơn, nên lúc đó, tộc trưởng cũng nhắm mắt làm ngơ. Thế giới này tàn khốc, mạnh được yếu thua, chỉ cần ngươi mạnh hơn, dù là người trong gia tộc, ngươi cũng có thể tùy ý khi dễ, mà không ai can thiệp, nên khi đó, phe mình càng mạnh, tộc trưởng sẽ không quản khi phe mình chèn ép lão giả. Nhưng đã đến tình trạng này, tình huống sau đó không đồng dạng, hoặc có lẽ là tình huống hoàn toàn trái ngược, thực lực của lão giả này đã hoàn toàn chiếm thế thượng phong. Cứ như vậy, tộc trưởng nhất định sẽ hướng về phía lão giả kia, tộc trưởng vốn là người như vậy, bên nào mạnh, hắn liền theo bên đó. Bởi vậy, khi phát hiện bên mình hoàn toàn không có bất kỳ giá trị lợi dụng nào, tộc trưởng nói không chừng sẽ đem mình bán đi, sau đó để lấy lòng Vệ Tông. Cứ như vậy, mình sẽ trở thành kẻ bị hy sinh, điểm này tuyệt đối không phải điều Tam trưởng lão muốn thấy. Bởi vậy, đến tình trạng này, Tam trưởng lão cảm thấy hay là nên ra tay trước thì hơn. Gây mâu thuẫn giữa mình và vệ tông trước mới tốt, chỉ cần mình giao chiến với vệ tông, hoặc những người khác trong gia tộc mình bị liên lụy, lão giả kia muốn dàn xếp mọi chuyện thì tuyệt đối không thể nào. Bởi vậy, bây giờ bất kể thế nào, khơi mào mâu thuẫn trước mới là quan trọng nhất. Nghĩ đến đây, tam trưởng lão lập tức xông về phía vệ tông, hắn căn bản không nói lời nào, trực tiếp xông tới vệ tông, dự định giao chiến với y. Hắn biết mình không phải đối thủ của vệ tông, nhưng dù sao hắn cũng là một cường giả ngũ tinh, có thể cầm cự một thời gian trong tay vệ tông. Hắn chỉ cần giả vờ đánh không lại vệ tông, để vệ tông làm mình bị thương chút ít, lúc đó hắn có thể mượn cớ bị thương để quay về gia tộc. Đồng thời, hắn sẽ kêu gọi các cường giả ngũ tinh khác trong gia tộc ra tay. Dù sao, hắn là tam trưởng lão trong gia tộc, đột nhiên bị một cường giả ngoại lai đả thương, nếu người trong gia tộc không ra tay thì chẳng phải là mất mặt hay sao? Người trong gia tộc thấy tình huống đó mà không xuất thủ chẳng phải là toàn một lũ hèn nhát, toàn một lũ phế vật không có chút dũng khí nào sao? Cho nên, đến tình cảnh đó, chỉ cần mình bị thương, người của gia tộc nhất định sẽ ra tay. Đến đây, khóe miệng tam trưởng lão hơi nhếch lên, trong mắt lộ ra một tia gian xảo. Dù sao, tam trưởng lão này vẫn luôn là một kẻ tiểu nhân âm hiểm. Nếu không phải kẻ âm hiểm, hắn đã không chọn cách hãm hại hoặc chèn ép lão già kia. Nghĩ đến đây, ánh mắt tam trưởng lão trở nên hung ác, lòng bàn tay mang theo một sức mạnh độc ác. Hắn vung một trường về phía vệ tông, một trường này vô cùng độc ác. Sở dĩ hắn dùng một trường độc ác như vậy cũng là để thăm dò thực lực của vệ tông. Nếu vệ tông thực sự mạnh như hắn nghĩ, thì một trường này sẽ không có tác dụng gì, sau đó để vệ tông làm bị thương mình, rồi cố ý về gia tộc, tiếp đó, mượn cơ hội đó để những cường giả khác trong gia tộc ra tay. Còn nếu vệ tông chỉ là hữu danh vô thực, tuy nhìn mạnh nhưng thực tế thực lực bình thường, thì một trường này sẽ là một trường đoạt mạng vệ tông. Một trường này có thể trực tiếp lấy mạng vệ tông, có thể nói một trường này của hắn ác độc đến cực hạn. Bởi vậy, tam trưởng lão đã tính toán mọi chuyện rất kỹ, hắn thấy, cho dù một trường này của mình có thành công hay không, mục đích của mình đều đạt được. Đó là ý nghĩ của tam trưởng lão, cho nên, tam trưởng lão chiêu này hoàn toàn là một dương mưu, hắn biết một trường này của mình có thể không hiệu quả. Nhưng dù thế nào, chỉ cần hắn ra tay, vệ tông sẽ rơi vào bẫy của hắn, vệ tông sẽ hoàn toàn bị động, đó là tất cả ý nghĩ của hắn, cũng là ý nghĩ mà vệ tông không cách nào giải quyết. Nhưng rất tiếc, hắn nghĩ thì hay, nhưng hắn đã tính sai một việc, đó là thực lực của vệ tông, hắn ngàn tính vạn tính, cũng không tính được thực lực của vệ tông lại khủng bố đến vậy. Thực lực của vệ tông sao mà lại mạnh đến thế? Thật sự, đến giờ lão giả cũng không biết vệ tông rốt cuộc mạnh đến mức nào. Bởi vì lão chỉ biết vệ tông đã đột phá đến ngũ tinh cảnh giới. Nhưng lão cũng không tưởng tượng nổi thực lực của vệ tông lại kinh khủng đến mức nào. Chỉ có vệ tông mới biết thực lực của mình kinh khủng đến đâu. Cho nên, bây giờ hầu như không ai biết vệ tông rốt cuộc mạnh đến đâu. Tam trưởng lão này tự nhiên cũng không tính ra được thực lực của vệ tông đến cùng có kinh khủng cỡ. Nào, việc hắn không tính được điểm này rất có thể sẽ mang đến hậu quả khó lường. Bởi vậy, lúc này tam trưởng lão lao thẳng về phía vệ tông. Tốc độ của hắn có thể nói là rất nhanh, dù sao cũng là một cường giả ngũ tinh, cho dù có hư đến đâu, đó cũng là một cường giả ngũ tinh thực thụ, một cường giả ngũ tinh có thể mang lại một sức mạnh thật sự quá kinh khủng. Bởi vậy, lúc này, tam trưởng lão đã đến trước mặt vệ tông, tốc độ của hắn nhanh như chớp giật, sau đó lập tức tung một trường về phía vệ tông. Bất quá, ngay sau đó, đối mặt với một trường này, vệ tông không hề né tránh, chỉ lạnh nhạt nhìn tam trưởng lão. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.